Ở nơi này trụ lớn chi trên có khắc từng đạo văn, trang nghiêm là một tòa đại trận, vải ở trên trời lò bên cạnh. Giờ phút này, ở nơi này lục căn trụ lớn trên mỗi người ngồi xếp bằng một cổ bạch phát lão giả. Những người này đỉnh đầu quang văn nở rộ, tất cả diễn hóa ra một thế giới. Nếu là nhìn kỹ lại, này theo thứ tự là nhân đạo, thiên đạo trở lục đạo thế giới. Một người, diễn hóa ra một thế giới. Sáu phương thế giới chân áp tại sáu cái phương vị. Ở giữa hư không, còn có một người mặc áo trắng ông già đứng lơ lửng trên không. Ở lão nhân này trước người có một cái vòng tròn, chính trôi lơ lửng ở trên trời lò trên. Nay tròn trên bàn có khắc lục đạo minh văn, nhưng là một vòng lục đạo luân hồi bàn. Lão nhân này hai tay bắt pháp quyết, đem trận kia trụ thượng lục đạo thế giới chi lực dẫn dắt tới, tập hợp ở lục đạo luân hồi bàn chính giữa. Lục đạo chi lực tập hợp ở lục đạo luân hồi bàn bên trong sau, liền đem lục đạo luân hồi bàn ẩn chứa lục đạo chi lực một chút xíu kích thích ra. Một cổ mênh mông khí tức ba động tràn ngập ra, làm cho hư không đều run rẩy. Loại ba động đó, kinh người cùng với, xa hoàn toàn không phải những thần kia phủ cảnh tu giả có thể so với. Gào. Cũng nhưng vào lúc này, ở trên trời lò chính giữa ánh lửa ngút trời, có tiếng rồng ngâm vang lên. Kia rồng ngâm chấn động ra đến, tựa như có thể xuyên thấu hư không, thẳng vào cửu tiêu. Cái loại này sóng âm, chấn trôi lơ lửng ở trên trời lò thượng vòng tròn đều run rẩy, phía trên quang văn như muốn tan vỡ. Điều long thực lực kinh người, không phải chúng ta có thể chấn áp đi xuống A. Lục căn trận trụ thượng, một ông già lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Nếu khiến ngày này long xuất thế, vô cùng hậu hoạn A. Chẳng lẽ, thiên uyên muốn ở chúng ta thế hệ này thất thủ sao? Trận trụ thượng, từng cái ông già đều lộ ra mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngày đó long phát tán ra khí thế, ngay cả bọn họ đều cảm giác được vô lực. Gào. Nhưng vào lúc này, thiên bên trong lò tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Mạnh, thiên bên trong lò quang hoa đại tác, một cái tử kim thiên long từ thiên lò chính giữa lên như diều gặp gió, đánh vào ở trên trời lò miệng phong ấn trên. Thiên long xuất thế, mọi người có phiếu để cử đừng quên cho các. Chương 56, lầm vào chiến cuộc. Thùng thùng. Nhất thời, thiên lò run rẩy, phát ra trận trận tiếng chuông vang, thanh âm kia rung trời, kèm theo một cổ năng lượng kinh khủng ba động. Ông. Rồi sau đó ngày đó lò miệng phong ấn manh vỡ nát. Hô. Làm phong ấn đó vỡ nát, một cổ kinh khủng thật long chi lực tàn phá mở, trực tiếp hướng về kia luân trôi lơ lửng ở trên trời lò trên lục đạo luân hồi bàn đánh tới. Làm cổ lực lượng kia đánh thẳng tới, trôi lơ lửng ở phía trên lục đạo luân hồi bàn mánh quang văn nở rộ, giống như có một cái thế giới hướng phía dưới chấn áp xuống. Nhanh hết sức xuất thủ chấn áp này nghiệt long. Lục căn trận chủ thượng, lục cái lao nhân mâu quang đông lại một cái, liền vội vàng hết sức xuất thủ, vận chuyển lục đạo thần thông. Hô. Nhất thời, lục căn trận trụ trên có quang văn trùng thiên, tập hợp ở đỉnh đầu bọn họ, khiến cho bọn họ diễn hóa ra lục đạo thế giới trở nên càng phát ra chân thực. Ngưng lục đạo chi lực. Ở giữa hư không, cái đó người mặc đồ trắng ông già chính là liền vội vàng bắt pháp quyết, lấy lục đạo luân hồi luân bàn lực, diễn hóa ra lục đạo thế giới. Vo ve. Nhất thời, trận kia trụ thượng, kia biến hóa ra sau cái thế giới vùng thiếu văn minh một vệt sáng, trực tiếp không có vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Vù vù. Lục đạo luân hồi bàn ánh sáng đại tác, nó đang không ngừng phóng đại, trực tiếp đem thiên lò bao phủ, hóa thành sáu cái đại thế giới chấn áp xuống. Ta là tịch diệt thiên long, là thần giới chí tôn, ai có thể đè ta? Làm lục đạo luân hồi bàn chấn áp mà xuống lúc, một đạo ngang ngược mà lại mang chút mở ra âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó một đầu dài có 300 trượng tím bẩm cự long bắt đầu từ thiên bên trong lò bay lên mà ra. Chỉ thấy này cự long lộ ra một cái tử quang thiểm thức cự chảo mánh đánh út về phía kia lục đạo luân hồi bàn. Ẩm. Này long chảo đánh tới, kia lục đạo luân hồi bàn diễn hóa ra quang văn trực tiếp vỡ nát. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kia lục đạo luân hồi bàn trực tiếp bị hất bay. Hô. Một cổ mênh mông lực lượng sau đó chấn động ra tới. Mẹ nha, đây là một cái chân long. Giữa hư không, kia một bộ bạch tí ông già con ngươi chợt co rụt lại, hắn liền vội vàng lui về phía sau bay trốn đi. Lão nhân này phản ứng rất nhanh, người như hồng quang, vẫn như cũ bị kia lục đạo luân hồi bàn chấn động đi ra dư âm cho tập bên trong, hắn thân thể bay ngược mà ra. Phúc! Làm thân thể bay ngược mà ra, lão nhân này cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Khương thị lục tử, các ngươi khỏe hãm hại à, nói tốt chẳng qua là để cho lão phu tới hiệp trợ ra cô phong ấn đâu rồi, thế nào biến thành chấn áp một cái chân long đây? Làm thân thể bay ngược mà ra, này bạch đi ông già hô to, hắn đều sắp khóc. Trước mắt cái điều chân long tản mát ra khí tức quá mạnh mẽ, vượt qua xa hắn có thể so với. Bây giờ này chân long đột phá phong ấn mà ra, loại khí tức đó, để cho hắn cảm giác thần hồn cũng như muốn tan vỡ. Tịch diệt thiên long xuất thế lần này phiền toái. Thiên long xuất thế, thiên uyên thật không cách nào phòng thủ sao. Trận trụ thượng lục cái lao nhân chân mày cũng là mặt đầy ngưng trọng, thân thể kia về phía sau bay đi. Này lục cái lao nhân nhìn về phía trước kia bay lên mà ra tịch diệt thiên long lúc mặt đầy đau thương. Bọn họ là Khương thị tổ địa tộc lão. Khương thị đệ tử trách nhiệm liền là thủ hộ thiên uyên. Ha ha, bổn tọa rốt cuộc thoát khỏi kia ghét thiên lò, từ đó về sau, ta tịch diệt thiên long cần phải càn quét thần giới, ngang dọc cửu thiên thập địa, không biết mảnh thiên địa này còn có bao nhiêu long tộc mỹ nhân ở chờ bổn tọa đi chinh phục a. Giữa hư không, tịch diệt thiên long kia long thủ nhấc nhìn bầu trời, con ngươi chính giữa lóe lên hào quang óng ánh, lúc này nó lộ ra vô cùng cao hứng, tự do không khí, thật là làm cho long tâm thư duyệt ta. Nó hít thật sâu một cái, vù vù, chỉ là hút một cái, khu vực này mây mù lan lộn, có kinh khủng dẫn dắt lực tràn ngập ra. Sức mạnh kia, khiến cho đó mới bị đánh bay bạch tí ông già cùng với Khương thị sáu cái tộc lao thân thể cũng chuyển động theo, như muốn bị nó cho hút đi. Này long đạt tới cảnh giới gì? Bạch tí lão trong lòng người run lên, nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, hắn đặt ở Nam vực cũng là nhất phương nhân vật, nhưng lúc này điều lòng chỉ là hít hơi, hắn chính là phải bị dẫn dắt quá khứ. Này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cảm giác kia, đơn giản là cự long cùng con kiến hôi a. Thật là mạnh, quả nhiên là trong truyền thuyết tồn tại. Khương thị lục cái lao nhân cũng là bị hút quá khứ. Lúc này bọn họ cũng là mặt đầy ngưng trọng. Bọn họ muốn vận chuyển trong cơ thể lực lượng thoát khỏi loại này dẫn dắt lực. Nhưng là, mấy cái này tộc lao lại phát hiện mình trong cơ thể lực lượng ở đó cái tịch diệt thiên long hô hấp xuống ở nghịch chuyển, đã hoàn toàn không bị khống chế. Bọn họ, ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có. Chẳng lẽ chúng ta phải hóa thành này nghiệt long thức ăn sao? Nhất thời, Khương thị sáu cái tộc lao mắt lộ tuyệt vọng. Vù vù. Cũng nhưng vào lúc này, vùng hư không này có một vệ sáng đang hướng về tịch diệt thiên long chỗ thiên lò bay đi. Ở nơi này chùm ánh sáng chính giữa bất ngờ bao quanh một người thiếu niên. Thiếu niên này tự nhiên chính là Khương Thần. Mới bị quang thúc kia đưa tới, hắn liền nghe được trận trận rồng âm, cùng với này khí tức kinh khủng ba động. Loại ba động này, làm cho hắn trong lòng cũng là trực nhảy. Cảm giác thần hồn sắp nứt. Đó là nhất điều long. Liên nhìn thấy cái điều quanh quẩn ở trên không tử kim thiên long sau, Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Đây chính là ban đầu dị tượng kia ngọn nguồn nơi. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Lúc trước dị tượng chợt hiện, trên bầu trời ngưng tụ ra một con rồng lửa, hơn phân nửa cùng trước mắt long có quan hệ. Long đây là truyền thuyết tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở ta thiên nguyên chính giữa. Tại sát na này gian, Khương Thần nghĩ đến rất nhiều. Này chùm ánh sáng có chút quen thuộc. Mà lúc này, đột nhiên này xuất hiện chùm ánh sáng, cũng để cho được tịch diệt thiên long mắt lộ kinh ngạc. Nó mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Hô! Tịch diệt thiên long này hô hấp phun ra nuốt vào gian, nhưng là làm cho Khương thị sáu cái tộc lao lấy kia bạch tí ông già thừa nhận dẫn dắt lực nhất thời tiêu tan hết sạch. Bảy người này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền vội vàng vận chuyển chân nguyên, thân thể kia động một cái, hướng phía sau cực tốc bay đi. Rồi sau đó bọn họ cũng là ngẩng đầu. Hướng hư không nhìn đi. Đây là đột nhiên xuất hiện chùm ánh sáng làm cho Khương thị tổ địa sáu cái tộc lão cũng kinh ngạc vô cùng. Khương thị tổ địa có thể là có tuyệt thế đại trận, người ngoài căn bản là không có cách tiến vào. Này bạch tí ông già cũng là được bọn họ mời mới có thể tiến vào a. Có thể thiếu niên trước mắt lại xuất hiện ở đây tổ địa. Người phàm nho nhỏ, con rồi mà thôi. Tịch diệt thiên long mâu quang lãnh đạm, nó mang ra long chảo, chính là hướng về kia đột nhiên xuất hiện chùm ánh sáng vô tới. Dưới cái nhìn của nó, Khương Thần chính là một con ruồi, lật tay có thể giết. Hô! Long chảo do tới, cuốn lên nặng nề sóng lớn, lực lượng kinh khủng như muốn đem Khương Thần chôn vùi. Thật là mạnh. Điều này làm cho Khương Thần trong lòng cũng là run lên, hắn muốn thoát khỏi quang thúc kia trói buộc, tránh một kích kia. Nhưng là, hắn lại phát giác thân thể mình ngay cả động cũng không động đậy. Vào giờ khắc này, hắn thật sâu cảm giác chính mình nhỏ yếu. Ở cương giả loại này trước mặt, hắn đúng như cùng con kiến hôi a. Ông! Cũng liền ở Khương Thần cảm thấy vô lực lúc, cự long móng vuốt giơ tới, kia năng lượng ba động lập tức chạm đến bao quanh Khương Thần chùm sáng kia. Nhất thời, nay chùm ánh sáng dâng lên một trận rung động, có một cổ lực lượng kinh người phóng lên cao. Chương 57, Thiên Lô. Làm cổ lực lượng này phóng lên cao, kia sừng sững ở trên trời huyền chính giữa Thiên Lô thượng, từng cái đạo văn cộng hưởng, tóe ra lực lượng kinh khủng. Hô. Đạo kia văn xuôi ngược, hóa thành lục đạo luân hồi thế giới đem tịch diệt thiên long bọc. Rồi sau đó, Thiên Lô thượng lại có đạo văn phóng lên cao, hóa thành một cái hỏa lò đem lục đạo luân hồi thế giới kể cả tịch diệt thiên long cũng cho phong khốn ở. Như vậy thứ nhất, quyền kia tới muốn mò về Khương Thần long chảo, cứ như vậy gắng gượng bị ngăn cách. Nay nhìn kia đột nhiên bị phong khốn đứng lên tịch diệt thiên long, bạch y ông già hoàn toàn sửng sốt. Mới vừa rồi, bọn họ tân tân khổ khổ xuất thủ, lại căn vốn không thể chống đỡ được Tịch Diệt Thiên Long chút nào. Nhưng bây giờ, ngày đó lò đạo văn chợt lóe, liền đem Chi Phong khốn ở. Này, là đang ở đùa hắn sao? Ngày này lò so với ta Nam Vân Tông chấn tông chi binh khí hơi thở còn kinh khủng a. Đồng thời, lão nhân này tự lẩm bẩm. Ngày này lò tản mát ra khí tức lại để cho lão nhân này nội tâm khó mà bình tĩnh. Ở nhìn hướng Thiên Lò lúc hắn mặt đầy kính sợ. Thiên Lô đạo văn tự đi vận chuyển đây là Thiên Lô tỉnh lại sao? Thiên Lô hồi phục. Vạn năm đến, vị này Thiên Lô có thể là cho tới bây giờ không có tự đi tỉnh lại qua a. Khương thị tổ địa 6 cái tộc lão toàn bộ bị rung động, ở trong lòng bọn họ vén lên nặng nề gợn sóng, rồi sau đó đều là trợn to hai mắt chăm chú nhìn phía trước vị này Thiên Lô, nhìn chằm chằm bị khốn trụ Tịch Diệt Thiên Long. Đây là chuyện gì xảy ra? Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy nghi vấn, không biết ngày này lò vì sao bị đột nhiên tỉnh lại. Phải biết, mới vừa rồi Tịch Diệt Thiên Long muốn phá Thiên Lô phong ấn thời điểm, nó cũng không có tỉnh lại a. Lúc này lại tỉnh lại, không phải là uổng công vô ích sao? Điều này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, trùng sáng kiếp nhưng là mang theo Khương Thần không có vào Thiên Lô chính giữa. Đây là thấy vậy, Khương thị tổ địa 6 cái tộc lão toàn bộ sửng sờ. Phải biết, vị này Thiên Lô nhưng là Khương thị một món tổ khí. Truyền thuyết, này là vạn năm trước, Khương thị một vị được đặt tên là Khương Thiên Vũ Chí Tôn lưu lại bản mệnh thần khí. Phương này Thiên Lô sừng sững ở chỗ này vạn năm, Khương thị tu giả căn bản là không cách nào kích động chính giữa lực lượng. Cũng là như vậy, mới vừa bọn họ làm chấn ép Tịch Diệt Thiên Long mượn là bên cạnh trận pháp lực, mà không phải Thiên Lô lực. Nhưng lúc này, Thiên Lô lên đường văn tự động tỉnh lại, còn có một cái thiếu niên bị dẫn nhập Thiên Lô chính giữa. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Người bình thường, há có thể đến gần Thiên Lô? Đặc biệt là lúc này, ngày đó lò tản mát ra lực lượng, ngay cả bọn họ cũng phải hóa thành phấn vụn A. Phải biết, thân là tổ địa người, bọn họ nhưng là biết, bầu trời kia chí tôn, nhưng là thần giới chí tôn, là ngang dọc trong thiên địa nhân vật A. Hắn lưu lại chí bảo, như thế nào thứ bình thường? Nếu không phải này tổ khí khí tức nội liễm, bọn họ căn bản là không có cách giao thiệp với nơi đây nửa bước. Đây là chuyện gì xảy ra? Tổ địa 6 cái tộc lão đều là trố mắt nhìn nhau. Tiến vào Thiên Lô bên trong là người nào? Đồng thời, bên cạnh kia bạch tí ông già cũng là mặt đầy kinh ngạc, nhìn hướng Khương thị lục lão. Nhưng là, hắn lấy được là lục lão lắc đầu. Thấy vậy, bạch tí ông già chân mày khẽ cong, không khỏi nhìn về phía trước hư không. Giờ phút này cái kia trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Ngày này lò tự đi diện hóa ra phong ấn, có thể hay không chấn áp Tịch Diệt Thiên Long? Gào! Phía trước hư không, Tịch Diệt Thiên Long đang gầm thét, nó lộ ra long chảo, muốn xé kia phong khốn đến nó lục đạo luân hồi thế giới. Nhưng là, lần này mặc cho nó xuất thủ, kia lục đạo luân hồi thế giới lại nguy nhưng bất động, ngược lại có lục đạo chi lực chấn áp xuống. Còn có luân hồi chi lực ăn mòn mà tới. Ở những lực lượng này bên dưới, Tịch Diệt Thiên Long lực lượng ở dần dần yếu bớt. Đây là một việc thần đạo chí bảo đi. Bạch Y ông giả tay vướt râu dài, không rõ lắm thổn thức, nếu ta Nam Vân Tông có bực này chí bảo, thật là mạnh dường nào. Cũng không biết ngày này lò diện hóa ra lục đạo luân hồi có thể hay không chấn áp này rồng. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là lo âu vô cùng. Nếu để cho điều này Tịch Diệt Thiên Long chạy ra khỏi Thiên Uyên, chỉ sợ đối với khắp cả cổ huyền giới mà nói, đều là một tràng tai nạn. Ông! Lúc này, chúng ánh sáng chợt lóe, mang theo Khương Thần không có vào Thiên Lô chính giữa. Chỉ thấy một trận rung động dâng lên, Khương Thần chính là tiến vào một cái mênh mông thiên địa chính giữa. Đây là khi tiến vào thế giới này chính giữa sau, Khương Thần nội tâm rung một cái. Ở trước mắt hắn, quang văn mơ hồ. Nhưng là, kia quang văn chợt lóe, lập tức diễn hóa ra 6 cái thế giới. Đây là lục đạo thế giới. Này 6 cái thế giới, vô cùng rõ ràng, thật là giống như một cái thế giới chân thật phơi bày ở Khương Thần trước mắt. Đầu tiên rọi vào trong mắt của hắn là nhân đạo thế giới. Ở cái thế giới này chính giữa, ca vũ thăng bình, có phàm nhân, có tu giả, hết thảy đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự. Ở nhân đạo trên thế giới là một cái thiên đạo thế giới. Cái thế giới này có người xưng thần, tựa như có thể trường sinh bất tử, lại cuối cùng không cách nào tránh qua thiên đạo áp chế. Ở trên trời đạo trên thế giới, chính là hỗn nguyên đạo thế giới. Đây là một cái mơ hồ thế giới, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Sau đó, mâu quang cấp động, liền có thể thấy người thiên đạo thế giới bên cạnh còn có một cái A-tu-la đạo thế giới, chính giữa có thân cao 100 mét tu-la. Ở nhân đạo thế giới, là có một cái địa ngục đạo thế giới, cùng với vạn thú đạo thế giới. 6 cái đại thế giới không ngừng chìm nổi. Bên trong sự vật tất cả không giống nhau, nhưng lại tựa như có chỗ giống nhau. Đây chính là lục đạo luân hồi thế giới sao? Ở thấy màn này sau, Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Dù là hắn đã từng nắm giữ tiên thiên lục đạo luân hồi vũ hồn, lại cũng chưa từng thấy qua như thế viên mãn lục đạo luân hồi thế giới. Dù sao, hắn tu vi quá thấp, căn bản là không cách nào diễn hóa ra lục đạo thần thông. Bây giờ, trước mắt lục đạo luân hồi thế giới bày ra, từng cái cũng chân thật như vậy cùng viên mãn, kia từng cái đại thế giới để cho hắn hướng tới. Nếu ta khống chế lục đạo luân hồi chi đạo, thật là cường đại dường nào. Ngắm lên trước mắt lục đạo luân hồi thế giới, khương thần huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Chỉ cần ta cố gắng tu luyện, khi tu vi sau khi tăng lên, nhất định cũng có thể trở thành cường giả. Khương thần đối với vị lai cũng là tràn đầy lòng tin. Bọn họ khương thị huyết mạch thần thông, tuyệt không so với người kém. Ông, tựa như cảm ứng được khương thần tâm thần ba động, mảnh thiên địa này chiến minh, rồi sau đó kia lục đạo luân hồi thế giới chợt lóe, hóa thành đạo văn lúc đó tiêu tan. Sau một khắc, mảnh thiên địa này quang văn nội liễm, ngưng tụ trở thành một luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy cuốn một cái, liền bọc khương thần. Nhất thời, khương thần cảm giác mình đi theo kia luồng khí xoáy xuyên qua hư không, kia luồng khí xoáy loạn lưu khuấy động, tựa hồ vượt thời không. Rồi sau đó hắn xuất hiện ở ngoài ra một vùng không gian chính giữa. Đây là một mảnh u ám không gian. Ở chỗ này không gian vô hạn, tựa như một cái vô biên vô hạn thế giới chi huyên, có chẳng qua là bóng đêm vô tận. Ở mảnh không gian này chính giữa, có một cái nam tử lăng không sướng sướng, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Ở thấy người đàn ông này sau, khương thần bên trong hơi động lòng, huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Bọn họ huyết mạch tựa như đang cộng minh. Người đàn ông này là ai? Khương thần tâm đang cuồng loạn. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác người đàn ông này có chút quen thuộc. Chương 58, thật là lớn một cây. Ẩm. Ngay tại khương thần trong lòng kinh ngạc lúc, đông dưng, cái không gian này run lên, một người mặc minh giáp cường giả đánh tới. Người đàn ông này thân hình cao lớn, cả người vòng quanh u minh chi khí, tay hắn cầm minh binh chém tới, như muốn xé nước thiên địa, để cho tinh hà đều tại cuốn ngược. Người là minh tộc hoàng. Khi này người mặc minh giáp nam tử đánh tới, kia sừng sững ở vô ích người đàn ông trung niên quay đầu, cặp kia mắt như đuốc, phong tỏa đối phương, từng chữ từng câu nói. Không sai, bổn tọa chính là Côn Nguyên Minh Hoàng, hôm nay, chuyên tới để lấy mạng của ngươi. Kia người mặc minh giáp nam tử lên tiếng mà cười, ha ha, Khương Thiên Vũ, thần tộc trăm vạn năm tới thiên tài kiệt xuất nhất sao. Đáng tiếc, còn không đợi ngươi danh hiệu Hoàng, sẽ chết ở nơi này thiên huyền chính giữa, đến lúc đó, ta minh tộc đại quân, đem đạp bằng thần giới. Làm lời kia hạ xuống, kia minh đao đã vạch qua hư không, xuất hiện ở Khương Thiên Vũ đỉnh đầu. Côn Nguyên Minh Hoàng sao? Muốn giết ta? Như vậy, hôm nay bản tôn liền chém ngươi ở đây, để cho minh tộc thiếu một tôn hoàng. Khương Thiên Vũ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đối mặt minh hoàng, căn bản không sợ. Chỉ thấy hắn bàn tay động một cái, tay cầm thiên lô chính là về phía trước hư không hô khiếu nhi đi, ở nơi này tôn thiên lò thượng diễn hóa ra lục đạo luân hồi áo nghĩa. Ẩm. Vang lớn rung trời, vùng hư không đó đang đổ nát. Minh hoàng minh qua chi mang bị đánh tan, cuốn lên kinh khủng thiên địa phong bạo. Minh hoàng. Khương Thiên Vũ. Khương thần ngắm lên trước mắt hình ảnh, nội tâm vô cùng rung động. Đặc biệt là kia Khương Thiên Vũ trong tay xuất hiện thiên lô, cùng với diễn hóa ra lục đạo luân hồi thần thông, để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Ở tổ địa Thiên Uyên, không phải là có một người thiên lô sừng sững sao? Lục đạo luân hồi thần thông. Chẳng lẽ, này Khương Thiên Vũ chí tôn là ta Khương thị tổ tiên? Nghĩ tới đây, Khương thần không khỏi tiếp tục ngưng mắt nhìn phía trước. Ùng ùng. Phía trước vang lớn liên tục, hư không đang đổ nát. Kia Khương Thiên Vũ cùng Côn Nguyên Minh Hoàng đại chiến lúc sinh ra ba động quá kinh khủng. Khương thần chỉ cảm thấy trước mắt không gian mảnh vụn đang bay múa, thời không ở nghịch loạn, rất nhiều hình ảnh trực tiếp vỡ nát, không thể liên tục xuất hiện. Hắn đứt quãng thấy một ít hình ảnh. Côn Nguyên Minh Hoàng xuất thủ, cũng không có bắt lại Khương Thiên Vũ, cuối cùng, hắn hóa thân làm một người to lớn minh côn, diễn hóa ra một mảnh minh hải. Dưới tình huống này Khương Thiên Vũ rốt cục thì rơi xuống hạ phong. Chí tôn rất mạnh, là thần bên trong chí tôn, đáng tiếc hắn cuối cùng còn không có danh hiệu hoàng, hay lại là kém một bước. Bằng vào ta thiên lô làm gốc, thân thể vi dẫn, thần hồn là nguyên, biến hóa thiên địa hồng lô, dung luyện vạn vật. Cuối cùng, Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái. Chỉ thấy hắn dung nhập vào thiên lô chính giữa, hắn thiêu đốt chính mình bổn nguyên chi lực, hóa thành một cái thiên địa hồng lô, trực tiếp đem kia Côn Nguyên Minh Hoàng cho bao phủ. Từng đạo đạo văn phong tỏa vùng hư không này. Hỏa lò chính giữa, có vô tận đại đạo chìm nổi, có biển lửa lan lộn, bắt đầu dung luyện Côn Nguyên Minh Hoàng. Một người minh hoàng, thân thể lúc đó bị một chút xíu thiêu. Không ngươi chỉ là một chí tôn, còn không có vấn đỉnh thần hoàng chi cảnh, làm sao có thể phong bế bản hoàng? Côn Nguyên Minh Hoàng kêu lên. Nó hết sức xuất thủ, muốn ngăn cản, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Bất quá, Khương Thiên Vũ bổn nguyên chi lực cũng đang yếu bớt. Tiểu Thiên, còn chưa tới giúp ta đốt diệt này Côn Nguyên Minh Hoàng. Rồi sau đó, Khương Thiên Vũ thanh âm trầm thấp vang lên. Gào. Ở trên trời bên trong lò, một cái to lớn tử kim thiên long xuất hiện, hiệp trợ Thiên Vũ Chí Tôn tiếp tục dung luyện Côn Nguyên Chí Tôn. Điều Long không phải là mới vừa rồi muốn giết ta Long sao? Làm Điều Long xuất hiện, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Khương Thiên Vũ, ngươi không trấn áp được bổn tọa, ta Côn Nguyên linh hồn bất tử bất diệt, cuối cùng có một ngày sẽ trọng tụ minh thân, xé ngươi này thiên địa hồng lô. Kia tối tăm thiên địa chính giữa, Côn Nguyên Minh Hoàng tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, cuốn lên một mảnh cao đến mấy vạn trượng kinh khủng phong bạo. Thanh âm này, để cho Khương Thần đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Không khó tưởng tượng, nếu thật là ở bên ngoài, chỉ là này sóng âm, cũng đủ để cho ước vạn sinh linh hóa thành cho thuốc lá. Khương Thiên Vũ Chí Tôn không ngừng xuất thủ, một mặt lục đạo luân hồi bản trực tiếp hóa thành một cái đại thế giới, trấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng. Từng miếng đạo văn, đem kia Côn Nguyên Minh Hoàng trói buộc. Những thứ kia đạo văn, từng cái cũng giống như là một thế giới, hàm chứa vô cùng áo nghĩa. Những hình ảnh này đứt quãng, có thể nhìn ở Khương Thần trong lòng, nội tâm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Từ kia trong đối thoại, hắn có thể nghe ra, này Khương Thiên Vũ so với Côn Nguyên Minh Hoàng thấp hơn một cảnh giới lớn, lại bằng vào vô thượng thủ đoạn, đem dung luyện. Cũng không biết qua một số năm tháng, này Khương Thiên Vũ tàn hồn cùng cái điều tịch diệt Thiên Long đồng thời xây dựng Thiên Lô phong ấn phong bế Côn Nguyên Minh Hoàng thi hải. Rốt cuộc đêm này Côn Nguyên Minh Hoàng thi hải cũng hoàn toàn phong ấn, đáng tiếc, ta thân thể bổn nguyên tiêu hao, ngay cả thần hồn lực cũng là còn dư lại không có mấy. Ở đêm Côn Nguyên Minh Hoàng phong ấn sau, Thiên Lô chính giữa, hiện ra Thiên Vũ Chí Tôn bóng người, hắn lộ ra mặt đầy thở dài vẻ. Nếu ta rời đi luôn, cũng không biết là hay không sẽ bị phục giết. Hắn cau mày. Chỉ có Khương Hạo biết ta tới Thiên Nguyên tìm thế giới chi thụ, nhưng là, Côn Nguyên Minh Hoàng lại tới đây phục giết, là hắn tiết lộ phong thanh sao. Khương Thiên Vũ trong con ngươi tất cả đều là vẻ ác lạnh. Chuyến này, chính là hắn tộc huynh Khương Hạo tương yêu, muốn cùng đi này viễn cổ Thiên Nguyên tìm thế giới chi thụ. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ ra, sẽ có một người Minh Hoàng tới phục giết. Ông! Nhưng vào lúc này, ngày này Nguyên dâng lên một trận rung động, có một gốc tựa hồ cùng thiên địa đủ cao đại thụ hiện lên. Đây là thế giới chi thụ, liền nhìn thấy viên này cùng thiên địa đủ cao đại thụ sau, Khương Thiên Vũ nội tâm rung một cái, trong con ngươi có lửa nóng quang mang chớp thước, nó quả nhiên ở chỗ này. Thật là lớn một gốc cây. Liền nhìn thấy gốc cây này phía sau cây, Khương Thần nội tâm cũng là sau đó rung một cái, bừng tỉnh giữa, hắn nghĩ tới chính mình ngay trong óc cây. Vo ve. Mà lúc này, Khương Thần óc, viên kia nhánh cây cái lay động, cũng đang tiếng rung, tựa hồ nó cũng cảm ứng được phía trước biến hóa ra bội cây kia đại thụ. Nó đang cùng bội cây kia cùng thiên địa đủ cao đại thụ cộng hưởng. Ta vũ hồn chi thụ, ở cùng cộng hưởng theo. Khương Thần nội tâm rung một cái. Hắn mơ hồ có thể cảm giác, chính mình vũ hồn chi thụ tựa hồ cùng trước mắt xuất ra hiện tại đại thụ có huyết mạch tướng ngay cả cảm giác. Chẳng lẽ giữa hai người này có liên hệ gì? Khương Thần trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhưng là, hắn rất nhanh lại vừa là lắc đầu một cái. Hắn lại làm sao có thể sẽ cùng bội cây kia cùng thiên địa đủ cao đại thụ có liên hệ gì đây? Ta vũ hồn chi thụ, chẳng lẽ cùng với đồng nguyên? Làm trong thức hải vũ hồn chi thụ cùng trước mắt phơi bày đại thụ phát sinh cộng hưởng, Khương Thần thầm nghĩ. Mang theo mặt đầy nghi vấn, hắn mâu quang cấp động, chính là hướng cuối chân trời bội cây kia cổ thụ to lớn nhìn đi. Ngay tại hắn hướng viên kia đại thụ nhìn đi lúc, mảnh không gian này thoáng một cái, dâng lên một trận rung động, trước mắt hình ảnh manh biến mất. Chợt, hắn thân thể bị một cổ huyền diệu lực lượng bao quanh, muốn thối lui ra này mảnh thời không. Xảy ra chuyện gì? Khương Thần trong lòng hồ nghi. Không đợi Khương Thần suy nghĩ nhiều, hắn liền bị cổ lực lượng kia bọc, thối lui ra khu vực này. Hô! Rồi sau đó Khương Thần tâm thần thoáng một cái, xuất hiện ở thiên lô bên trong. Ùng ùng. Thân ở thiên lô bên trong, Khương Thần loáng thoáng có thể cảm giác bên ngoài có vang lớn rung trời. Tâm thần hắn khẽ động, lại xuyên thấu qua thiên lô, nhìn thấy bên ngoài đang có một cái tím kim sắc cự long đang cật lực xuất thủ, muốn xé phong ấn. Chương 59, bởi vì ngươi họ Khương. Đáng chết thiên lô, Khương Thiên Vũ tên kia đều đã chết, chẳng lẽ còn nghỉ tưởng chấn áp bổn tọa không được, bổn tọa nhẫn nhục chịu khó, đi theo ngươi nhiều năm. Ngươi đã chết, đến lượt để cho bổn tọa lấy được tự do lần nữa a. Đang xuất thủ lúc, tịch diệt thiên long giống giận, nó không ngừng xuất thủ, kia long chảo lộ ra, tử quang như dao. Chứ ngoài ra, nó kia miệng rồng chính giữa còn phun ra mất đi thiên viêm. Cái loại này hỏa viêm vừa ra, tựa như có thể đốt diệt thiên địa. Đáng tiếc, thiên lô diễn hóa ra thần thông đại đạo mạnh hơn, trực tiếp đem này mất đi thiên viêm chấn áp xuống. Ngươi đại gia, nếu không phải bổn tọa năm đó kiệt quệ đại lượng bổn nguyên chi lực giúp ngươi phong ấn phai mở Côn Nguyên Minh Hoàng, như thế nào lại không chịu được như vậy? Tịch Diệt Thiên Long mặt đầy buồn rầu. Năm đó đánh một trận, khiến nó bổn nguyên hao tổn hầu như không còn, thực lực đã sớm không còn đỉnh phong. Đây chẳng phải là Khương Thiên Vũ Chí Tôn cái điều long sao? Liên nhìn thấy bên ngoài cự long sau, Khương Thần chân mày không khỏi nhỏ hơi nhíu lại. Tịch Diệt Thiên Long. Nó vốn là cùng Thiên Vũ Chí Tôn đồng thời trấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng, lúc này lại tựa hồ nghi tưởng phá vỡ phong ấn, độc tự rời đi. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Người chạy chàng nguội, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiên Lô lên đường văn nở rộ, diễn hóa ra lục đạo luân hồi lực, không ngừng trấn áp Tịch Diệt Thiên Long. Đồng thời, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Thiên Lô lực lượng cũng đang yếu bớt. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Lô chính giữa, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó có một bóng người bỗng dưng hiện lên. Thiên Lô chính giữa còn có người tồn tại. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng giật mình. Đợi đến hắn định thần nhìn lại, liền phát hiện cái này đột nhiên hiện lên người, lại là Khương Thiên Vũ. Kia một tên bằng vào Chí Tôn Tu Vi, liền trấn áp Minh Hoàng nhân vật cái thế. Cái này làm cho Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn không có chết. Khương Thần mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng trước mắt xuất hiện người đàn ông này. Đây là một cái thân đi vĩ ngạ, đầu đội tử kim quan anh vũ nam tử. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tựa như có thể ẩn nấp ngôi sao nạp tháng, như vậy khí phách, để cho người kính sợ. Đây quả thực là một cái trong thiên địa vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Người rốt cuộc tới. Khương Thiên Vũ ngưng mắt nhìn Khương Thần, chậm rãi nói. Nhìn giọng nói kia, hắn tựa hồ chờ Khương Thần hồi lâu. Ta rốt cuộc tới. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng động một cái, rồi sau đó nhấc ngắm lên trước mắt Chí Tôn, dò hỏi, tiền bối đang chờ ta. Lúc này nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc trước, hắn một mực cảm giác tựa hồ có chuyện gì vật đang kêu gọi đến chính mình. Bây giờ xem ra, tựa hồ là trước mắt tên này Chí Tôn đang kêu gọi hắn a. Ừ. Khương Thiên Vũ gật đầu một cái. Không biết tiền bối dẫn dắt vạn bối tới đây, có chuyện gì muốn phân phó. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Mới vừa rồi, ngươi có thể nhìn đến ngày đó huyên bên trong đại chiến. Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần. Thấy, trận chiến ấy, tiền bối lấy cái thế oai, trấn áp Minh Hoàng, để cho người kính phục. Khương Thần nói, Hoàng đó là một cái danh hiệu, chính là thần linh chính giữa Hoàng giả, ta tuy là Chí Tôn, có thể khoảng cách Hoàng, còn có khoảng cách một bước, chỉ có tại thần bên trong danh hiệu Hoàng, mới có thể trấn áp bát phương, thống ngự thiên địa, đáng tiếc, ta cuối cùng còn không có bước ra một bước kia, liền chết trận nơi này. Khương Thiên Vũ lộ ra mặt đầy vẻ tiếc nuối. Nếu hắn danh hiệu Hoàng, roi mắt các giới, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Đáng tiếc. Chí Tôn Hoàng. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng âm thầm ghi nhớ hai cái này xương vị. Tựa hồ đang thần linh chính giữa, chỉ có danh hiệu Hoàng mới có thể trấn áp bát phương. Bất quá, hắn rất nhanh lại lắc đầu. Kia Côn Nguyên Minh Hoàng không phải là danh hiệu Hoàng sao. Nhưng là, nó vẫn bị Thiên Vũ Chí Tôn thật sự tiêu diệt. Nhân vật vô địch, hẳn có thể vượt cấp đồ Hoàng. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, trong lòng của hắn hồ nghi. Bầu trời này Chí Tôn cường đại như thế. Tìm hắn tới làm gì? Ta thật có tài năng ngất trời, đảo ngược mà phát hoàng, nhưng ta cuối cùng chết trận, kia Minh Hoàng dù chết, lại bám dai như địa, bây giờ nó tàn hồn ngưng tụ, muốn mượn thi sống lại, mở ra phong ấn đó cửa, khi đó, nhất định có một trận tinh phong huyết vũ, toàn bộ thiên địa cách cục cũng đem sau đó mà biến hóa. Tựa như biết Khương Thần suy nghĩ, Khương Thiên Vũ Chí Tôn nói, Minh Hoàng muốn sống lại. Nghe vậy, Khương Thần nhíu mày. Nếu là như vậy, lại có ai người có thể trấn áp kia Minh Hoàng? Cấp độ kia tồn tại, giơ tay lên gian để cho tinh hà đảo quyển, thiên địa đều đưa biến sắc. Nếu hắn đi ra, cổ huyền giới chỉ sợ đều phải bị đạp bằng đi. Cho nên, tiếp đó, phải dựa vào ngươi. Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái, hướng Khương Thần nói. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấu Khương Thần tâm tư. Dựa vào ta. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra. Mặc dù hắn đối với chính mình tràn đầy lòng tin, nhưng hắn cũng sẽ không cuồng vọng đến cho là mình có thể trấn áp vị này Minh Hoàng A. Ừ. Khương Thiên Vũ khẽ gật đầu, hắn cũng không nói nhiều, chợt tay kia chỉ nhẹ một chút, một vệt ánh sáng văn, chính là không có vào Khương Thần trong đầu. Ông. Nhất thời, Khương Thần chỉ cảm thấy chính mình trong đầu quang văn chợt lóe, liền là có từng đạo quang văn in vào kia linh hồn chính giữa. Thiên Lô Thánh Pháp dĩ thân vi lô, dòng luyện thiên địa. Rồi sau đó một bộ thánh pháp xuất hiện ở linh hồn hắn chính giữa. Này đây là tiền bối năm đó dùng để trấn áp Minh Hoàng Thánh Pháp. Khi này Thiên Lô Thánh Pháp hiện lên đầu sau, Khương Thần nội tâm dùng một cái. Hắn cũng đã gặp qua này Thánh Pháp phải a? Ừ. Khương Thiên Vũ Chí Tôn khẽ gật đầu. Như thế Thánh Pháp, tiền bối vì sao truyền cho ta? Khương Thần cảm giác có chút ngộng. Này Thánh Pháp có thể để cho một cái Chí Tôn trấn áp thần bên trong Chi Hoàng, có thể tưởng tượng, nó nên bực nào người tiên. Nhưng trước mắt Thiên Vũ Chí Tôn lại đem truyền cho Khương Thần. Đảm nhiệm Khương Thần cũng không nghĩ ra, chính mình tiến vào tổ địa sau sẽ có như vậy kỳ ngộ. Bởi vì ngươi họ Khương bị Khương Thần hỏi đến, Thiên Vũ Chí Tôn mâu quang có chút cấp động, chính giữa lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, hắn nhìn hướng Khương Thần, ở dừng lại hai cái hô hấp sau, rồi sau đó hít thật sâu một cái, nói như thế. Chỉ vì ta họ Khương. Nghe vậy, Khương Thần nhíu mày, hắn cảm giác hẳn không phải là đơn giản như vậy. Dù sao, Khương thị đệ tử biết bao liền. Vì sao đến phiền hắn? Nay vạn năm đến, tổ địa chính giữa nhưng là không thiếu thiên chi kiêu tử a. Rất nhiều chuyện, ngươi sau này sẽ tự minh. Thiên Vũ Chí Tôn cười nhạt, chợt bàn tay hắn phất một cái, trước người quang văn thiểm thước, diễn hóa ra bên ngoài một màn. Lúc này Tịch Diệt Thiên Long đang chửi bậy, muốn đột phá phong ấn, nhưng lại không thể thuận lợi, khiến cho nó càng phát ra buồn bực. Khương Thần cũng nhìn hướng Điều Long. Đây là Tịch Diệt Thiên Long, làm gốc ngồi xương tôn lúc thật sự thu phục, này Tịch Diệt Thiên Long thiên tính háo chiến, lại có cái thế thủ đoạn, cho nên kiêu căng không kém, bị bổn tọa thu phục sau, nó ngược lại dần dần thuận phục đứng lên, bất quá, sau này ngươi có thể phải thật tốt điều giáo nó, tránh cho nó đi lên kỳ đồ. Thiên Vũ Chí Tôn dặn dò. Để cho ta điều giáo Điều Long. Nghe vậy, Khương Thần giật mình trong lòng. Mới vừa rồi hắn chính là lãnh giáo qua Điều Long bá đạo a. Chỉ là giơ tay lên gian thôi, liền để cho thiên địa biến sắc. Cương đại như thế Long, như thế nào Khương Thần có thể khống chế? Chẳng qua là, Thiên Vũ Chí Tôn cũng không có nói nhiều. Lấy ta tàn hồn vi dẫn, ngưng thiên địa hồng lô. Chỉ thấy được hai tay của hắn mạnh mẽ dẫn, kia tràn đầy uy nghiêm thanh âm mãnh vang lên. Rồi sau đó, Thiên Lô chiến minh, bên ngoài hư không dâng lên một trận rung động. Tịch Diệt Thiên Long chỉ cảm thấy hư không run lên, nó thân thể chính là bị một cái luồng khí xoáy nuốt mất. Rồi sau đó nó liền là xuất hiện ở Thiên Lô bên trong. Mẹ nha, bổn tọa tại sao lại trở lại Thiên Lô bên trong? Khi trở lại Thiên Lô bên trong sau, Tịch Diệt Thiên Long giật mình trong lòng. Rồi sau đó nó kia hiện lên tím bầm ánh sáng con ngươi quay tròn chuyển động, mặt đầy cảnh giác đánh giá tứ phương. Tiểu Thiên. Nhưng vào lúc này, kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Là ai? Là ai? Điều này làm cho Tịch Diệt Thiên Long giật mình trong lòng. Rồi sau đó nó theo tiếng kêu nhìn lại, chính là thấy Thiên Vũ Chí Tôn. Mọi người cảm thấy Điều Long như thế nào đây? Có muốn hay không thú a? Chương 60, ta muốn là tự do mà chiến. Người không có chết. Đang nhìn đến Thiên Vũ Chí Tôn sau, Tịch Diệt Thiên Long kia cổ co rụt lại, lộ ra mặt đầy vẻ sợ hãi. Người này, làm sao biết không có chết? Đồng thời, Tịch Diệt Thiên Long túi đầu, kia hiện lên tím con mắt màu vàng nóng chuyển động, trong lòng thầm nghĩ đến. Không đúng. Tịch Diệt Thiên Long ngẩng đầu, nhìn hướng Thiên Vũ Chí Tôn. Nó trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Ở 16 năm trước, nó rõ ràng cảm giác Thiên Vũ Chí Tôn thần hồn khí tức ở tiêu tan a. Chính là kia lưu lại ở nó thần hồn bên trong đóng dấu cũng tiêu phí. Cũng là như vậy, nó mới có thể thoát khỏi trói buộc, thoát khỏi Thiên Lô. Tịch Diệt Thiên Long chớp động ánh mắt, âm thầm đánh giá Thiên Vũ Chí Tôn, cảm ứng hơi thở đối phương. Tiểu Thiên, năm đó ngươi lập được lời thề, muốn thể thành tâm ra sức bổn tọa, lúc này mới bao lâu, ngươi liền muốn làm trái với lời thề. Thiên Vũ Chí Tôn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ngưng mắt nhìn Tịch Diệt Thiên Long, từng chữ từng câu nói, trong mắt hắn, có lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi, tinh hà ở cuốn ngược, uy thế khiếp người. Ho khan một cái, năm đó ta xác lập xuống lời thề, chẳng qua là, ngươi không phải là chết sao. Tịch Diệt Thiên Long ho khan một tiếng, nói. Đối với Thiên Vũ Chí Tôn, nó như cũ trong lòng có kiêng kỵ. Chết. Thiên Vũ Chí Tôn mâu quang như đuốc, ngưng mắt nhìn Tịch Diệt Thiên Long, rất có uy nghiêm nói. Bổn tọa không phải là cho ngươi trấn thủ nơi đây sao? Dạ, là, chủ nhân xác thực phân phó như thế qua. Một tiếng này dậy, để cho Tịch Diệt Thiên Long tâm thấy sợ hãi. Bất quá, nó rất nhanh lại cảm thấy không đúng, mâu quang giơ lên, âm thầm nhìn hướng Thiên Vũ Chí Tôn. Không đúng, ngươi nên là chết, lúc này chẳng qua là một đạo tàn niệm mà thôi. Nếu không, nếu ngươi không có chết, in vào ta linh hồn bên trong đóng dấu làm sao biết biến mất. Đông dưng, Tịch Diệt Thiên Long ánh mắt sáng lên. Kia nhìn hướng Thiên Vũ Chí Tôn mâu quang trang nghiêm thiếu mấy phần vẻ kiên kỵ. Bổn tọa chết, ngươi liền có thể không nghe theo chỉ ý sao? Nghe vậy, Thiên Vũ Chí Tôn mâu quang lạnh lẽo, rất có uy nghiêm nói. Tịch Diệt Thiên Long ngay cả mắt trợn trắng, ngươi đều chết, còn muốn để cho bổn tọa trấn thủ ở này, thật coi ta khờ sao? Lúc này nó đã có thể xác định Thiên Vũ Chí Tôn đã chết. Xem ra, ngươi không nghĩ tuân theo bổn tọa chỉ ý. Thiên Vũ Chí Tôn mâu quang lạnh lẽo. Thế giới bên ngoài tốt đẹp dường nào a? Ta cần gì phải ở chỗ này cái Thiên Lô chính giữa trải qua cả đời đây. Tịch Diệt Thiên Long một trận kinh bỉ. Lúc này nó nhiều mấy phần sức lực. Nó toàn thịnh thời dã là Chí Tôn, đã từng càn quét qua đồng cấp. Nếu Thiên Vũ Chí Tôn đã chết, lại có cái gì tốt sợ. Cho nên, Tịch Diệt Thiên Long quyết định, vì chính mình tự do, là kia đầy trời long tộc mỹ nữ, cũng phải thề đánh một trận tử chiến, giết ra một con đường. Nghĩ tới đây, nó cảm giác mình huyết dịch cũng đang sôi trào. Ta muốn là tự do mà chiến. Tịch Diệt Thiên Long trong lòng thầm nghĩ. Đang xác định Thiên Vũ Chí Tôn đã chết sau, nó lộ vẻ nhưng đã không có quá nhiều cố kỵ. Ngươi này xảo quyệt, không có một thân thiên phú, lại không có chí lớn, xem ra còn cần chui luyện một phen mới là. Thấy vậy, Thiên Vũ Chí Tôn lắc đầu một cái. Lục đạo luân hồi. Chợt Thiên Vũ Chí Tôn hai tay dẫn dắt, ở trên trời lò bên trong quang văn nở rộ, hóa thành lục đạo thế giới ấn, đem Tịch Diệt Thiên Long phong khốn. Sáu cái đại thế giới hướng Tịch Diệt Thiên Long chấn áp tới. Thiên Vũ lao quỷ, ngươi đều chết, còn muốn trói buộc bổn tọa sao? Hôm nay bổn tọa sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại. Tịch Diệt Thiên Long giống giận. Rồi sau đó nó ra tay toàn lực, một cổ mất đi lực tràn ngập ra, như muốn chôn vùi thiên địa. Ngươi này tiểu tử, cũng muốn chạy trốn ra bổn tọa lòng bàn tay. Thiên Vũ Chí Tôn rửng rưng một tiếng. Lục đạo luân hồi vãng sinh thuật. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lục đạo luân hồi bên trong thế giới có một cổ luân hồi chi lực đem Tịch Diệt Thiên Long lực lượng hóa giải, ở luân hồi chi lực xuống, thời không tựa như ở cuốn ngược, Tịch Diệt Thiên Long lực lượng chợt giảm xuống, thậm chí nó cảm giác mình đang thay đổi tuổi trẻ. Tịch Diệt Thiên Long cảm giác mình đại đạo chi văn bị phai mờ, nó cảnh giới ở rơi xuống. Chuyện gì xảy ra, ngươi lục đạo luân hồi chi đạo trở nên càng viên mãn. Cảm giác chính mình lực lượng biến hóa Tịch Diệt Thiên Long hốt hoảng. Bổn tọa lục đạo luân hồi chi đạo sát thực tới gần viên mãn, đã có thể chứng hoàng. Thiên Vũ Chí Tôn cười một tiếng. Làm sao có thể, ngươi đều chết, còn có thể tăng lên cảnh giới. Tịch Diệt Thiên Long rốt cuộc hoảng. Cái thế giới này, không có gì chuyện không có khả năng. Thiên Vũ Chí Tôn cười một tiếng, kia giữa hai lông mày, tựa như có thể ẩn nấp nạp thiên địa tinh hà. A, Khương Thiên Vũ, ngươi mau dừng tay, tiếp tục như vậy nữa, bổn tọa liền muốn hoàn. Khi tu vi chợt giảm xuống, Tịch Diệt Thiên Long liền vội vàng kêu lên nói. Bởi vì nó tu vi rơi xuống rất nhanh, đều phải nhanh rơi xuống phàm cảnh. Người cái tên này, tu hành gần trăm vạn năm, vẫn như cũ đạo tâm không yên, đi theo bổn tọa cùng đi chưng kia vô thượng đại đạo, siêu thoát sinh tử, có cái gì không tốt. Thiên Vũ Chí Tôn cười một tiếng, đạo, đã như vậy, sẽ để cho ngươi bắt đầu lại từ đầu, cũng tốt theo bổn tọa đồng thời lại chưng kia vô thượng đại đạo. Sau đó cái kia lục đạo luân hồi lực vận chuyển nhanh hơn. À, Thiên Vũ lao quỷ, bổn tọa mới không cần chưng cái gì vô thượng đại đạo. Bổn tọa chỉ cần ở tại thần giới xưng bá là được. Tịch Diệt Thiên Long gào thét bi thương. Nó lúc này mặt đầy nóng nảy, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn chính mình cảnh giới không ngừng rơi xuống. Chỉ là chốc lát, Tịch Diệt Thiên Long chính là hóa thành một cái dài hơn thước tím bầm tiểu long. Nếu nhìn kỹ lại, nó kia long chảo cũng còn không có dài ra, sừng rồng không có ở đây, long tu cũng biến mất, trang nghiêm trở thành một cái tím bầm con rắn nhỏ. Nó khí tức chi yếu, trang nghiêm cũng chỉ có chân nguyên tình cảnh bước. Người này thiên phú dị bẩm, có vô thượng tư chất, lại trời sinh tính kiêu căng khó thuần, năm đó ở thần giới càng là tùy ý làm bậy, tạo xuống không ít sát hại, ta thấy nó là khả tạo chi tài, liền thu phục nó, giữ ở bên người, không nghĩ người này bản tính khó đổi, bây giờ, nó rơi xuống luân hồi, lần nữa hóa phàm, sau này ngươi có thể phải thật tốt dạy dỗ, chớ có khiến nó bước lên kỳ đồ, ta Khương thị đệ tử, từng cái đều là đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, ngươi cũng cần phải tuân thủ nghiêm. Ngặt chính đạo. Thiên Vũ Chí Tôn bàn tay động một cái, liền đem Tịch Diệt Thiên Long khai ra, rồi sau đó hướng đối diện Khương Thần nói. Tiền bối yên tâm, vạn bối tự sẽ không đi vào kỳ đồ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói, bất quá, nếu có người lấn ta, ta cũng sẽ không lùi bước. Hắn phải làm, liền muốn làm một cái khoai y ân cựu tu giả, hắn có thể vì tộc nhân và người thân ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết. Cũng sẽ lấy thủ đoạn lôi đỉnh, để cho địch nhân nhuộm máu thương khung. Được, ta Khương Thị Nam Nhi. Tự nên như vậy, chỉ cần không thẹn với lương tâm, liền có thể. Thiên Vũ Chí Tôn cười một tiếng, cũng không có nói nhiều. Chợt bàn tay hắn phất một cái, Tịch Diệt Thiên Long chính là bay về phía Khương Thần. Tịch Diệt Thiên Long bay tới, rơi vào Khương Thần trước người. Trên người nó lục đạo luân hồi chi văn chợt lóe, liền hóa thành một cái dấu ấn, in vào Tịch Diệt Thiên Long mi tâm, in vào nó thần hồn chính giữa. Thấy điều này từ Kim Thiên Long sau, Khương Thần trong lòng cũng là không rõ lắm thổn thức. Mới vừa rồi, Tịch Diệt Thiên Long là bực nào khí thế lăng nhân, có thể trong chớp mắt, nó liền biến thành một cái ấu long, ngay cả sừng rồng long chảo đều biến mất. Lúc này Tịch Diệt Thiên Long, giống như là một cái con rắn nhỏ. Khương Thần thủ trưởng động một cái, liền đem Tịch Diệt Thiên Long nâng ở lòng bàn tay. Gào. Làm Khương Thần thủ trưởng nâng, Tịch Diệt Thiên Long phát ra một tiếng rồng gầm. Bất quá, nó thanh âm kia rất ấu, kia tiếng rồng ngâm, cũng mang theo mấy phần ngây thơ. Tịch Diệt Thiên Long mở ra con ngươi, cặp kia lóe lên tím con mắt màu vàng nóng chính giữa còn mang theo chút sương khói mông lung. Nó con ngươi nhào tránh, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá tứ phương, bộ dáng kia, thật giống như cái mới ra đời ấu long. Ngươi chỉ cần lấy tâm thần, ngưng tụ lục đạo luân hồi ấn, in vào nó thần hồn chính giữa, liền có thể hoàn toàn nắm nó trong tay. Thiên Vũ Chí Tôn nói, bất quá, nếu là ngươi tốc độ tu luyện bị nó vượt qua xa, nó vẫn có năng lực cắn trả ngươi, dù sao, người này cũng là bất phàm a. Biên Lai Long, hôm nay phiếu đề cử đến 15 tên, các vị huynh đệ rất lợi hại a, nói rõ chúng ta vẫn có thực lực, buổi tối hoạt động mới bắt đầu, buổi tối còn một canh, đến lúc đó thông báo thế nào gia nhập chiến đội, có lẽ sẽ tương đối chế, mọi người chớ một mực chờ. Chương 61, ta là ở tổ địa ra đời. Được, đa tạ tiền bối. Khương Thần tâm thần dung một cái, tiểu lấy tâm thần, ngưng tụ lục đạo luân hồi ấn. Đây là dùng võ hồn chi lực, ngưng tụ linh ấn. Trong vòng mấy cái hít thở, Khương Thần liền ngưng tụ vũ hồn chi ấn, rồi sau đó lấy tâm thần khống chế, không có vào Tịch Diệt Thiên Long ngay trong óc. Trong thời gian ngắn, Khương Thần tìm được Tịch Diệt Thiên Long thần hồn. Lúc này, ở Tịch Diệt Thiên Long thần hồn bên trong, bất ngờ có một cái lục đạo luân hồi ấn. Giờ phút này Khương Thần chỉ cần đem chính mình vũ hồn chi ấn in vào chính giữa liền có thể. Trong chốc lát, Khương Thần liền đem vũ hồn chi ấn in vào chính giữa. Mà lúc này, Tịch Diệt Thiên Long mâu quang mở mịt, thật là giống như là một cái mới sinh ra trẻ sơ sinh, cái gì cũng không biết. Làm Khương Thần vũ hồn chi ấn rơi ở nó thần hồn thượng sau, Tịch Diệt Thiên Long trong con ngươi sương mù thiếu mấy phần. Nó chớp động ánh mắt, hướng Khương Thần lộ ra thật thà nụ cười. Nụ cười kia, thật là như một đứa bé, tinh khiết không tì vết. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười, kia tâm trạng lên xuống gian, cũng là cảm giác tựa như ảo mộng. Một cái đã từng hùng bá thiên hạ thiên long, bây giờ thành vì chính mình linh sủng. Tiếp đó, chính là Thiên Lô. Làm Tịch Diệt Thiên Long trở thành Khương Thần linh sủng sau, Thiên Vũ Chí Tôn cũng là có chút thở phào. Chợt tâm thần hắn mạnh mẽ động. Ông! Toàn bộ Thiên Lô, dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó, Thiên Vũ Chí Tôn thân thể chợt lóe, hóa thành một mai lục đạo luân hồi văn. Này lục đạo luân hồi văn chợt lóe, không có vào Khương Thần mi tâm. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Lô cũng là mạnh mẽ tránh, hóa thành một cái trường hạt gạo hỏa lò, không có vào Khương Thần mi tâm. Ngoại giới, vùng đất kia rung động ầm ầm. Rồi sau đó, vốn là như núi lớn Thiên Lô biến mất, mảnh khu vực kia hoàn toàn bị lục đạo quang văn bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Tộc ta Thiên Lô. Mấy cái tộc lao trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Là vừa mới cái điều Thiên Long đem Khương thị tổ khí cho đánh nát sao? Bạch Y lão nhân trong lòng kinh ngạc. Mới vừa rồi hắn chính là thấy Tịch Diệt Thiên Long biến mất. Lúc này mới bao lâu, đất đai rung động ầm ầm, Thiên Lô cũng tiêu tan, để cho trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, nghĩ đến Thiên Lô có thể là bị đánh nát. Bất quá vùng hư không đó lục đạo quang văn tiềm thức, cũng là làm cho Bạch Y ông già hiếu kỳ. Hô. Nhưng vào lúc này, mảnh khu vực kia, quang văn biến mất, một người thiếu niên bóng người hiện lên. Thiếu niên này thân thể bị một mảnh đạo văn bọc, bay xuống đầy đất. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Khương Thần. Khương Thần rơi trên mặt đất, dưới lòng bàn chân, chính là có khắc lục đạo luân hồi đạo văn bàn đá. Lúc này, tâm thần hắn chìm vào đầu. Thiên Lô chính là ta bản mệnh thần khí, làm một cái vô thượng thần binh, chẳng qua là bây giờ thực lực ngươi hơi thấp, ta đem chính giữa lực lượng phong ấn, này binh lực đo đem theo ngươi cảnh giới tăng lên mà bị ngươi thật sự dần dần khống chế. Được này thần binh, ngươi làm rời đi nơi đây, đi tăng cao tu vi, đợi đến chứng đạo xương thần sau, mới có thể tới đây. Hoàn toàn phai mở côn nguyên minh hoàng tản hồn đoán lực. Trong đầu, Thiên Vũ Chí Tôn thân thể hiện lên. Vạn bối nhất định cần tuân tiền bối ý. Khương Thần cung kính nói. Như thế, tốt lắm. Nghe vậy, Thiên Vũ Chí Tôn thân thể dần dần trở nên mơ hồ. Tiền bối, ngài chết thật sao? Thấy vậy, Khương Thần có lòng thương cảm. Bầu trời này Chí Tôn, chính là Khương Thị một người cái thế thần linh, là có thể tại thần bên trong danh hiệu hoàng tồn tại. Đáng tiếc, hắn còn không có danh hiệu hoàng lại chết trận ở chỗ này. Ha ha, ngươi không cần thương cảm, ta vốn là một đạo chấp niệm, chỉ vì chờ ngươi tới đây, bây giờ ngươi tới, ta đây chấp niệm cũng nên tiêu tan, về phần ta có hay không chết, sau này, ngươi sẽ tự biết được. Thiên Vũ Chí Tôn lớn tiếng cười một tiếng, chợt hắn thân thể hóa thành quang văn dần dần giải tán. Chẳng qua là, ở giải tán trước, hắn như cũ mang theo mấy phần nụ cười, ngưng mắt nhìn Khương Thần. Kia mâu quang chính giữa, mang theo mấy phần vẻ phức tạp. Tựa hồ hắn cũng rất muốn nhìn một chút, thiếu niên trước mắt lớn lên ngày hôm đó. Đáng tiếc, hắn chẳng qua là một đạo chấp niệm, nhất định không cách nào nhìn đến ngày đó. Ông! Nhất thanh nguồn hưởng truyền ra, Thiên Vũ Chí Tôn thân thể hoàn toàn tán loạn. Tiền bối! Khương Thần bi thiết một tiếng, trên mặt tất cả đều là thương cảm. Chẳng biết tại sao, thấy bầu trời này chí tôn tiêu tan, hắn lại có một loại cảm động lây cảm giác. Chẳng qua là, thiên vũ chí tôn thân thể giải tán, chính là lại cũng không cảm ứng được hắn khí tức. Tiền bối yên tâm, vạn bối mặc dù tu vi thấp, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ chứng đạo xưng thần, tới đây phai mở kia côn nguyên minh hoàng. Khương Thần hít thật sâu một cái, chợt từng chữ từng câu nói, bất kể như thế nào, nếu thụ bầu trời này chí tôn ân huệ, hắn thì phải hết sức báo. Cho dù là vì thế ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết, cũng không chối từ. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần mâu quang cấp động, quét về phía tứ phương. Lúc này hắn mâu quang có thể đạt được, là một cái lớn vô cùng sân cốc. Mặt đất, là một cái to bàn đá lớn, có khắc lục đạo luân hồi đạo văn. Ở bên cạnh còn có lục căn trận trụ. Sơn cốc rất lớn, phụ cận còn có lâu đài đền, trải rộng bát phương. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, âm thanh xé gió lên. Chỉ thấy được Khương Thị sáu cái tộc lão bay tới. Chứ ngoài ra, cái đó bạch tí ông già cũng bay tới. Làm những người này bay tới, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng đối phương huyết mạch trong cơ thể ba động. Những thứ này đều là ta Khương Thị tổ địa tộc lão sao. Khương Thần mâu quang động một cái, nhìn hướng kia sáu cái tộc lão. Ngươi là ta Khương Thị người. Làm rơi ở chỗ này, Khương Thị sáu cái tộc lão ánh mắt đều là sáng lên. Bọn họ cũng cảm ứng được Khương Thần huyết mạch trong cơ thể lực. Vạn bối Khương Thần, chính là Thiên Nguyên thành Khương Thị, Khương Cửu Huyền con. Khương Thần chợt hướng mấy vị lão giả chắp tay, đạo. Khương Thần, nguyên lai ngươi là Cửu Huyền con. Nghe lời ấy, mấy cái tộc lão đều là bên trong hơi động lòng, mắt lão chính giữa lộ ra thân thiết vẻ. Chư vị tiền bối nhận biết phụ thân ta. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng vui mừng. Ha ha, đâu chỉ nhận biết, năm đó ngươi chính là ở chỗ này sinh ra a. Mấy cái tộc lão lên tiếng cười một tiếng. Ta là ở tổ địa sinh ra. Đang nghe được mấy cái tộc lão nói như vậy, Khương Thần trong lòng khẽ động. Liên quan tới chuyện hắn, phụ thân cực ít nói tới. Ha ha, đó là, ngươi sinh ra lúc tổ địa bên trong nhưng là vén lên một trận không sóng gió nhỏ a. Một người trong đó lão giả vớt râu cười một tiếng. Lời nói hạ xuống, bên cạnh mấy cái ông già cũng mắt lộ nhớ lại vẻ. Ở tại bọn hắn kia con ngươi chính giữa, có vui sướng, càng nhiều là đau thương. Bởi vì ở Khương Thần sinh ra sau 2 năm, tổ địa phát sinh một đại sự. Khi đó, khu vực này có minh khí tàn phá mà ra, khiến cho một ít yêu thú biến dị, họa loạn toàn bộ tổ địa. Sóng gió. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Hắn cũng biết, tổ địa ở 14 năm trước phát sinh một trận họa loạn. Cũng là một năm kia, phụ thân hắn từ tổ địa lui ra ngoài. Ha ha, chuyện cũ chớ nói, chuyện cũ chớ nói. Ở hơi thương cảm sau, một người trong đó ông già cười một tiếng, chợt hắn đánh giá Khương Thần nói, hài tử, ngươi làm sao sẽ tới này? Cái này tộc lão được đặt tên là Khương Đạo Nguyên, là bây giờ tổ địa đại tộc lão. Ta là tới tìm phụ thân ta. Khương Thần nói, phụ thân ngươi. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên ông già mâu quang đông lại một cái, hơi lộ vẻ ngưng trọng. Thế nào? Khương Thần liền vội vàng dò hỏi. Phụ thân ngươi, ở 10 ngày trước, tiến vào cấm địa chính giữa. Khương Đạo Nguyên ông già hít thật sâu một cái, chợt nói. Tiến vào cấm địa. Nghe vậy, Khương Thần nhíu mày, nhìn những lão nhân này dáng vẻ, tựa hồ kia cấm địa rất là hung hiểm a. Chuyện này nói rất dài dòng, sau này lão phu tự cấp ngươi từ từ nói tới. Khương Đạo Nguyên ông già hướng Khương Thần nói. Khương Thần gật đầu một cái. Hai tử, mới vừa rồi ngươi tiến vào thiên lô chính giữa sau xảy ra chuyện gì? Ngày đó lò, cùng với cái điều tịch diệt thiên long đây. Bên cạnh ông già rối rít mặt đầy ngưng trọng nhìn hướng Khương Thần. Đây chính là quan hệ toàn bộ tổ địa, thậm chí còn cổ huyền giới đại sự a. Chương 62, Thiên mệnh chi tử. Thiên lô thiên long. Khương Thần mắt lộ chần chờ, chợt nói, mới vừa rồi Thiên Vũ Chí Tôn xuất thủ, đã đem tịch diệt thiên long trấn áp. Thiên Vũ Chí Tôn. Nghe vậy, mấy cái tộc lao trong lòng động một cái. Thiên Vũ Chí Tôn chính là quý tộc cái đó nhân vật cái thế sao? Chính là bên cạnh bạch tí ông già cũng vén lên nặng nề gọn sóng. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Thiên Vũ Chí Tôn. Thiên Vũ Chí Tôn. Thiên Vũ Chí Tôn lại xuất thủ, xem ra, tộc ta tổ tiên chăn chối thật ứng nghiệm a. Ha ha, hài tử, không nghĩ tới, ngươi thật là tộc ta thiên mệnh chi tử, quá tốt, ta Khương thị mạch này, vạn năm tới một mực canh giữ ở thiên uyên, chính là muốn chờ đợi thiên mệnh chi tử xuất hiện, bây giờ, hết thảy đều tốt, thật là quá tốt, đi, hài tử. Theo chúng ta thấy ngươi ngoại tổ phụ, chắc hẳn, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Sáu cái tộc lao đang nghe được Thiên Vũ Chí Tôn tên sau, mỗi một người đều cảm giác vô cùng hưng phấn. Rồi sau đó bọn họ cũng không ở hỏi nhiều, trực tiếp mang theo Khương Thần liền bay về phía tổ địa Khương Thị chỗ ở. Này, các ngươi không phải là phải thêm cố phong ấn sao? Làm sao lại đi? Bạch Y ông già ngẩn ra, cảm giác Khương thị người không giải thích được. Không phải là nghe được Chí Tôn tên sao? Đến mức đó sao? Bất quá, hắn lại như vậy mang theo mặt đầy hiếu kỳ, thì điên đi theo đi. Nay Bạch Tỷ ông già được đặt tên là Nam Cung Đẳng, ở còn trẻ lúc, hắn lầm vào Thiên Uyên, bị Khương thị tổ địa người cứu, nhân duyên tế hội, coi như là nửa Khương thị tổ địa đệ tử. Đối với Khương thị tổ tiên một ít truyền thuyết, hắn cũng có chút nghe thấy, đặc biệt là bầu trời kia Chí Tôn, đây chính là Khương thị sùng kính nhất cái thế nhân kìa ta. Khương thần ở tổ địa lục lao dưới sự hướng dẫn bay về phía một mảnh khu nhà. Trong lúc hắn biết được liên quan tới phụ thân tin tức. Bởi vì ban đầu tịch diệt thiên long muốn xuất thế, tổ địa tộc lao hết sức xuất thủ, nhưng không cách nào đem phong ấn, chỉ đành phải nghĩ biện pháp khác. Đầu tiên, tổ địa cũng có người đi trong cấm địa, muốn lấy được tổ tiên lưu lại thần binh, tới trấn áp tịch diệt thiên long. Đáng tiếc, rất nhiều người sau khi tiến vào, liền không có mời lai thần binh. Rồi sau đó, bọn họ lại nghĩ đến mời Nam Cung Đẳng tới hiệp trợ bọn họ ra cố phong ấn. Bởi vì Nam Cung Đẳng là trận đạo cường giả. Khương Cửu Huyền khi biết tổ địa nội tình hôm sau, hắn sung phong nhận việc, tiến vào một nơi cấm địa, muốn mời tới thần binh, trấn áp tịch diệt thiên long. Phụ thân ta, có thể còn sống đi ra sao? Khương thần mặt đầy lo lắng hỏi. Nhìn trước mắt đến, phụ thân ngươi còn không có chuyện. Khương đạo nguyên lão nhân nói. Sau đó bọn họ cùng đi đến một nơi trước đại điện. Hô! Khương thần cùng tổ địa tộc lão bay xuống với trước đại điện giáo trường chính giữa. Mới đi tới nơi này, Khương thần ông ngoại chính là nghe tin mà tới. Đây là một cái tuổi đã hơn thất tuần ông già, được đặt tên là Khương Vân, hắn hai tấn trắng bệnh, hơi lộ ra tiểu tụy. Thần nhi, ngươi đều dài hơn lớn như vậy a. Khương Vân đưa ra kia phủ đầy nếp nhăn thủ trưởng, khẽ vuốt ve Khương thần sau gót. Lúc này, nội tâm của hắn vô cùng kích động. Ông ngoại, nhìn thấy trước mắt này mặt đầy tiểu tụy ông già, Khương thần bên trong lòng có chút lòng chua xót. Ở lão nhân này trong cơ thể, hắn có thể cảm giác được vô cùng đậm đà huyết mạch liên lạc. Được, tốt, không nghĩ tới, ông ngoại ở hữu sinh chi niên còn có thể gặp lại ngươi. Khương Vân liên tục nói tốt, lộ ra rất là kích động. Ho khan một cái. Chẳng qua là, hắn mới mở miệng, chính là liên tục ho khan, khỏe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Nhìn bộ dáng kia, hắn tựa hồ bị thương trên người. Ông ngoại, ngài bị thương. Thấy vậy, Khương thần cau mày. Đang nghe được phụ thân nói tới, tự có một cái ông ngoại lúc còn sống, Khương thần ban đầu nội tâm cũng là vô cùng hưng phấn. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, cái đó bị phụ thân cực kỳ sùng bái ông ngoại, bây giờ lại trọng thương đến đây. Cái này làm cho Khương thần trở nên thương tiếc. Rất khó tưởng tượng, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho ông ngoại trọng thương đến đây. Năm đó minh thú hỏa loạn. Ông ngoại ngươi trọng thương, năm gần đây, hắn một mực ở bế quan. Bên cạnh một cái tộc lao nói. Nói tới chuyện này, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Khương Vân mới 70 ra mặt mà thôi, ở tổ địa cũng coi là trẻ tuổi, năm đó càng là một cái thiên phú thật tốt thiên tài. Đáng tiếc, tổ địa có minh thú hỏa loạn, Khương Vân lão gia tử bị thương, đến nay cũng không có khôi phục. Không chỉ là Khương Vân lão gia tử, một lần kia, tổ địa có vô số tu giả chết, bỏ ra vô cùng giá thật lớn mới có thể bình tức lần đó hỏa loạn. Bây giờ tổ địa, sống được người đã chưa đủ ngàn người. Khương Cửu Huyên đã từng liên lạc qua Khương Vân lão gia tử. Chẳng qua là, khi đó tổ địa còn không có san bằng những minh thú đó, lão gia tử cũng không có để cho Khương Cửu Huyên tới đây. Thậm chí, Khương Cửu Huyên đã từng tự mình tiến tới cấm địa, lại bị phong ấn ngăn cản bên ngoài. Bởi vì, bọn họ không muốn để cho Khương Cửu Huyên biết tổ địa tình huống. Không nghĩ hắn tiến vào chính giữa, tới mạo hiểm. Dù sao, khi đó tổ địa minh thú hòa loạn, vô số tử thương thần phụ cảnh cường giả. Khương Cửu Huyền coi như tới cũng là chịu chết. Mà tổ địa người là hy vọng Khương Cửu Huyền thật tốt nuôi dưỡng Khương Thần trưởng thành rồi. Bởi vì, Khương Thần chính là tổ địa trong lòng người thiên mệnh chi tử. Cũng là như vậy, Khương Cửu Huyền mới không có tiến vào tổ địa. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, bên ngoài cũng sẽ phát sinh đại sự, Khương Thần lục đạo luân hồi vũ hồn đều bị đoạt. Lần này, Khương Cửu Huyền tới chơi, tổ địa người vốn là cũng không muốn để cho hắn đi vào. Chẳng qua là đang nghe được Khương Cửu Huyền có đại sự nhờ giúp đỡ, mới đem dẫn nhập tổ địa. Minh thú hòa loạn. Khương thần chân mày hơi nhíu lại, hắn đã từ Thiên Vũ Chí Tôn trong miệng biết được, Côn Nguyên Minh Hoàng tản hồn ngưng tụ muốn xuất thế. Chắc hẳn năm đó hòa loạn, có liên quan với đó. Thần nhi tới sao? 14 năm qua đi, thần công tử bây giờ đã lớn như vậy a? Ha ha, không nghĩ tới, ta lão đầu tử còn có thể gặp được thần công tử. Lúc này, tổ địa chính giữa người rối rít nghe tin mà tới. Rất nhiều đều là một ít tóc mai trắng bệnh ông già, bọn họ cũng bị thương trên người. Trừ ngoài ra, còn có một chút thiếu niên, cũng là 16-17 tuổi. Thần công tử. Hắn là ai? Một vài thiếu niên lẩm bẩm. Thần công tử là ta tộc thiên mệnh chi tử, hắn xuất thế lúc tổ địa dị tượng tăng lên, tộc nhân ta huyết mạch đều vì đồng tình. Có lao nhân nói, đối với Khương Thần, bọn họ tràn đầy kính ý. Cái gì thiên mệnh chi tử, hắn rõ ràng là một cái tang môn ngôi sao, hắn sau khi xuất thế, ta tổ địa phong ấn bắt đầu giãn ra, có minh khí tàn phá, minh thú hòa loạn, bao nhiêu Khương thị đệ tử mất mạng. Cũng có người cười lạnh, đây là một cái ngoài 30 nam tử, được đặt tên là Khương Vân, hắn nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy không cam lòng. Không sai, bây giờ ta tổ địa chính giữa, bao nhiêu người trọng thương trong người, thật lâu khó mà khỏi hẳn. Còn có nam tử phụ họa. Này vừa nói, Khương Thần nhíu mày. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra Khương thị tổ địa chật vật. Bây giờ tổ địa, thật cũng suy sụp. Khương Vân, Khương Phàm, các ngươi nếu lại nói bậy, cẩn thận tộc pháp phục vụ. Khi thanh âm này lọt vào tai, Khương Đạo Nguyên ông già trầm giọng nói. Kia Khương Vân cùng Khương Phàm mang theo mấy phần thủ hoán, nhìn hướng Khương Thần, toàn cho dù là cúi đầu xuống. Người bên cạnh tâm tư dị biệt. Có người đối với Khương Thần rất tràn đầy kính ý, cũng có người đối với hắn mang lòng oán khí. Thấy vậy, Khương Thần nhíu mày. Xem ra, hắn mặc dù không có ở tổ địa sinh hoạt, lại đã sớm đối với chỗ này sinh ra ảnh hưởng to lớn a. Chẳng qua là, ảnh hưởng này, tựa hồ cũng không thế nào tốt. Hai tử, những lời này, ngươi chớ để ở trong lòng. Thấy Khương Thần cau mày, Khương Vân ông già mở miệng. Khương Thần khẽ gật đầu, lại không nhịn được liếc mắt nhìn cung điện kia giáo trưởng chính giữa tộc nhân. Ai? Những tộc khác lao chính là không khỏi thở dài. Năm đó Khương Thần sinh ra, tổ địa hoan hô. Đáng tiếc, cũng không bao lâu liền phát sinh minh thú họa loạn chuyện, khiến cho tổ địa thiếu chút nữa tiêu diệt, bây giờ nghĩ đến, hắn lại như vậy cảm giác đau lòng. Chương 63, chuyện cũ. Đi trước đại điện một tự. Khương Đạo Nguyên lão nhân chính là đem một ít tộc lao dẫn nhập bên trong đại điện. Một ít hậu bối chính là ở đại điện ra chờ. Đại điện chính giữa, 6 cái tộc lao phân biệt ngồi ngay ngắn ở trên điện đài vương tọa thượng. Phía dưới chính là một ít phổ thông tộc lão. Toàn bộ đại điện, tập hợp 27 tổ địa ông già. Bên trong đa số còn người mang trọng thương. Khương Đạo Nguyên lão nhân ngồi ngay ngắn ở điện đài chủ vị trung tâm. Khương Thần được an bài rơi ở phía dưới một cái trung vị thượng. Thần nhi, hai ngươi tuổi liền rời đi tổ địa, đối với tổ sự tình khả năng cũng không biết, bây giờ, liền nghe lão phu cùng ngươi từ từ nói tới. Chủ vị, Khương Đạo Nguyên lão nhân tay vướt râu dài, hắn ở quét nhìn liếc mắt trong điện những tộc nhân khác, chợt nhìn hướng Khương Thần nói, năm đó phụ thân ngươi ở tổ địa trôi luyện, rồi sau đó cùng mẹ của ngươi sinh ra ngươi, ngươi ra đời ngày hôm đó, trời hiện dị tượng, có lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi. Ngay hôm đó, tổ địa rất nhiều cấm chế cùng với đạo ấn cũng vì đó cộng hưởng, tựa như đang vì ngươi ra đời mà hoan hô. Liền ngay cả chúng ta huyết mạch đều cùng reo vang. Khương Đạo Nguyên tay vướt râu dài, mắt lộ nhớ lại vẻ. Lúc này nghĩ đến, một khắc kia, vẫn là khiến người ta cảm thấy phân chấn. Ta lúc sinh ra đời lại phát sinh dị tượng. Khương Thần nghe xong, nội tâm cũng là khẽ động. Đối với những chuyện này, hắn cũng không biết chuyện. Lúc này nghe tới, nội tâm của hắn cũng là cảm giác phân chấn. Đồng thời, hắn đối với vị lai lại nhiều mấy phần lòng tin. Từ lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt sau, Khương Thần một mực bị người mắng là phế vật. Dù là hắn một mực giữ vững cố gắng tu luyện, có thể kia trong lòng áp lực không người nào có thể biết. Những cường địch đó, đã từng ép tới hắn không thở nổi. Dù sao, như Chu Mạn Thanh, nàng nhưng là xuất thân đại tộc thiên chi kiều nữ A. Vô hình chính giữa, Khương Thần là hơn nhất trọng áp lực. Bây giờ, hắn nghe được bản thân lúc sinh ra đời chính là bất phàm, cũng liền nhiều mấy phần tự tin. Ta Khương thị tổ tiên đã từng lưu lại tiên đoán, là một ngày, trời hiện dị tượng, tổ địa lục đạo luân hồi đạo văn đều vì đồng tính lúc, thiên mệnh chi tử sắp hiện ra, khi đó, thiên mệnh chi tử đem dẫn tổ địa người đi ra thiên uyên, chấm dứt này túc mệnh, khi đó, Khương thị tương nên tới một mới đại thời đại. Khương Đạo Nguyên tay vướt râu dài, mang theo mặt đầy ước mơ nói, mà kia thiên mệnh chi tử xuất hiện, cũng sắp đánh thức thiên lô, lấy được chí tôn truyền thừa. 16 năm trước, trời hiện dị tượng, như hôm nay lò tự động tỉnh lại, không phải là ứng nghiệm tổ tiên tiên đoán sao. Nói tới chỗ này, Khương Đạo Nguyên lão nhân kia con ngươi chính giữa cũng có ánh sáng nóng bỏng thiểm thước. Nếu thật như tiên đoán như vậy, thật là bực nào phân chấn lòng người sự tình. Đến lúc đó, bọn họ tổ tổ bối bối thật sự bỏ ra hết thảy, cũng liền đều đáng giá. Thiên lô tỉnh lại. Nghe vậy, đại điện chính giữa, ngoài ra 20 tộc lão nội tâm dùng một cái. Ừ. Khương Đạo Nguyên gật đầu một cái, chợt nhìn hướng Khương Thần, do hỏi, thần nhi, ngươi có thể được chí tôn truyền thừa. Chí tôn truyền thừa. Lời này hạ xuống, Khương thị ông già đều lộ ra mặt đầy nóng bỏng vẻ. Ngay cả Khương Thần ông ngoại, Khương Huân cũng là chăm chú nhìn đứa cháu ngoại này. Nếu là đứa cháu ngoại này đạt được chí tôn truyền thừa, như vậy, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thiên mệnh chi tử. ta xác thực đạt được Thiên Vũ Chí Tôn truyền thừa. Thấy những thứ này tộc nhân từng cái mặt đầy mong đợi, Khương Thần ở hít thật sâu một cái rồi nói ra. Vốn là hắn cũng không muốn đem việc này nói ra. Chẳng qua là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng những thứ này tộc nhân trông đợi cùng với trong lòng vui sướng. Và lại, ban đầu hắn đột nhiên không có vào thiên lô bên trong, sau đó thiên lô sau đó không thấy, người thông minh cũng có thể đoán được một ít. Thật đạt được Thiên Vũ Chí Tôn truyền thừa. Quá tốt, ta Khương môn mạch này, xem ra thật có thể hoàn thành tổ tiên chi mệnh a. Đại điện chính giữa bên trong tộc tất cả phấn chấn vô cùng. Bọn họ đời đời kiếp kiếp chấn thủ ở tổ địa, không thể đi ra ngoài. Vạn năm đến, tổ địa chính giữa có thật nhiều đệ tử muốn đi ra thiên nguyên. Nhưng là, ngại vì tổ mệnh, bọn họ đều không có thể tùy tiện đi ra ngoài. Bây giờ, rốt cục thì thấy cơ hội a. Được, tốt, ta Khương Hân ngoại tôn chính là thiên mệnh chi tử, xem ai còn dám nói ngươi là tang môn tinh. Nghe vậy, Khương Hân lão gia tử liền hô hai cái tốt. Những năm gần đây, tổ địa bên trong không ít người cũng đối với Khương Thần tràn đầy oán khí, cho là hắn là tang môn tinh. Đối với lần này, Khương Hân lão gia tử mặc dù trong lòng có giận, lại cũng vô lực phản bác. Bởi vì Khương Thần sau khi sinh, Khương thị xác thực phát sinh biến cố. Cái gì tang môn tinh, đơn giản là một bên nói bậy nói bạn. Chủ vị, Khương đạo nguyên lão nhân trầm giọng nói, ta Khương thị đời đời kiếp kiếp chấn thủ ở chỗ này, là vì phòng ngừa Côn Nguyên Minh Hoàng xuất thế, chúng ta tiền bối, từ chấn thủ ở lúc này bắt đầu liền cũng làm xong chết trận chuẩn bị, lần này minh thú hòa loạn, chính là đã sớm nhất định, cho nên, thần nhi, ngươi thiết mạc để ở trong lòng. Ừ. Nghe vậy, Khương Thần gật đầu một cái. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Khương thị tồn tại ý nghĩa. Khương thị, là vì chấn thủ thiên nguyên mà tồn. Hai tử, ngươi làm sao sẽ tới đến tổ địa? Bên cạnh, Khương Hân lão gia tử mặt đầy quan hệ dò hỏi. Nhất thời, trong điện những lão nhân khác cũng là mắt lộ vẻ hỏi thăm. Bởi vì chúng ta ở bên ngoài gặp phải một chút phiền toái. Khương Thần hơi trầm ngâm, rốt cuộc mới lên tiếng nói. Phụ thân ngươi cũng cùng ta đề cập tới chuyện này, bất quá, hắn cũng không có cụ thể nói rõ. Khương Hân lão gia tử nói. Vốn là Khương Cửu Huyên là dự định mời tổ địa người xuất thủ. Nhưng là, liền nhìn thấy tổ địa tình cảnh sau, hắn liền tạm thời không có đề cập. Lúc đó trấn áp tịch diệt thiên long, hiển nhiên so đối phó nam vực các tộc trọng yếu hơn. Và lại, chỉ có trấn áp tịch diệt thiên long, tổ địa mới có thể dành ra nhân thủ, đi đối phó nam vực người. Chuyện này lão phu cũng có chút nghe thấy, chuyện cụ thể, ngươi có gì cứ nói. Khương đạo nguyên lão nhân nói. Chuyện này được từ nửa tháng trước nói đến. Khương Thần khẽ gật đầu. Chợt đem chính mình cùng Nam Sơn Ngưu Thị sự tình nói liên tục. Tiểu tiểu Nam Sơn Ngưu Thị cũng dám phạm ta Khương Thị. Nghe vậy, tổ địa nội tộc lao từng cái nhíu mày. Đang nghe được Khương Thần bị một cái tiểu tiểu tiên thiên cảnh tu giả khi dễ sau, mọi người mặt đầy kinh ngạc. Khương Thần bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói ra bản thân vũ hồn bị đoạt sự tình. Cái gì, ngươi trước thiên vũ hồn bị đoạt? Khương Hân ông giả cao mày, nhìn hướng Khương Thần thì lộ ra mặt đầy vẻ đau lòng. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình ngoại tôn sẽ có như thế gặp bất hạnh. Những người này là khi ta Khương thị dễ bắt nạt sao? Có tộc lão lửa giận ngút trời nói. Nam Sơn Ngưu thị thiên yêu cốc, thôn thiên vũ hồn nhất mạch. Khương đạo nguyên cũng là mặt đầy lạnh lùng, kia con ngươi chính giữa lóe lên khiếp người ánh sáng. Xem ra những người này đều đã quên ta Khương thị vai a. Thu này không báo, không đủ để dương ta Khương thị vai. Đại điện tộc lão đều là vô cùng phẫn nộ. Chẳng qua là, chúng ta những lão gia hỏa này cũng bị thương trên người, coi như đi ra ngoài muốn đạp bằng các tộc, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Và lại, như hôm nay lò không có chấn áp với thiên nguyên trên, chúng ta không có phương tiện dốc toàn bộ ra. Mặc dù trong lòng có giận, cũng có tộc lao khẽ to mày. Chương 64, Bài Sư. Mặc dù tịch diệt thiên long bị chấn áp, nhưng là, thiếu thiên lô, ngày đó huyên miệng phong ấn, át sẽ càng yếu kém, nếu để cho Côn Nguyên Minh Hoàng tản hồn lực tràn ra, đem tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả, cho nên, bọn họ những lao gia hỏa này phải thời khắc chấn thủ đến nơi đây. Mà lúc này tổ địa bên trong, trừ bọn họ này 6 cái tộc lão, những người khác có trọng thương trong người. Cho dù là bọn họ 6 người, lần này cũng bị tịch diệt thiên long bị thương không nhẹ. Cho nên, tổ địa người muốn san bằng nam vực các tộc, vẫn có không nhỏ độ khó. Thần nhi chớ vội, đợi cho chúng ta khôi phục chút thực lực, nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo, ta Khương thị thiên mệnh chi tử, khởi để người khác khi dễ. Khương đạo nguyên mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Thần nhi cảm ơn chư vị tộc lão, bất quá ta dự định tự mình kết những thứ này thủ hoán, bây giờ duy một điều phiền toái là bởi vì các tộc chèn ép, khiến cho thiên nguyên thành tộc nhân tình cảnh khăng ưu. Khương Thần hướng mấy vị tộc lão không người, chợt không nhanh không chậm nói, Chu Mạn Thanh thủ, hắn muốn đích thân đi báo. Hắn muốn cho người đàn bà này biết, hắn, mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Coi như vũ hồn bị đoạt, hắn Khương Thần như thế có thể áp đảo Chu Mạn Thanh trên. Chuyện này dễ làm. Khương Đạo Nguyên hơi trầm ngâm, chợt nói, hai ngày nữa liền để cho Nam Cung Đạo Hưu đi thay ngươi giáo huấn một chút những tên kia. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Hắn chính là mới vừa rồi ngươi thấy cái đó Bạch Y lão nhân, chính là Nam Vực người. Ở 400 năm trước, hắn từng lầm vào không gian luồng khí xoáy, tiến vào ta tổ địa, bị một cái tộc lao chỉ điểm qua một phen, cũng coi là ta Khương Thị nửa người đệ tử. Lần này tịch diệt Thiên Long xuất thế, liền xin hắn tới tương trợ. Nguyên lai hắn là Nam Vực người. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh, không trách mới vừa rồi không có ở kia trên người ông già cảm giác huyết mạch cộng hưởng. Đồng thời, Nam Cung Đằng cũng không có được mời vào bên trong tòa đại điện này. Tịch diệt Thiên Long mặc dù bị trấn áp, có thể tổ địa như cũ không an toàn, thần nhi sau này không thể ngây ngô ở chỗ này, được vì hắn tìm một cái chỗ đi mới được. Ta xem, để cho hắn đi theo Nam Cung Đằng ngược lại không tệ. Ta xem có thể, Nam Cung Đằng mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, có thể ở trận pháp chi đạo cũng có chút thành tựu. Chuyện này có thể được. Khương Đạo Nguyên cũng là gật đầu một cái. Đi qua một phen thương nghị, mọi người mời tới Nam Cung Đằng. Các ngươi những người này, như vậy điểm phá chuyện cũng rất đến lao phu. Khi đi tới trong đại điện, Nam Cung Đằng chính là dựng râu trợn mắt. Dù nói thế nào, ta cũng vậy nửa Khương Thị đệ tử, năm đó các ngươi nơi này còn có người là ta nhìn lớn lên đây. Hắn mặt đầy khinh bỉ. Đối với mới vừa rồi Khương Thị không để cho hắn tiến vào đại điện, hắn cảm thấy rất là bất mãn. Cái này làm cho Khương Thị một vài lão nhân mặt đầy lúng túng. Ha ha, Nam Cung lão đệ, ta đây không phải là cho ngươi đi vào sao? Khương Đạo Nguyên cười nói, ngồi. Rồi sau đó, Nam Cung Đằng rơi vào đầu dưới vị. Ngươi lão quỷ này, ta nhìn một cái liền không có chuyện tốt lành gì, vốn là nói tốt chẳng qua là tới ra cô phong ấn, kết quả biến thành trấn áp một cái thần cấp thiên long, lần này, lão phu không bao giờ nữa mắc lửa. Thấy Khương Đạo Nguyên nở nụ cười, Nam Cung Đằng kia con ngươi quay tròn chuyển động, lộ ra mặt đầy cảnh giác. Lần này, hắn chính là thiếu chút nữa bị bẫy ngay cả mạng già cũng ném a. Đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng hắn cũng chỉ chẳng qua là than phiền mấy câu a. Dù sao, hắn và Khương Thị vẫn là có mấy phần giao tình. Nếu hắn không là cũng sẽ không tới. Ha ha, chuyện tốt, là thiên chuyện thật tốt. Khương Đạo Nguyên tay vướt râu dài, khẽ mỉm cười, liền chỉ Khương Thần, nói, này Khương Thần chính là tộc ta thiên mệnh chi tử, ngươi cũng thấy, hắn đạt được tộc ta chí tôn truyền thừa. Bây giờ lão phu quyết định, để cho hắn bái ngươi làm thầy, ngươi xem, coi thế nào. Hắn thiên mệnh chi tử. Nghe vậy, Nam Cung Đằng mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần, hắn nhớ mang máng, ban đầu chính là cái này thiếu niên đột nhiên xuất hiện, rơi vào thiên lô bên trong, rồi sau đó tịch diệt thiên long bị trấn áp, Khương Thị tổ khí thiên lô cũng không thấy. Lúc này nghĩ đến, hắn như cũ khó mà bình tĩnh. Đọc truyện tại hắn đạt được chí tôn truyền thừa. Ở suy nghĩ lên xuống thời điểm, Nam Cung Đằng mâu quang sáng lên. Nhìn hướng Khương Đạo Nguyên lão nhân. Đúng vậy. Khương Đạo Nguyên lão nhân vuốt râu, lộ ra mặt tươi cười. Ta đi, hắn đạt được chí tôn truyền thừa, như chí tôn đệ tử, ngươi để cho ta thu hắn làm đồ, không phải là hãm hại ta sao? Nghe vậy, Nam Cung Đằng ngay cả mắt trợn trắng, nhìn hướng Khương Đạo Nguyên lúc dựng râu trợn mắt, hắn chẳng qua là thông thiên cảnh tu giả mà thôi, nếu cùng thần linh sắp xếp ở một vị trí, đây chẳng phải là tìm chết. Suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ha ha. Nam Cung Đạo Hữu, ngươi cái này coi như trách lầm lão phu. Khương Đạo Nguyên vuốt râu mà cười. Trách lầm ngươi. Nam Cung Đằng trợn mắt một cái nói, tiểu tử này chính là chí tôn truyền nhân, ngươi để cho ta làm sư phụ hắn, không phải là đem lão phu cùng chí tôn sắp xếp ở một vị trí sao? Lớn như vậy nhân quả, lão phu có thể chịu được không? Hắn lắc đầu liên tục, hắn chính là nghe nói qua Khương Thị tôn giả danh tiếng A. Nghe nói, tên này chí tôn thả ở tại thần giới cũng là lực gáp bát phương tồn tại. Nam Cung Đằng cũng không dám mạo phạm loại nhân vật này. Ngươi cái tên này, bình thường nhìn ngươi thật có tự tin sao, thế nào, bây giờ kinh sợ. Khương Đạo Nguyên vuốt râu cười một tiếng, nói. Nam Cung Đằng cũng không nói chuyện, chẳng qua là cho Khương Đạo Nguyên một cái liếc mắt. Ha ha, Nam Cung Đạo Hữu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tộc ta thiên mệnh chi tử nhưng là chí tôn truyền nhân, tự có đại khí vận trong người, lui về phía sau tất nhiên là muốn trở thành nhất phương nhân vật, nếu không phải ngày này huyền có chút an toàn thai hoàng ẩm. Cơ hội này há lại sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. Khương Đạo Nguyên cười nói. Ngươi năm đó có thể vào thiên uyên, chính là cùng tộc ta hữu duyên, là thượng thiên cấp cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi bỏ qua cơ hội lần này, ha ha, sau này chỉ sợ là muốn cầu cũng không cầu được. Chủ vị, một cái tộc lão phụ hòa nói, phải biết, ta Khương Thị có thể là tới từ thần giới A. Bên cạnh tộc lão rồi rít gật đầu phụ họa. Nếu không phải Thiên Nguyên phong ấn Côn Nguyên Minh Hoàng là một thai hoàng ẩm, bọn họ cũng sẽ không vội vã cho Khương Thần tìm một cái lớn lên nơi. Ngươi Khương thị, xác thực vượt qua xa một loại thị tộc có thể so với. Nghe vậy, Nam Cung Đằng khẽ gật đầu. Hắn chính là ở Khương thị tổ địa ngốc quá một ít năm tháng, biết rất nhiều liên quan tới Khương thị sự tình. Ngươi cái tên này, còn có cái gì tốt cân nhắc? Thấy Nam Cung Đằng một bộ do dự bất quyết dáng vẻ, Khương Đạo Nguyên cũng là lường hắn một cái. Các ngươi ngày này duyên xác thực rất nguy hiểm, không thích hợp tên tiểu tử này lớn lên. Lão Phu nói thế nào cũng là Khương thị nửa người đệ tử, ngược lại là có thể dẫn hắn rời đi, bất quá, thu hắn làm đồ Lão Phu nhưng là tuyệt đối không thể, ta cũng không muốn tổn thọ, ha ha, ta xem như vậy, ta dẫn hắn đi Nam Vân Tông, nhìn một chút ai nguyện ý thu hắn làm đồ. Nam Cung Đằng hơi trầm ngâm, chính là làm quyết định. Giới thiệu cho cái nào tốt đây? Thậm chí, Nam Cung Đằng đã tại cân nhắc, để cho kia người sư huynh đệ tiếp lấy Khương Thần. Năm đó ta lầm vào Thiên Uyên, ở bên trong ngây ngô 8 năm. Trưởng môn sư huynh thừa này hoành đao đoái, cưới tiểu sư muội, đến lượt để cho hắn tiếp lấy. Nam Cung Đằng hơi trầm ngâm, chính là mục tiêu phong tỏa, nếu là Thiên Vũ Chí Tôn chưa chết, khi hắn biết một phàm nhân cấp đồ đệ mình, có thể hay không nổi giận à? Chật khỏe miệng của hắn lộ cười, càng nghĩ càng cao hứng. Chương 65, ông ngoại thương. Thấy Nam Cung Đằng như vậy, Khương Đạo Nguyên đám người mặt đầy khinh bỉ. Bất quá, Khương Thần có chỗ đi, bọn họ cũng coi là thở phào. Nam Cung lão đệ pháp này ngược lại có thể được, bất quá ta tộc Thiên Mệnh chi tử đi ngươi Nam Vân Tông, ngươi có thể được chiếu cố thật tốt. Khương Đạo Nguyên vuốt râu đạo. Đó là tự nhiên, đây chính là chí tôn truyền nhân, vị lai thần linh, lão phu tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Nam Cung Đằng lên tiếng mà cười. Chỉ cần không để cho hắn thu Khương Thần làm đệ tử, hết thể dễ nói. Khương thị mấy cái tộc lão không còn gì để nói. Thần nhi, ngươi sau này nhưng nếu có việc, đại khả tìm cái này Nam Cung thúc tổ. Khương Đạo Nguyên vuốt râu, hướng Khương Thần khẽ mỉm cười. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, hắn biết, những thứ này tộc lão là vì hắn ở bên ngoài mưu một cái đường ra. Nam Cung thúc tổ, sau này, là hơn làm phiền ngài lao chiếu cố. Đồng thời, Khương Thần đứng dậy, miệng hơi cười, hướng Nam Cung Đằng chắp tay chắp tay. Được rồi, không dám. Nam Cung Đằng tay vuốt râu bạc trắng, làm ra một bộ trưởng bối bộ dáng, từ tốn nói. Ha ha, có Nam Cung đạo hữu tương trợ, thần nhi ngươi liền đừng lo. Kia Nam vực các tộc sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ thay người giải quyết. Khương Đạo Nguyên cười nói. Cái gì Nam vực các tộc sự tình? Nghe vậy, Nam Cung Đằng nhíu mắt, cảm giác mình lại bị Khương Đạo Nguyên cho hãm hại. Ha ha, một chút chuyện nhỏ thôi, ngươi sau khi đi ra ngoài thuận tay có thể giải quyết, dù sao ngươi nhưng là Nam vực lợi hại nhất trận đạo sư a. Khương Đạo Nguyên cười nói, ở Nam vực, còn có chuyện gì là đạo hữu không cách nào giải quyết? Tay hắn vuốt râu, mặt đầy tân bốc, có thể thấy thế nào? Cũng là ở kéo Nam Cung Đằng vào hãm hại. Nam vực sao? Xác thực, ở Nam vực, còn không có mấy chuyện không phải là bổn tọa không có thể giải quyết. Nghe vậy, Nam Cung Đằng kiên trì đến cùng nói. Đối phương đều như vậy tân bốc, hắn cũng không thể hủy đi chính mình đại chứ. Như thế, vãn bối liền cảm ơn trước thúc tổ. Khương Thần hướng Nam Cung Đằng chắp tay nói cảm ơn. Chuyện nhỏ mà thôi. Nam Cung Đằng khoát khoát tay, hắn thấy, một người thiếu niên mà thôi, có thể gặp được đến liền đại phiền toái. Thấy vậy, Khương Thần cũng là có chút thở phào. Thiên Nguyên thành Khương thị phiền toái chung quy có thể giải quyết. Thần nhi, ngươi liền trước tiên ở tổ địa cùng ông ngoại ngươi tâm sự, dù sao các ngươi khỏe không thể chứa dịch mới có thể gặp nhau, đợi cho chúng ta đem Thiên Nguyên phong ấn ra cô sau, liền cho ngươi Nam Cung thúc tổ mang ngươi rời đi. Khương Đạo Nguyên cười nói. Phải. Khương Thần gật đầu một cái, hắn mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng đại điện chính giữa ngoại tổ phụ, liền nhìn thấy người sau kia bộ dáng tiểu tụy sau. Hắn là như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Bây giờ tổ địa, có quá nhiều tộc lão bị thương. Hết thể các thứ này, nhưng đều là bởi vì Côn Nguyên Minh Hoàng. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả, giải quyết Côn Nguyên Minh Hoàng sự tình. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có như vậy, Khương thị đệ tử mới có thể thoát khỏi túc mệnh, không nữa bởi vì Côn Nguyên Minh Hoàng mà chảy máu. Rồi sau đó, Khương Vân lão nhân mang theo Khương Thần rời đi đại điện. Đọc chuyện với ông cháu đi ra đại điện. Khương Thần tâm tình cũng không so với nặng nề. Trước mắt ông ngoại, bước giữa, cực kỳ chậm chạp, cả người tựa hồ huyết khí chưa đủ. Bây giờ hắn, nhìn thật tựa hồ bước vào tuổi xế chiều. Nhưng là, đối với một cái vũ đạo tu người mà nói, đặc biệt là đã đạt tới thần phủ cảnh trở lên cường giả, 70 tuổi, lại chính trị trắng niên. Ông ngoại, ngài thương, một mực như vậy sao? Khương Thần đưa tay, đỡ ông ngoại cánh tay, có chút lòng chua xót hỏi. Ông ngoại thương thế kia quả thật có chút phiền toái. Bất quá, cực kỳ điều dưỡng, hẳn còn có thể sống cái 20-30 năm. Khương Vân bước chân hơi dừng lại một chút, nhìn hướng Khương Thần thì tấm kia hơi lộ ra tiểu tụy trên khuôn mặt hiện ra chút nụ cười, có này 20-30 năm thời gian, ông ngoại mới có thể gặp lại ngươi quật khởi chứ. Chỉ cần có thể trước khi chết, thấy ta ngoại tôn quật khởi, cũng không có cái gì tốt tiếng đối. Nói lúc, ánh mắt hắn híp lại, tựa như ư đã thấy Khương Thần quật khởi ngày hôm đó. Tại hắn khỏe mắt gian, không biết chính là hiện ra thỏa mãn nụ cười, đối với hắn mà nói, đây đã là thượng thiên ban cho. Ông ngoại yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ thay ngài đem thương thế kia chữa khỏi. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt đau xót, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Lao gia tử, mặt đầy nghiêm túc nói. Ha ha, nếu là như vậy, dĩ nhiên là tốt nhất, bất quá chỉ muốn tốt cho ngươi, ông ngoại cũng liền an tâm. Khương Vân lão nhân đưa tay ra sờ một cái Khương Thần đầu, khẽ mỉm cười, lúc này, tâm tình của hắn vô cùng sung sướng, sớm đã đem mười mấy năm qua hất ức khí cho quét một cái sạch. Ông ngoại, để cho ta nhìn ngươi thương thế trong cơ thể đi. Khương Thần tâm thần động một cái, nói. Lúc này, hắn cũng muốn hiểu một chút ông ngoại thương thế, cũng tốt là sau này làm chuẩn bị. Được a. Khương Vân lão nhân cười một tiếng, lại cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, đứa cháu ngoại này có mảnh này hiếu tâm, đã đủ. Về phần thương thế có thể hay không được, hắn cũng không có vấn đề. Những năm gần đây, hắn đã sớm coi nhẹ sinh tử, trong lòng không bỏ được cũng chỉ là những thân nhân này mà thôi. Thấy vậy, Khương Thần tâm thần động một cái, kia vũ hồn chi thụ chợt lóe, có một nhánh cây từ lòng bàn tay không ra, rồi sau đó trực tiếp không có vào lão gia tử lòng bàn tay. Cái này làm cho lão gia tử trong lòng kinh ngạc. Ông ngoại, ta xem một chút ngài trong cơ thể tình huống. Khương Thần nói. Nghe vậy, lão gia tử lúc này mới thanh tĩnh lại. Rồi sau đó Khương Thần kia vũ hồn chi thụ chi điều chợt lóe, hướng lão gia tử trong cơ thể dọc theo đi. Dường như có ngàn vạn chi điều không có vào trong cơ thể ta, đây là cái gì thủ đoạn? Lão gia tử trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Khương thị dường như không có như vậy thủ đoạn a. Vũ hồn chi thụ chi điều không có vào lão gia tử trong cơ thể. Khương Thần tâm thần đi theo cảm ứng đi. Mới tiến vào lão gia tử trong cơ thể, Khương Thần chân mày chính là nhíu lại. Lúc này vũ hồn chi thụ chi điều đang tiếng rung, cảm ứng được một cổ khiến người ta run sợ khí tức. Thật là mạnh mẽ u minh chi khí. Ở cảm ứng được những khí tức này sau, Khương Thần trái tim kia cũng là mạnh mẽ nhảy. Loại khí tức này, cùng ban đầu hắn sở chứng kiến Côn Nguyên Minh Hoàng tản mát ra u minh chi khí cực kỳ tương tự. Đối mặt loại này u minh chi khí, cho dù là hắn vũ hồn chi thụ cũng đang tiếng rung, lộ ra kiêng kỵ ý. Bây giờ ta, thực lực quá thấp, căn bản là không cách nào chạm đến loại này u minh chi khí. Khương Thần mang theo mặt đầy bất đắc dĩ, đem vũ hồn chi thụ thu hồi. Dù sao, lão gia tử nhưng là thần phủ trở lên tu giả, có thể thương tới hắn u minh chi khí tự nhiên không thể khinh thường. Ngươi không cần lo âu, ông ngoại mặc dù bị thương trên người, nhưng cũng còn chết không. Khương Vân lão nhân cười một tiếng. Mấy năm nay hắn một mực bế quan không ra, chính là ở áp chế thương thế. Ông ngoại, chờ ta trở thành cường giả, ta nhất định sẽ tới tổ địa, đem bên trong cơ thể ngươi u minh chi khí toàn bộ tiêu diệt hết. Khương Thần vẻ mặt thành thật nói. Hắn tự tin, chỉ muốn trở thành cường giả, bằng vào vũ hồn chi thụ kia thần kỳ chức năng, nhất định có thể giải quyết những thứ kia xâm nhập ông ngoại trong cơ thể u minh chi khí. Được, ông ngoại chờ ngươi trở thành cường giả. Lão gia tử nở nụ cười, đứa cháu ngoại này có phần tâm ý này, để cho hắn lại như vậy cảm giác trấn an. Sau đó, hai người đồng thời, hướng một nơi sân bày đi tới. Chương 66, Khương Thị Nguồn. Dọc theo đường đi, Khương Thần gặp phải rất nhiều tổ địa tu giả. Tiểu thần A, không nghĩ tới, trong chớp mắt, ngươi cũng lớn như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh A, còn nhớ năm đó hai ngươi tuổi lúc, còn tìm ta nhà trộm hai cái linh cầm nấu ăn đây. Rất nhiều lão nhân khỏe mắt lộ vẻ cười, nói tới chuyện cũ. Đó là một đoạn nhàn nhã tuế nguyệt. Khi đó, tổ địa còn không có suy sụp đến đây. Khương Thần hai tuổi lúc, thường đi theo một đám trẻ nít, khắp nơi dã. Đáng tiếc, bây giờ cảnh còn người mất. Năm đó rất nhiều hài đồng đều chết ở họa loạn bên dưới. Tiểu thần, ngươi nhưng là tộc ta thiên mệnh chi tử, sau này có thể phải thật tốt tu luyện A. Cũng có lão nhân không quên dặn dò Khương Thần hăng hái hướng lên. Những người này lão nhân rất nhiệt tình, có thể Khương Thần có thể nhìn ra bọn họ tiểu tụy, hiển nhiên cũng bị thương trên người. Các vị thúc gia, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng, đem tới, ta sẽ mang Khương Thị đi ra thiên uyên. Khương Thần trịnh trọng nói. Được, tốt, sau này chúng ta Khương Thị phải dựa vào ngươi. Mọi người cũng là mặt đầy trấn an. Ít nhất, cái này thiên mệnh chi tử, có phần tâm ý này. Sau đó, Khương Thần đi tới Khương Vân lão gia tử trụ sở. Ông ngoại, phụ thân ta bây giờ như thế nào đây? Đi tới chỗ ở, Khương Thần liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Đây là hắn lo lắng nhất sự tình. Phụ thân ngươi. Phòng khách chủ vị, Khương Hân nhấp một hớp trà, chợt khẽ cau mày, nói, lần trước hắn đang mở tổ địa tình hôm sau, chính là nói lên muốn đi vào tổ địa một nơi truyền thừa chi địa, đi chui luyện chính mình, nhìn một chút có thể hay không đạt được tổ tiên truyền thừa, mời tới thần binh. Bây giờ hắn tiến vào bên trong đã có 10 ngày. Nói tới chuyện này, hắn lại như vậy có lòng lo âu. Truyền thừa chi địa, sắp đặt nặng nề cấm địa, hàm chứa rất nhiều nguy hiểm, cũng không phải là tiến vào bên trong liền có thể thu được truyền thừa. Huống chi, Khương Hân lão nhân cũng là nhìn ra, Khương Cửu Huyền bị thương trên người. Vốn là, hắn dự định thay Khương Cửu Huyền khu trừ xuống kia âm sát khí. Nhưng là, Khương Cửu Huyền ở phát hiện cha vợ người cũng bị thương nặng sau liền cự tuyệt chuyện này. Cũng là như vậy, Khương Cửu Huyền mới dự định tiến vào truyền thừa chi địa, đi chui luyện thân mình. Ta có thể đi kia truyền thừa chi địa nhìn một chút phụ thân sao? Khương Thần dò hỏi. Phụ thân một mực trọng thương trong người, Khương Thần trong lòng cũng là lo lắng vô cùng. Phụ thân ngươi chỗ đi truyền thừa chi địa hơi nguy hiểm, lấy ngươi bây giờ thực lực, còn không cách nào tiến vào. Bất quá, chúng ta ngược lại là có thể thông qua bên trong trận pháp gặp lại ngươi phụ thân một ít tình huống. Khương Hân lão nhân lắc đầu một cái, chợt nói, ở tổ địa, truyền thừa chi địa cũng phân cấp bậc. Khương Cửu Huyền thật sự tiến vào hiển nhiên là một cái cao cấp truyền thừa chi địa. Có thể thấy phụ thân tình huống sao? Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ mong đợi. Ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi. Khương Hân lão nhân nói. Được. Khương Thần gật đầu một cái. Ông cháu hai người sau đó nói chuyện với nhau rất nhiều, Khương Thần đối với Khương Thị cũng có khắc sâu hơn biết. Khương Thị. Đây là một cái đến từ thần giới đại tộc. Bọn họ mạch này người sẽ đến cổ huyền giới, lại chính là bởi vì năm đó Thiên Vũ Chí Tôn chết trận Thiên Uyên. Thần giới mạch này dưới người đến, vốn là nghĩ biện pháp sống lại Thiên Vũ Chí Tôn. Nhưng là, sau đó bọn họ phát hiện Côn Nguyên Minh Hoàng cũng là một cái thai hoàng ẩm, liền lưu lại một nhóm người trấn thủ ở này. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, cùng với thiên địa quy tắc biến hóa, Khương Thị đệ tử huyết mạch trục thưa dần, cũng liền bắt đầu chán nản đứng lên. Ta Khương Thị nguyên lai là thần tộc. Khi biết Khương Thị sự tình sau, Khương Thần nội tâm dung một cái. Giờ phút này hắn mới hiểu được phụ thân tại sao lại để ý như vậy Khương Thị vinh dự. Bởi vì, cái này thị tộc vốn là có vô thượng vinh dự. Phải biết, nghe nói, Thiên Vũ Chí Tôn năm đó thả ở tại thần giới, cũng là càn quét đồng cấp tồn tại. Nếu để cho hắn danh hiệu hoàng, đủ để dẫn Khương Thị, ở tại thần giới vô địch. Có thể nói, Khương Thị là một cái có vô tận vinh dự thị tộc. Thân là Khương Thị đệ tử, Khương Thần cũng vì này cảm thấy tự hào. Đồng thời, hắn cũng nguyện ý vì trấn hưng thị tộc mà cố gắng phấn đấu. Là thủ hộ Khương Thị vinh dự mà chiến. Nói tới Khương Thị, lão gia tử cũng là mắt lộ nóng bỏng. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao, này vạn năm đến, thần giới Khương Thị tộc nhân cũng không có liên lạc qua chúng ta, tựa hồ, có thiên địa quy tắc hạn chế, thần linh đã không cách nào tiến vào cổ huyền giới. Bất quá, nhớ tới bây giờ Khương Thị chán nản dáng vẻ, Khương Hân lão gia tử cũng là mặt đầy tiếc nuối. Lại có lẽ là thần giới xảy ra vấn đề. Đồng thời, hắn cũng có lòng lo âu, sợ thần giới xảy ra vấn đề gì. Dù sao, bọn họ mạch này mất mạng một người thiên tôn, ảnh hưởng cực lớn, có thể sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền. Ông ngoại không cần lo lắng, ta Khương Thị mặc dù chán nản, nhưng là, chỉ cần còn có Khương Thị đệ tử ở, cũng sẽ không vĩnh viễn chán nản đi xuống. Khương Thần mắt lộ kiên định mâu quang, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, là trấn hưng Khương Thị tận một phần lực. Hắn nắm thật chặt quả đấm, bất kể nhiều khó khăn, hắn đều nhất định phải trở nên mà cố gắng. Được, ông ngoại tin tưởng ngươi. Khương lão gia tử cười một tiếng. Khương Thần có thể có này chí khí, hắn trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Khương Thần gật đầu một cái, kia tâm thần chìm vào góc. Lúc này, tại hắn ngay trong góc, bất ngờ có một người thiên lô sướng sướng. Gào. Ở trên trời lò chính giữa, còn có một cái tím bẩm tiểu long phát ra ngào ô tiếng. Lúc này, điều long mâu quang mê ly, cặp mắt kia đồng chớp động, lộ ra một bộ đáng thương dáng vẻ. Tựa hồ, tên tiểu tử này cũng không muốn bực bội ở trên trời lò chính giữa, nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài, cho nên phát ra một tiếng này hơi lộ ra ngây thơ tiếng rồng ngâm. Khả ái như vậy tiểu long, rất khó để cho người nghĩ đến nó chính là cái điều khí thế kinh người tịch diệt thiên long. Ta đạt được chí tôn truyền thừa, còn có điều này tịch diệt thiên long tương trợ, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, vẫn có cơ hội chấn hưng Khương Thị. Khương Thần trong lòng tràn đầy động lực. Đêm, Thiên Nguyên rốt cuộc khôi phục lại yên lặng. Lúc này, kia giống như thái dương một loại chiếu sáng Thiên Nguyên ánh lửa đã tiêu tan. Ngoại giới các tộc tu giả đã sớm trở nên xôn xao. Tổ địa bên trong, 6 cái tộc lão cùng Nam Cung Đằng đều tại chữa thương. Ban ngày tịch diệt thiên long xuất thủ, cho dù là hơi ảnh hưởng đến, cũng khiến cho bọn họ cũng thương thế không nhẹ. Khương Thần ngồi xếp bằng ở giường thượng, kia tâm thần động một cái, sâu trong linh hồn, hiện ra nhất thiên công pháp. Thiên Lô Thánh Pháp. Dĩ thân vi lô, dòng luyện thiên địa Thiên Lô Thánh Pháp tổng cương hiện lên đầu, Khương Thần nội tâm không khỏi kích động. Đồng thời, ban đầu Thiên Vũ Chí Tôn cùng Côn Nguyên Minh Hoàng đại chiến trường cảnh cũng là nổi lên. Thiên Vũ Chí Tôn hóa thân làm lò, khí thế như vậy, để cho Khương Thần khó mà quên. Dĩ thân vi lô, dòng luyện thiên địa. Đây là Thiên Lô Thánh Pháp tổng cương, cũng phải cần nghĩa chỗ. Khương Thần tâm thần thiểm thước, ở tìm hiểu Thiên Lô Thánh Pháp, nếu thân là lò, có thể dòng luyện thiên địa vạn vật, như đủ loại nguyên khí, vật chất, thậm chí còn là địch nhân thần thông đạo pháp cũng có thể dung luyện. Chẳng qua là, muốn đạt đến nước này, còn phải cần cảnh giới nhất định. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn có Thiên Lô trong người, lại có Thiên Lô Thánh Pháp, bằng vào Thánh Pháp, liền có thể thúc giục một tia Thiên Lô lực. Như vậy, sẽ để cho ta thử một chút Thiên Lô Thánh Pháp đi. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Rồi sau đó, hắn bắt đầu thử vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp khẩu quyết. Thân như Thiên Lô. Tâm, thần, thân, ba người phù hợp, quan tưởng Thiên Lô. Khương Thần tâm thần bắt đầu tính toán Thiên Lô Thánh Pháp tu luyện yếu quyết. Chương 67, Phụ thân an nguy. Khương Thần tâm thần hoàn toàn thanh tĩnh lại, tiến vào một cái cực kỳ huyền diệu trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn lực lượng tinh thần bất chi bất giác liền xây dựng một cái hỏa lò. Sơ qua sau, hắn lại cảm giác mình tựa hồ hóa thành một cái lò. Tùy tâm mà động, mới có thể biến hóa lò. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái. Thiên Lô Thánh Pháp, muốn nhập môn, thì phải trước quan tưởng. Nếu là quan tưởng thành lò, như vậy, cũng không tính là bước đầu nhập môn. Dẫn thiên địa chi khí. Coi chừng thần nhất động, Khương Thần tâm thần lại bắt đầu dẫn dắt bên ngoài thiên địa nguyên khí mà tới. Vù vù. Nhất thời, thiên địa chính giữa có thật nhiều nguyên khí bị dẫn nhập Khương Thần trong cơ thể. Khi có sắc bén vô cùng kim chi nguyên khí, còn có nặng nề thổ chi nguyên khí. Ngũ hành nguyên khí tất cả ở. Vốn là, đối với tu giả mà nói, đồng thời dẫn dắt đủ loại nguyên khí vào cơ thể, chỉ sẽ để cho chân nguyên rối loạn, từ đó làm cho tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là, lần này, Khương Thần trực tiếp để cho đủ loại nguyên khí vào cơ thể. Thậm chí, hắn còn có thể cảm giác được một tia yếu ớt của u minh chi khí. Đó là phiêu giật bên ngoài minh khí, nếu là hấp thu nhiều, đối với tu giả thân thể cũng có ảnh hưởng to lớn. Thiên Nguyên bên trong rất nhiều yêu thú cũng là bởi vì hấp thu những thứ này minh khí lâu, từ đó biến dị. Vù vù. Đại lượng nguyên khí dẫn nhập Khương Thần trong cơ thể. Ngay tại những nguyên khí này vào bên trong cơ thể lúc, tâm thần hắn dẫn dắt, nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa lò, đem những thứ kia nguyên khí chứa. Rồi sau đó, kia hỏa lò khuấy động, bắt đầu ở luyện hóa những thiên địa đó nguyên khí. Hỏa lò khuấy động, lại đem đủ loại nguyên khí một chút xíu luyện hóa, hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, dung nhập vào Khương Thần bên trong đan điền. Không chỉ có như thế, ngay cả kia u minh chi khí cũng bị luyện hóa từng tia. Bất quá, vẫn như cũ không thể toàn bộ luyện hóa. Này u minh chi khí ngược lại ngoan cố. Thấy vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Như vậy, sẽ dùng ta ngày đó lò, đi thử một chút. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là chìm vào góc thiên lô chính giữa. Ông! Tâm thần chìm vào thiên lô bên trong, phía trên lập tức toát ra một mảnh tia sáng chói mắt. Chợt, ở Khương Thần tâm thần dẫn dắt xuống, kia quang văn diễn hóa ra một người thiên lô, xuất hiện ở hắn đan điền chính giữa. Rồi sau đó, hắn lấy vị này thiên lô, dung luyện kia tia u minh chi khí. Vo ve. Nhất thời, thiên lô trên, có ánh sáng văn vận chuyển, còn có hỏa viêm khuấy động, đem kia u minh chi khí cho một điểm giờ luyện hóa thành hư vô. Nguyên lai, thiên lô chính giữa còn phải có hỏa mới được, có hỏa, mới có thể chân chính dung luyện vạn vật. Thấy vậy, Khương Thần lòng có cảm giác. Không có lửa viêm phụ trợ, hắn cũng chỉ có thể luyện hóa phổ thông thiên địa nguyên khí A. Nếu ta tu vi lại mạnh hơn một chút, là không phải có thể bằng vào thiên lô đem ông ngoại trong cơ thể u minh chi khí toàn bộ cho luyện hóa. Khương Thần bên trong hơi động lòng. Vũ hồn chi thụ mặc dù cũng có thể hóa giải đủ loại thiên địa nguyên khí, lại cực kỳ hao tổn tâm thần, cũng dễ dàng tổn hại cùng vũ hồn chi thụ. Có thể thiên lô không giống nhau. Thiên lô chính giữa có thiên viêm, còn có trận văn, có thể phát huy ra vượt qua tu vi năng lượng. Đây chính là minh bình tác dụng. Sau đó, Khương Thần tiếp tục đem tâm thần chìm vào thiên lô chính giữa. Hắn dự định nhiều hơn quen thuộc ngày như vậy lò. Dù sao, đây chính là chí tôn lưu lại thần binh. Dù là chính giữa lực lượng bị phong ấn, cũng là có cực lớn đảo giá trị A. Một đêm đạn chỉ đi. Khương Thần nhìn trời lò thánh pháp cùng với thiên lô cũng có khá là rõ ràng nhận thức. Thiên lô thánh pháp đối với tu luyện mà nói, có chỗ tốt to lớn, nếu là có thể tìm hiểu chính giữa áo nghĩa, đạt tới thiên vũ chí tôn cái tầng thứ kia càng có thể phát huy ra không tưởng được thần uy. Đồng thời, nếu là phối hợp thiên lô, lại có thể vượt cấp phạt thần, đối với Khương Thần mà nói, lúc này thiếu là tu vi. Sáng sớm, tổ địa Lục lão cùng Nam Cung Đằng đã đi ra Cố Thiên Nguyên phong ấn. Khương Thần chính là bị Khương Vân lão nhân mang tới một nơi cấm địa. Đây là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Khương Thần ngừng ở một nơi thạch trước cửa. Phụ thân ngươi chính là tiến vào chỗ này cấm địa chính giữa. Khương Vân lão nhân hướng Khương Thần nói. Phụ thân đang ở bên trong sao? Khương Thần ngắm lên trước mắt cửa đá, nội tâm của hắn tràn đầy lo âu. Bởi vì cấm chế hạn chế, ta ngươi khó mà tiến vào bên trong, bất quá, ông ngoại lấy tới một món trận khí, ngược lại là có thể thấy tình huống bên trong. Lập tức, Khương Vân lão nhân lấy ra một mặt lục đạo luân bàn, hai tay của hắn dẫn dắt, ngưng tụ một cái lục đạo luân hồi ấn rót vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Rồi sau đó này lục đạo luân hồi bàn quang văn tiềm thước, liên tiếp phía trước cửa đá. Cửa đá bên trong, đạo văn ngoạ ngoại, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Nhất thời, lục đạo luân hồi bàn giống như câu thông một cái không gian khác, bắt đầu có từng cái hình ảnh phơi bày. Đó là liên quan tới truyền thừa chi địa hình ảnh. Bên trong, có lục đạo thế giới biến hóa ra, cũng có biển lửa, còn có luân hồi chi địa. Từng cái cửa khẩu xuất hiện. Nhìn thấy những cửa khẩu đó, Khương Thần tâm thần khẽ động. Bởi vì, ở bên trong tồn tại chân chính cấm chế công kích, nếu là đúng với lục đạo luân hồi chi đạo cảm ngộ không sâu, rất dễ dàng bị đánh chết ở trong đó. Ông! Rốt cuộc, hình ảnh kia chuyển một cái, ngừng ở một mặt cự bí thượng. Cái này to trên tấm bia có khắc 6 miếng đạo văn. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, 6 miếng đạo văn tiềm thước, lại hóa thành một mai. Điều này hiển nhiên là lục đạo luân hồi chi văn. Mà lúc này, to dưới tấm bia, chính ngồi xếp bằng một người đàn ông trung niên. Là phụ thân. Liên nhìn thấy người đàn ông này sau, Khương Thần tâm thần động một cái. Đàn ông kia chính là cha hắn, Khương Cửu Huyên. Phụ thân ngươi đang ở tìm hiểu tộc ta lục đạo luân hồi áo nghĩa. Khương Vân nói. Lục đạo luân hồi áo nghĩa. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi chăm chú nhìn hình ảnh kia, nhìn chằm chằm kia cự bi cùng dưới tấm bia phụ thân. Chúng ta mặc dù bằng vào huyết mạch, truyền thừa lục đạo luân hồi thần thông, bất quá, đại đạo áo nghĩa, tất cả không cách nào dạy bằng lời nói thân giáo, còn cần chính mình tìm hiểu. Mà đối với đại đạo, mỗi người đều có chính mình nhận xét, liền tìm hiểu một loại nhận xét, đem có trợ giúp nghiệm chứng chính mình cảm ngộ được. Khương Vân nói, phụ thân ngươi người bị thương nặng, lại có thể đi tới đây, nói rõ hắn đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa có không nhỏ thành tựu. Nếu là lần này hắn có thể có đủ lĩnh ngộ, có lẽ thực lực của hắn có thể có chất phi hành. Khương Vân lão nhân vuốt râu, lộ ra mặt đầy mong đợi. Thật sao? Nghe vậy, Khương Thần cũng là không khỏi nhiều mấy phần mong đợi. Nếu phụ thân tu vi có thể có tăng lên, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nhất. Ha ha, năm đó phụ thân ngươi có thể bằng vào con em dòng thứ thân phận ở tổ địa bộc lộ tài năng, tự có thiên phú kinh người. Khương Vân lão nhân khẽ vuốt ve Khương Thần đầu cười nói. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, bất quá, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, nếu không nhìn thấy phụ thân thật bình yên đi ra, trong lòng của hắn khó an. Ngươi liền trước chờ ở nơi này mấy ngày đi. Thấy Khương Thần như thế, Khương Vân lão nhân nói, bất quá, tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, có lúc ngẩn ngơ chính là một cái tháng, thậm chí là một năm, 10 năm, cho nên ngươi cũng không cần phải gấp. Hắn cũng không có khuyên Khương Thần rời đi, trên thực tế, thấy Khương Thần quan tâm như vậy Khương Cửu Huyên, lão gia tử trong lòng cũng là rất là cao hứng. Ít nhất, đây là một hiếu thuận hải tử. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, lại qua 7 ngày. Khương Thần ngây ngô ở ngoài cấm địa, một mực chú ý lục đạo luân hồi bản chính giữa diễn hóa ra hình ảnh. Nhưng là, Khương Cửu Huyên vẫn luôn ngồi xếp bằng ở lục đạo luân hồi dưới tấm địa, không núp đích. Ông! Đông dưng, Khương Thần có thể cảm giác, trên thân phụ thân có lục đạo chi văn ngoạ ngoại, một cổ mênh mông đại đạo khí tức tràn ngập ra. Ở loại khí tức đó chính giữa, hàm chứa luân hồi chi lực. Cái loại này luân hồi chi lực, lại để cho Khương Thần cảm giác một tia quen thuộc mùi vị. Chương 68, rời đi. Là cùng trời vũ trí tôn đối phó tịch diệt thiên long lúc luân hồi chi lực tương tự. Khương Thần tâm thần động một cái. Bất quá, chẳng qua là một chút xíu tương tự, còn cũng không hoàn thiện. Hắn cẩn thận cảm ứng kia lục đạo luân hồi bàn bên trong tản mát ra khí tức. Nhưng là hắn có thể đủ cảm giác, sắc mặt phụ thân ở dần dần thay đổi xong. Thậm chí Khương Thần có thể thấy, ở trên thân phụ thân có chút ít âm sát khí bị đưa tới, từ đó bị một cái luồng khí xoáy luyện hóa. Phụ thân đây là đang mượn lục đạo luân hồi lực, hóa giải âm sát khí. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng vui mừng, xem ra phụ thân đối với lục đạo luân hồi chi đạo cảm ngộ lại tăng lên, nếu hắn không là không thể nào luyện hóa những thứ này âm sát khí. Dù sao, ban đầu này âm sát khí nhưng là mệt não phụ thân 4 năm A. Này 4 năm, Khương Cửu Huyên vẫn không có thay vào đó nhiều chút âm sát khí, chính là đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa khống chế còn không đủ khả năng. Bây giờ có tăng lên, dĩ nhiên là bắt đầu thay đổi thế cục. Thấy vậy, Khương Thần cuối cùng là thở phào. Lục đạo luân hồi dưới tấm địa, Khương Cửu Huyên bên người diễn hóa ra lục đạo luân hồi, nhưng lại thỉnh thoảng lắc đầu một cái, đem nội liễm. Tựa hồ hắn vẫn còn nghiệm chứng giai đoạn, còn không có tìm được mình muốn áo nghĩa. Thần nhi, Thiên Nguyên phong ấn đã ra cố được, ngươi ước chừng phải theo Nam Cung tiền bối đồng thời rời đi. Cũng ở nơi này một ngày, Khương Vân lão gia tử tìm đến. Phải rời khỏi sao? Khương Thần mắt lộ bất xá. Phụ thân ngươi chính là nguyên anh cảnh cường giả loại này tìm hiểu áo nghĩa thời gian rất dài, và lại, ông ngoại ở chỗ này, ngươi cần gì phải lo lắng? Khương lão gia tử cười một tiếng. Như vậy, phụ thân liền làm phiền ông ngoại chiếu cố. Khương Thần gật đầu một cái, hắn cũng biết, mỗi người đều có thuộc về mình đường phải đi đi. Nhiều hơn nữa bất xá, hắn cuối cùng là muốn một mình đi xa. Tổ địa bên ngoài đại điện, Nam Cung Đằng đã tại chờ Khương Thần. Ở chỗ này, Khương thị tộc nhân cũng tập hợp hơn nữa. Khương Thần đạt được Thiên Vũ Chí Tôn truyền thừa sự tình, bọn họ cũng biết. Khương Thần công tử, ngươi lần này rời đi, được bảo trọng hảo chính mình a. Có một vài lao nhân dặn dò. Ở trong mắt lao nhân tràn đầy hy dục ánh sáng. Lúc này tất cả mọi người hy vọng cái này Thiên Mệnh chi tử có thể dẫn bọn họ đi ra Thiên Nguyên. Nếu không, nếu là lần kế Thiên Nguyên sinh họa, bọn họ thật không biết còn có thể sống xuống mấy người. Phải biết, ngại vì tổ hấn, đang không có giải quyết Côn Nguyên Minh Hoàng trước, Khương thị tổ địa người đều không có thể dễ dàng rời đi. Cho nên, mọi người chỉ có thể gửi gắm với Khương Thần. Các vị, ta nhất định sẽ trở lại, khi đó, ta đem tìm có biện pháp, thay chư vị thúc tổ, loại trừ kia u minh chi khí, khôi phục thân thể. Khương Thần nhìn những thứ kia như bước vào tuổi xế chiều lão nhân, hít thật sâu một cái sau, nói năng có khí phách nói, không chỉ có như thế, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ hoàn thành chí tôn ước nguyện. Được, tốt, chúng ta ngay tại tổ địa chờ ngươi. Một vài lao nhân gật đầu liên tục. Lúc này, bọn họ trong con ngươi cũng không khỏi sương mù mông lung, có nước mắt thiểm thước. Nếu thật có ngày hôm đó, bọn họ lúc trước sở thụ khổ, đều đáng giá. Hai tử, ở bên ngoài, ngươi có thể phải học bảo vệ tốt chính mình a. Khương Vân lão nhân vuốt ve Khương Thần đầu dặn dò. Lúc này, hắn lại như vậy mặt đầy lo âu cùng với bất xá. Dù sao, vũ đạo thế giới phong vân biến ảo, muốn đi tới cuối cùng, quá khó khăn, quá khó khăn. Ông ngoại yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Khương Thần gật gật đầu nói. Nam Cung đạo hữu, sau này, tộc ta Thiên Mệnh chi tử, ngươi được chiếu cố nhiều hơn a. Khương đạo nguyên cũng không nhịn được vuốt râu nói. Ngươi yên tâm, lão phu tự nhiên sẽ chiếu cố hắn, nếu không, cùng các ngươi những lao già này đánh tới, lao phu nhưng là không đánh lại. Nam Cung Đằng bạch Khương đạo nguyên liếc mắt, nói. Trên thực tế, hắn cũng không dám thờ ơ. Dù sao, đây là chí tôn truyền nhân. Nếu là chí tôn kia có linh, trách tội xuống, hắn chính là chịu đựng chẳng nhiều lửa giận a. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu Nam Cung Đằng cũng cảm giác mấy cái này lao đầu tử là đang ở hãm hại hắn. Chẳng qua là ngại vì cùng Khương thị sâu xa, là hãm hại, hắn cũng chỉ có thể nhảy. Khương Thần, theo lão phu đi thôi. Nam Cung Đằng mâu quang cấp động, chính là nhìn hướng Khương Thần. Được. Khương Thần gật đầu, liền hướng Nam Cung Đằng đi tới. Rồi sau đó, Nam Cung Đằng sử dụng một chiếc phi chu, mang theo Khương Thần chính là bay về phía Thiên Nguyên gia. Nam Cung Đằng trên người Khương thị tổ địa minh bài, ngược lại là có thể xuất nhập tổ địa. Bất quá, này minh bài cũng chỉ có thể xuất nhập một lần. Phi chu rất nhanh, vượt qua xa người tu bình thường thúc dục phi chu tốc độ phi hành. Khương Thần bọn họ rất nhanh thì rời đi tổ đất khu vực nòng cốt. Hy vọng thần nhi có thể ở bên ngoài lớn lên. Nhìn Khương Thần rời đi, Khương Vân lão nhân lẩm bẩm nói. Chúng ta những lao quỷ này cũng nên thật tốt bế quan chữa thương. Khương đạo nguyên nhìn xa xa hư không, vuốt râu đạo. Bởi vì, hắn cũng biết, chỉ có khôi phục thực lực, mới có thể để cho Khương thị ở mảnh thiên địa này đặt chân. Bất quá, lần này, hắn cũng không định đi ra ngoài. Bởi vì, một khi để cho Nam vực các tộc biết đến Khương thị sâu cạn, ngược lại đối với Khương Thần vị lai lớn lên bất lợi. Cho nên, hắn đem Khương Thần giao phó cho Nam Cung Đằng, mình thì là dự định chữa thương, muốn tranh thủ đem khôi phục thực lực đến lật đổ. Chỉ có như vậy, Khương thị mới có thể trấn nhiếp các tộc. Không biết, Huyền Giao tỷ tỷ các nàng như thế nào đây? Trên thuyền bay, Khương Thần có lòng lo âu. Lần này, hắn tiến vào tổ địa cũng có 8 ngày. Không có hắn ở, Thần Hỏa cung người có thể hay không hạ thủ? Hô! Phi chu chợt lóe, xét qua ban đầu nắm giữ lục đạo luân hồi kiều mảnh khu vực kia. Thúc tổ, xin ở chỗ này dừng lại, ở chỗ này, có ta một ít tộc nhân đang đợi. Đi tới khu vực này sau, Khương Thần để cho Nam Cung Đằng dừng lại. Bộ tộc của ngươi người. Nghe vậy, Nam Cung Đằng khẽ cau mày, chợt nói, cũng tốt, ngươi liền đi trước cùng bộ tộc của ngươi người hội họp. Lao phu liền ở trên trời huyền ra chờ ngươi, đợi đến ngươi cùng tộc nhân gặp nhau sau khi, ngươi thông báo tiếp Lao phu, bất quá, Lao phu chỉ cho ngươi thời gian 10 ngày. Này là một quả minh bài, ngươi chỉ cần đem tâm thần chìm vào chính giữa, liền có thể liên lạc lão phu. Nói xong, hắn cho một mai minh bài cho Khương Thần. Đa tạ thúc tổ. Nghe vậy, Khương Thần nhận lấy minh bài. Sau đó, Nam Cung Đằng bàn tay cuốn một cái, một cổ nhu và khí lưu bao quanh Khương Thần chính là hướng về kia phía dưới lục đạo luân hồi kiều hạ xuống. Ở nơi này thiên nguyên chính giữa có vài chỗ trong cấm địa ngược lại có không ít linh tụy. Nam Cung Đằng quét nhìn liếc mắt khu vực phụ cận sau, hắn liền hóa thành một đạo hồng quang, tiêu tán ở này. Chỗ này thiên nguyên, ở vạn năm trước, nhưng là một nơi bảo địa, sinh trưởng rất nhiều hiếm thiên địa linh tụy. Lần này nếu đến, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hô! Thân thể bị một cổ nhu hòa lực lượng bọc, chậm rãi hạ xuống, kia để ngang núi nguyên gian lục đạo luân hồi kiều lập tức dọi vào Khương Thần trong mắt. Thấy lục đạo luân hồi kiều, tâm tình của hắn cũng là rất là phức tạp. Lúc trước ở đặt chân lục đạo luân hồi kiều lúc, hắn là ôm cửu tử nhất sinh tâm tính. Khi đó, cũng quả thật nguy hiểm. Nếu không phải hắn ngưng tụ không danh huyết mạch lục đạo luân hồi vũ hồn, căn bản là không có cách cầu tạo. Nếu không phải hắn tóm lấy chút luân hồi áo nghĩa, hắn cũng không cách nào vượt qua biển lửa kia. Huyền giao đây. Chẳng qua là, làm Khương Thần đi tới lục đạo luân hồi kiều một bên, hắn mâu quang cấp động, cũng không có phát hiện trong tương tượng đại đội nhân mã. Không chỉ là Khương thị người, ngay cả Tô thị, là thần hỏa cung cùng với Nam Vân Tông, Tử Tiêu Sơn người cũng chỉ để lại một số ít đội ngũ mà thôi. Tô Huyền Giao cũng không ở. Ở lục đạo luân hồi kiều một bên, chỉ có Khương Húc cùng với mười mấy Khương thị thanh niên. Chứ ngoài ra, Tô thị còn có Tô Kiệt. Đó là cái gì? Thật giống như là một người. Ngay tại Khương Thần trong lòng kinh ngạc thời điểm, kia lục đạo luân hồi kiều một bên, chính dùng mọi cách buồn chán Khương Húc chờ người ánh mắt sáng lên. Chương 69, bớt đau buồn đi. Làm Khương Thần xuất hiện, Thần Hỏa Cung, Nam Vân Tông, Tử Tiêu Sơn, Tô thị lưu người làm cũng toàn bộ nhìn chằm chằm hư không. Hô. Mọi người ở đây mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm hư không lúc, Khương Thần thân thể trôi dạt rơi xuống đất. Là Khương Thần. Hắn lại không có chết. Điều này sao có thể? Không phải nói Khương thị tổ địa rất nguy hiểm sao? Hắn chả thế nào còn sống. Liên nhìn thấy Khương Thần sau, các tộc tu giả kinh ngạc vô cùng. 7 ngày trước dị tượng biến mất, bây giờ Khương Thần xuất hiện, chẳng lẽ giữa hai người có liên hệ gì? Chẳng lẽ, hắn đạt được dị bảo? Đồng thời, có người suy nghĩ lên xuống. Thật có khả năng. Nghĩ tới đây, Thần Hỏa Cung, Tô thị người chân mày không khỏi thật chặt nhíu lại. Thần đệ, thiếu tộc trưởng. Mà lúc này, Khương thị người nhưng là mặt đầy phấn chấn nên đón. Đặc biệt là Khương Húc, trong lòng của hắn vô cùng cao hứng. Dù sao, Khương Thần là hắn đường đệ a. Khương Húc ca. Khương Thần hướng tộc nhân chào hỏi, chợt hỏi, Huyền Giao, cùng với Khương Minh ca bọn họ đi đâu đây? 7 ngày trước dị tượng đột nhiên tiêu tan, các tộc tu giả lập tức trở lại, phải đi đem chuyện này nói cho bọn hắn biết trường bối. Khương Húc nói, Khương Minh ca bọn họ cũng quyết định trở về, đem tin tức này nói cho tộc nhân, đồng thời, đề phòng rừng các tộc nhân châm đối với ta Khương thị, Huyền Giao tiểu thư cũng đi theo đi. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, Khương Thần lúc này mới thở phào. Huyền Giao tỷ tỷ hay lại là như vậy thận trọng như ở trước mắt. Đồng thời, đối với Tô Huyền Giao, Khương Thần cũng là do tâm cảm kích. Người đàn bà này, chung quy là có thể đem một ít chuyện nhỏ, yên lặng xử lý xong. Thần đệ, ngươi tiến vào tổ địa, thấy tổ địa nội tộc người sao? Ở Khương Thần cảm khái lúc, Khương Húc mặt đầy mong đợi dò hỏi. Bên cạnh Khương thị đệ tử cũng là mặt đầy lửa nóng. Này có thể quan hệ toàn bộ thiên nguyên thành Khương thị vận mệnh A. Chư vị yên tâm, lần này ta đi tổ địa thấy một ít tộc nhân, thu hoạch rất phong phú, chúng ta Khương thị đệ tử cũng sẽ không bao giờ để cho người khi dễ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Khương Húc đám người từng chữ từng câu nói, những năm gần đây, thiên nguyên Khương thị thật là quá chán nản, đã bị khi dễ được sợ. Thật sao? Nghe vậy, mọi người huyết dịch đang lan lộn, kích động sau khi lại lộ ra mấy phần khó tin thần sắc. Dù sao, 14 năm, bọn họ đã không có cùng tổ địa người chân chính câu thông qua. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, chợt nói, chúng ta trước quay về thiên nguyên bảo lại nói. Được. Khương Húc gật đầu. Rồi sau đó, Khương Thị còn lại 16 người thanh niên đi theo Khương Thần đồng thời trở về. Nhìn này Khương Thần dáng vẻ, chẳng lẽ, hắn ở tổ địa bên trong thật có thu hoạch. Bên cạnh, các tộc tu giả chính là tâm tư lên xuống. Khương Thần khống chế một ít thiết dược minh nhưng, chở người bay qua. Lúc này hắn hận không được lập tức đi ra khỏi cấm địa. Dù sao, bên ngoài nhưng là có ngũ đại thế lực mắt lom lom a. Và lại, thiên yêu cốc người bị giết, nhất định cũng sẽ đưa tới gần sóng. Cho nên, hắn tất phải lập tức chạy tới, là Khương Thị giải quyết nguy cơ lần này. Trong chớp mắt, lại qua 3 ngày. Lúc này, cấm địa bên bờ. Ngũ đại thế lực tu giả tập hợp chung một chỗ. Vù vù. Đông dưng, phía trước phong ấn cầm chế quang văn tiềm thước, từng cái tu giả từ chính giữa không ra. Là thiên hành công tử đi ra. Chu Kiêu công tử cũng đi ra. Làm từng cái thanh niên từ trong cấm địa đi ra, những thứ kia chờ đại tộc tu giả không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Tất cả đi ra sao? Mà lúc này, những thứ kia một mực ngồi ngay ngắn ở bay liễn trên chiến xa cường giả cũng mở hai mắt ra. Lúc này, bọn họ mâu quang cấp động, hướng về kia nhiều chút sau khi ra ngoài bối nhìn đi. Ở 10 ngày trước, thiên nguyên cấm địa sâu bên trong ánh lửa dị tượng đột nhiên tiêu tan. Để cho bọn họ thật là quan tâm. Chẳng qua là, ngại vì thiên nguyên cấm chế, bọn họ cũng không cách nào đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Bây giờ, những thứ này hậu bối đi ra, bọn họ cuối cùng có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tô Vũ công tử cũng tới. Huyền Giao tiểu thư tới. Rất nhanh, Tô Huyền Giao cùng cũng đi ra, Tô Thị Tu giả cũng coi là thở phào. Tô Tam gia cũng mở mắt, kia giữa hai lông mày lo âu cũng theo đó tiêu tan. Coi như hắn cho một nhiều chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, có thể nữ nhi này, dù sao tu vi quá thấp, để cho nàng đi cấm địa, cũng có chút bất an. Chẳng qua là, ban đầu Tô Huyền Giao dự vững cũng đi, Tô Tam gia cũng liền đáp ứng. Làm Tô Huyền Giao đi ra sau, Khương Minh mấy người cũng đi ra. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức để cho phụ thân ta đảm bảo ngươi Khương Thị bình yên. Ở đi ra khỏi cấm địa sau, Tô Huyền Giao hướng Khương Minh đám người nói. Đa tạ Huyền Giao tiểu thư. Khương Minh đám người liên tục nói cảm ơn. Đối với người đàn bà này, bọn họ cũng là rất có hảo cảm. Đồng thời, bọn họ cũng vì Khương Thần cảm thấy cao hứng. Ít nhất, người đàn bà này là thật tâm đợi Khương Thần. Như thế, đủ để. Khương Thần không có ở đây, Khương Thị sự tình, chính là ta sự tình. Tô Huyền Giao đạo một câu, chính là mại động bước liên tục, hướng phụ thân đi tới. Hô! Mà lúc này, Tô Ma Ma đã bay tới đón tiếp Tô Huyền Giao. Tộc nhân ta đây. Thế nào không thấy ta Thiên Yêu Cốc một người? Bất quá, nhưng vào lúc này, Thiên Yêu Cốc chính giữa có người trầm mặt xuống. Thanh Hồng đây. Cháu ta mà tại sao không có đi ra? Liên nhìn thấy tự mình thiên tài cũng chưa từng xuất hiện sau, Thiên Yêu Cốc tu giả từng cái âm trầm lên mặt. Ngay cả Khương Thị người tất cả đi ra không ít, có thể duy trì có không có trời yêu cốc người. Cái này làm cho mọi người cảm giác bất an. Thiên Yêu Cốc tu giả toàn bộ đều trong lòng hoảng hốt. Cha, nhìn một chút Thanh Hồng hồn hơi thở còn ở. Nhất thời, kia xanh bằng nhất mạch lão nhân trầm giọng nói. Mau kiểm tra Lâm Mà hồn hơi thở. Xích Long nhất mạch người cũng mở miệng. Phải. Nhất thời, Thiên Yêu Cốc ba mạch người cũng lập tức kiểm tra. Kết quả, ba mạch người toàn bộ sửng sờ. Kia ghi chép hồn hơi thở minh bài ảm đạm vô quang, lại không có một người hồn hơi thở là phát sáng. Toàn bộ chết. Ba mạch tu giả trố mắt nhìn nhau. Cái gì? Đều chết. Nghe vậy, ba mạch cường giả toàn bộ đều âm trầm lên mặt, kia trên người có một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Ở cấm địa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xanh bằng nhất mạch lao nhân mặt đầy âm trầm. Tại sao có thể như vậy? Chính là kiêm như Vân Phi cũng đầy mặt âm trầm. Bởi vì, mới vừa rồi hắn kiểm tra một phen, phát hiện hắn tộc đệ như trùng hồn hơi thở cũng diệt. Hồn hơi thở diệt, liền đại biểu đã bỏ mình. Mà lúc này, các tộc tu giả đã tới chính mình trong tộc trưởng bối bên người, bắt đầu báo cáo thiên nguyên cấm địa chuyện phát sinh. Rất nhanh, các tộc tu giả cũng đại khái biết bên trong sự tình. Chỉ có Thiên Yêu Cốc người thuộc về lửa giận chính giữa. Thần Nhi tiến vào tổ địa. Đang nghe được Khương Thần tiến vào tổ địa sau, Khương Thị tu giả đều vì chi phân chấn. Quá tốt, Thần Nhi tiến vào tổ địa, hy vọng hắn có thể tìm được lão cửu. Khương Viễn Sơn càng là hưng phấn vô cùng. Nếu là Khương Thần tìm tới lão cửu, cũng liền có cơ hội tiếp xúc được tổ địa cường giả. Như vậy, Khương Thị cũng liền có thể cứu chữa. Chẳng qua là, dị tượng đột nhiên biến mất, nhưng không biết tổ địa xảy ra chuyện gì. Đồng thời, mọi người cũng có chút lo âu. Bởi vì Khương Minh bọn họ cũng không biết tổ địa xảy ra chuyện gì. Ha ha, Lý Đạo Hưu bất đau buồn đi. Mà lúc này, Thần Hỏa Cung lão nhân cười một tiếng, nhìn hướng Thiên Yêu Cốc người. Bất đau buồn đi. Nghe vậy, Thiên Yêu Cốc xanh bằng nhất mạch lão nhân mâu quang đông lại một cái. Đạo, Chu Đạo Hưu, ngươi người có biết hay không ta Thiên Yêu Cốc đệ tử ở cấm địa chính giữa xảy ra chuyện gì? Nhất thời, Thiên Yêu Cốc tu giả cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Thần Hỏa Cung người lão nhân cười một tiếng, nhìn hướng Chu Kiêu. Chư vị thúc tổ, ở cấm địa lúc xanh hồng huynh, Xích Lâm huynh cùng với Viên Sương huynh, đồng thời dẫn Thiên Yêu Cốc người đuổi bắt Khương Thị người. Đáng tiếc, đợi cho chúng ta lúc chạy đến, bọn họ đã toàn bộ tiêu diệt, thật là làm cho người tiếc cho a. Chu Kiêu hướng lên trời yêu cốc người không người nói. Chương 70, Thiên Yêu Cốc lửa giận. Khương Thị người. Làm sao có thể? Khương Thị người làm sao có thể cùng tộc ta thiên tài tranh phong? Thiên Yêu Cốc người mặt đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm phái cường giả tiến vào bên trong? Nghĩ tới đây, Thiên Yêu Cốc người căm tức nhìn Khương Thị người. Đêm này bối cũng không hiểu, bất quá, hai tộc Khương Thần, Thiên Phú dị bẩm, chỉ là tiên thiên cảnh, lại có thể khống chế chân nguyên cảnh yêu thú. Thanh Hồng huynh chính là như vậy bị hắn phản chế, và lại, hắn còn ngưng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn, thật sự là một cái dị đoan, để cho người sợ sợ hãi. Chu Kiều nói, hắn cũng có thể khống chế yêu thú, ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Điều này sao có thể, hắn không phải là bị đoạt tiên thiên vũ hồn sao? Nghe vậy, Thiên Yêu Cốc tu giả đều là trong lòng run lên. Đặc biệt là Ngưu Vân Phi. Hắn là Thiên Nguyên thành người. Liên quan tới Khương Thần sự tình, hắn cũng có thật sự biết. Một cái vũ hồn bị đoạt, huyết mạch bị tổn thương người, căn bản là không có cách ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Nhưng là, lúc này hắn lại ngưng tụ thành công, hoàn toàn vượt qua mọi người nhận thức. Đây là thật, hắn cũng là bởi vì ngưng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn, mới qua lục đạo luân hồi kiểu, tiến vào Khương Thị tổ địa chính giữa. Chu Kiều nói, xem ra, này Khương Thần thật là một cái dị đoan. Thiên Yêu Cốc người cả kinh. Bất kể hắn là cái gì dị đoan, hắn dám giết cháu ta mà, tiện lợi để cho hắn nhuộm máu hư không. Xanh bằng nhất mạch lão nhân hử lạnh nói. Không sai, nếu không giết này Khương Thần, sau này cũng là một cái mối họa. Bên cạnh, Ngưu Vân Phi cũng là thêm dầu thêm mỡ nói. Tự nhiên được giết, nếu không thế nhân còn tưởng rằng ta Thiên Yêu Cốc dễ bắt nạt. Này Khương Thần chưa ra, như vậy, trước hết giết hắn tộc nhân chứ. Thiên Yêu Cốc tu giả mâu quang đông lại một cái, chính là phong tỏa Khương Thị đệ tử. Nồng nặc kia sắc ý, cũng là sau đó tràn ngập ra. Đối với lần này, Khương Thị tu giả giật mình trong lòng. Giờ phút này, bọn họ cũng biết cấm địa phát sinh mâu thuẫn. Bất kể như thế nào, Thiên Yêu Cốc người bị diệt là sự thật, cho dù là đối phương sai, Khương Thị lúc này tình cảnh cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Ai, xem ra ta Khương Thị là khó mà độ qua một kiếp này. Khương Viễn Sơn lão nhân khe khẽ thở dài. Lúc này hắn, cảm giác mặt đầy vô lực. Bây giờ thần nhi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, chỉ cần hắn tìm tới tổ địa người, ta Khương Thị thì có quật khởi hy vọng, chẳng qua là, đáng tiếc cấm địa ra, chúng ta không người nào có thể đánh với những người này một trận. Bên cạnh, Khương Thị nhị trưởng lão mặt đầy tiếc nuối nói, không có ai có thể cùng Thiên Yêu Cốc đánh một trận, không biết sẽ chết bao nhiêu người a. Khương Minh bọn người là cao mày, ánh mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Kia Khương Thần thật ngưng tụ vũ hồn. Lúc này, Tử Tiêu Sơn cùng Nam Vân Tông người đang nghe được Chu Kiêu lời nói sau đều lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Ừ. Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân đều là gật đầu. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể tắt Thiên Yêu Cốc người? Đối với lần này, Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Khương Thần. Tuyệt đối là một cái tiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Này Chu Kiêu, quả nhiên không phải là đồ tốt. Một bên khác, Tô Tử Lan cau mày một cái. Này đúng là một cái phiền phức. Tô Huyền Giao lông mày kẻ đen hơi nhăn, đối với này chuyện, nàng sớm có dự liệu. Thần Hỏa Cung người một mực không ưa Khương Thần cùng với nàng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này đối phó Khương Thị cơ hội. Phụ thân, ta đã ngưng tụ 90% trở lên huyết mạch chuyển thừa giá trị. Ở hơi trầm ngâm sau, Tô Huyền Giao hướng Tô Tam gia nói. Cái gì, tiểu thư, ngài huyết mạch chuyển thừa giá trị vượt qua 90. Tô ma ma mặt đầy không thể tin nhìn hướng Tô Huyền Giao. Thật. Tô Tam gia mâu quang đông lại một cái. Chăm chú nhìn nữ nhi này. Tâm thần hắn tràn ngập ra, cũng ở đây cảm ứng người sau huyết mạch khí tức. Ừ. Tô Huyền Giao gật đầu một cái, đạo, ta huyết mạch chuyển thừa giá trị. Hàn đạt tới 91. Ồ. Nghe vậy, Tô Tam gia chân mày cấp động, tấm kia xưa nay không có gì tâm tình chập chờn trên khuôn mặt rốt cuộc có chút tình tiết phức tạp. Như vậy, ngươi thử một chút. Nói xong, bàn tay hắn một phen, xuất hiện một khối có khắc minh văn tinh thạch. Ngay sau đó, Tô Huyền Giao vươn ngọc thủ. Chính là vận chuyển huyết mạch chi lực rót vào trong tinh thạch. Nhất thời, kia tinh thạch thượng huyết khí trung thiên, diễn hóa ra một người hòa loan, kèm theo là một cổ huyết mạch cổ xưa mai. Máu này mạch đúng là đạt tới 90. Hơi cảm ứng, Tô Tam gia chính là gật đầu một cái. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là hồ nghi vô cùng. Chính hắn một con gái, 2 năm trước, máu kia mạch chuyển thừa giá trị cũng chỉ có 61% A. Đây là đi qua Tô Thị hết sức bồi dưỡng duyên cớ. Nàng làm sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm tăng lên đến đây? Ở Tô Tam gia kia kinh ngạc mâu quang bên dưới, hỏa loan huyết khí nội liễm, không có vào trong tinh thạch. Rồi sau đó một hàng số liệu hiện lên tinh thạch thượng. Huyết mạch truyền thừa giá trị, 91%. Quả nhiên đạt tới 91. Tô Tam gia đồng tử chợt co rụt lại. Điều này sao có thể? Bên cạnh, kia Tô Vũ trực tiếp lăng. Hắn chính là biết, Tô Huyền Giao năm đó bị chắc chắn huyết mạch mỏng manh. Nhất định không cách nào ngưng tụ huyết mạch vũ hồn A. Nhưng là, lúc này nàng lại đạt tới 91% huyết mạch truyền thừa giá trị. Vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ? Ha ha, chúc mừng Tam gia, bây giờ tiểu thư huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 90% trở lên, cũng liền có thể trở thành một tên vũ hồn cường giả, càng là có tư cách đi ta Tô thị huyết mạch truyền thừa chi địa, tiếp nhận tổ tiên huyết mạch tẩy. Bên cạnh, Tô Ma Ma vội vàng hướng Tô Tam gia chúc mừng. Nếu là Tô Huyền Giao có thể được tổ tiên truyền thừa tàn sát đấm máu tẩy huyết mạch, như vậy, tiềm lực đem lần nữa tăng lên. Này xác thực là một kiện chuyện vui, Giao Nhi, mấy năm nay, ủy khuất ngươi. Tô Tam gia khẽ gật đầu, chợt hướng Tô Huyền Giao nói. Con gái một lòng theo đuổi võ đạo, chỉ cầu phụ thân chớ có ở hồn sự thượng cưỡng cầu. Tô Huyền Giao khẽ không người, nói. Nếu ngươi có thể ở võ đạo có kiến thụ, vi phụ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tô Tam gia khẽ gật đầu, chợt nói, chẳng qua là, ngươi phải ở trong tộc trẻ tuổi chính giữa bộc lộ tài năng, nếu không, ngươi cũng biết, trong tộc những lao gia hỏa kia có thể không có dễ dàng như vậy thuyết phục. Con gái nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả. Tô Huyền Giao nói. Tô Tam gia khẽ gật đầu. Chẳng qua là, con gái hy vọng phụ thân có thể là Khương Thị tìm một con đường sống, dù sao, con gái thiếu Khương Thị một cái ân huệ. Tô Huyền Giao nói. Vì bọn họ tìm một con đường sống. Tô Tam gia khẽ cau mày. Nếu là trước kia, hắn còn có nắm chắc. Nhưng bây giờ, Khương Thị diệt thiên yêu cốc ba mạch người, sự tình trang nghiêm so với cùng Nam Sơn Ngưu Thị mâu thuẫn càng nghiêm trọng hơn. Người cũng đã biết, thiên yêu cốc, cũng không so với ta Tô Thị yếu bao nhiêu. Tô Tam gia hơi trầm ngâm, chính là nhìn hướng Tô Huyền Giao, từng chữ từng câu nói. Con gái biết, nếu phụ thân không có thể giải quyết chuyện này, có thể kéo riêng 10 ngày nửa tháng, cũng là chuyện tốt. Tô Huyền Giao cau mày một cái nói. Nàng cũng biết, thiên yêu cốc ba mạch người bị giết, muốn để cho bọn họ dừng tay, quá khó khăn, quá khó khăn. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Huyền Giao cũng chỉ có thể gửi gắm với Khương Thần có thể ở tổ địa tìm tới cứu binh. Mà nàng có thể làm là được là Khương Thần tranh thủ một ít thời gian. Được, vi phụ đáp ứng ngươi. Tô Tam gia khẽ gật đầu. Khương Viễn Sơn, ngươi Khương Thị giết ta thiên yêu cốc đệ tử, hôm nay, các ngươi liền chuẩn bị vì thế trốn theo. Mà lúc này, thiên yêu cốc ba tên lão nhân bước, từng cái râu tóc đều dựng, căm tức nhìn Khương Viễn Sơn đám người, đậm đà sát ý, sau đó tràn ngập ra, phụ cận không khí cũng vì đó đông đặc. Thiên yêu cốc mặc dù chỉ tới một thần phủ cảnh cường giả, nhưng là, kia nguyên anh cảnh tu giả lại chừng chín. Nhiều như vậy cường giả, giơ tay lên gian liền có thể tắt Khương Thị những người này. Chương 71, Tô Ba ra thỏa hiệp. Làm sao bây giờ? Khương Thị tu giả từng cái sợ hết hồn hết vía. Loại khí thế này chèn ép quá kinh khủng, để cho bọn họ cảm giác linh hồn đều tựa hồ muốn vỡ nát. Chẳng lẽ, đây chính là chúng ta mệnh sao? Khương Viễn Sơn hít thật sâu một cái, đối mặt thần phụ cảnh tu giả khí thế chèn ép, hắn cũng cảm thấy vô lực. Hy vọng thần nhi không việc gì. Ở trong lòng cảm thấy vô lực thời điểm, Khương Viễn Sơn trong lòng thầm nghĩ một câu, không khỏi nhìn liếc mắt cấm địa sâu bên trong. Đến thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện cái này tôn nhi có thể bình yên vô sự, rồi sau đó chấn hưng Khương Thị. Chỉ cần Khương Thần công tử bất tử, chúng ta Khương Thị sẽ chả có hy vọng. Không sai, Khương Thần công tử nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Ở bên cạnh, những Khương Thị đó thanh niên từng cái mắt lộ vẻ kiên định. Những thứ này đều là tiến vào cấm địa thanh niên. Đi qua ban đầu cùng thiên yêu cốc đánh một trận, trong lòng bọn họ sớm đã có một cái tín niệm. Đó chính là, chỉ cần Khương Thần bất tử, bọn họ Khương Thị đệ tử huyết, cũng sẽ không chạy không. Cho nên, lúc này đối mặt cái chết, bọn họ mặc dù có sợ hãi, lại vừa không có lùi khiếp ý nghĩ. Phụ thân. Ở cách đó không xa, Tô Huyền Giao ngay cả vội mở miệng, thỉnh cầu phụ thân nàng ra mặt. Hỏa loan bay liên thượng, Tô Tam gia có chút đứng dậy, một cổ cường đại khí thế cũng là sau đó tràn ngập ra. Mấy vị đạo hữu, lúc này cấm sự tình còn không có làm rõ ràng, có cái gì ân oán, sao không chờ một chút nhìn lại. Tô Tam gia mở miệng nói. Thế nào, Tô Tam, ngươi nên vì Khương Thị ra mặt. Nghe vậy, Xích Viêm Địa Long nhất mạch lão nhân mâu quang lạnh lẽo, trầm giọng nói. Người này được đặt tên là Xích Giả, cũng là một gã thần phủ cảnh tu giả, hắn tôn tử Xích Lâm bị giết, sớm đã là sát ý trùng thiên, giọng nói kia, lộ ra cực kỳ lạnh giá. Ha ha, Tô Mỗ chỉ là muốn biết Thiên Nguyên cấm địa tình huống thôi, và lại, người chúng ta tiến vào Thiên Nguyên cấm địa lúc, chúng ta cũng làm ra cam kết, sẽ không đối phó Khương Thị, lúc này mới ra cấm địa liền ra tay với Khương Thị, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta ngũ đại thế lực danh dự a. Tô Tam gia cười nhạt. Không sai. Như hôm nay nguyên sự tình còn không có hiểu rõ ràng, không thích hợp tùy tiện xuất thủ. Bên cạnh, Thử Tiêu Sơn Tử Nguyên Sơn nhân khẽ gật đầu. Ha ha, Xích huynh, Lý đạo hữu, Viên đạo hữu, việc nơi này tỉnh còn không có hiểu rõ, các ngươi cần gì phải vội vã xuất thủ. Nam Vân Tông, một vị Nam Cung họ nhân vật Nam Chính vuốt râu cười một tiếng, bọn họ cũng rất muốn biết Thiên Nguyên sự tình, cho nên cũng không nguyện ý thấy Thiên Yêu Cốc trực tiếp hướng Khương Thị xuất thủ. Ta xem có thể chờ chuyện này biết rõ lại nói. Ngay cả lá kia kiếm thai cũng là khẽ gật đầu. Còn có cái gì được rồi? Thiên Yêu Cốc đám người đứng đầu, kia xích giả lão nhân mâu quang đông lại một cái, nói, bây giờ dị tượng biến mất, người chúng ta lại vào không Khương Thị tổ địa, làm trực tiếp bắt lại Khương Thị người, để cho bọn họ dẫn đường, tốt để cho chúng ta đồng thời tiến vào Thiên Nguyên cấm địa, đi dò một biết. Nghe vậy, Tô Huyền giao nhíu mày. Thiên Yêu này cốc thái độ sự hung hăng, khiến cho thế cục đối với Khương Thị cực kỳ bất lợi. Xích đạo hữu, Lý đạo hữu, Viên đạo hữu có thể hay không cho Tô Mỗ một cái mặt mỏng, ở trên trời huyền chuyện còn không có cha rõ lúc, không ra tay với Khương Thị. Tô Tam gia mâu quang đông lại một cái, hướng lên trời yêu cốc người nói, tại hắn kia con ngươi chính giữa ánh lửa thiểm thước, tựa hồ có một người hỏa loan hiện lên. Kèm theo còn có một cổ cường đại khí thế. Tô Tam, ngươi là thật muốn làm cho này Khương Thị cùng ta Thiên Yêu Cốc chống lại sao? Thấy vậy, Thiên Yêu Cốc ba vị lao nhân không khỏi cau mày. Chòe nù ạ toài Tô Mỗi chỉ là muốn để cho chư vị cho một mặt mỏng mà thôi. Tô Tam ra từ tổ nói. Tô Tam công tử, đây là Thiên Yêu Cốc cùng Khương Thị sự tình, ngươi cần gì phải dính vào, phải biết, chúng ta Thần Hỏa cùng các ngươi Tô Thị mới là một nhà, kia Khương Thị, cần gì phải để ý tới. Nhưng vào lúc này, Thần Hỏa cung lão nhân mâu quang đông lại một cái, hướng Tô Tam gia trầm giọng nói, phải biết, nhà ta Vô Mệnh công tử nhưng khi đời người kiệt, Thần Hỏa cung vị lai người chấp trưởng, nhà ngươi huyền giao ở trên trời huyền cấm địa, cùng kia Khương thần đi quá gần. Bây giờ ngươi lại che chở Khương Thị. Đây không phải là ở nói cho thế nhân, các ngươi muốn bỏ Vô Mệnh công tử, mà thân cận này Khương Thị chán nản đệ tử sao? Cái này làm cho Vô Mệnh công tử như thế nào ở trước mặt người đời ngẩng đầu? Thần Hỏa cung lão nhân mâu quang đông lại một cái, mang theo mấy phần uy hiếp giọng, ta nghĩ, lấy Vô Mệnh công tử tính cách, sau này ta ngươi hai nhà chỉ sợ ở xích mích thành thủ, khi đó, ngươi Tô Thị ở Nam Vực chỉ sợ cần phải khắp nơi khó đi. Đây cũng không phải là ngươi có thể làm gánh chịu nổi, cho nên, chuyện này, xin ngươi hãy nghĩ lại. Nói xong, lão nhân này liền không nói chuyện. Làm lời này hạ xuống, Tô Tam gia hít thật sâu một cái kia đồng tử chính giữa thiểm thức hỏa diễm trực tiếp nội liễm, hỏa loan cũng là lúc đó tiêu tan. Hiển nhiên, hắn trong lòng có kiêng kỵ. Dù sao, Thần Hỏa cung nhưng là bây giờ Nam Vực đệ nhất thế lực. Nếu thật cùng với Xích Mích thành thủ, hậu quả kia cũng không phải là hắn Tô Trường Thành có thể chịu đựng. Cũng là như vậy, những năm gần đây dù là Tô Huyền Giao phản đối, bọn họ cũng một mực ở khuyên, hy vọng nàng có thể cùng Thần Hỏa cung nhân kiệt thành thân. Phụ thân. Thấy Tô Tam gia trên người khí tức dần dần nội liễm, Tô Huyền Giao mắt lộ vẻ lo lắng, nàng liền vội vàng hô. Ở cô ấy là con ngươi chính giữa, sương mù mông lung, tất cả đều là lộ ra khẩn cầu vẻ. Bởi vì, nàng biết, nếu là phụ thân lúc này lui sợ hãi, như vậy, Khương Thị tộc nhân, lâm uy. Cho nên hắn mặt đầy nóng nảy, mắt lộ vẻ khẩn cầu vẻ. Lúc này, không chỉ là Tô Huyền Giao, ngay cả Khương Thị tu giả cũng là không khỏi căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn cách đó không xa hư không Tô Tam gia. Bởi vì bọn họ biết, Khương Thị nhóm người này vận mệnh, cơ hồ tiểu tại này người nhất nghiệm chi gian. Nếu hắn chịu ra mặt, ít nhất, Khương Thị còn có thể có thở dốc cơ hội. Huyền Giao, ta Tô Thị tuy mạnh, lại còn chưa đủ để lấy độc bá Nam Vực, vi phụ cũng là có lòng dư lực mà chưa đủ a. Tô Tam gia khe khẽ thở dài, chợt nói, và lại, Vô Mệnh công tử là đương thời nhân kiệt, vị lai nhất định phải vấn đỉnh võ đạo đỉnh, trở thành một phương hùng chủ, ngươi cần gì phải nhớ nho nhỏ này Khương Thị. Lời vừa nói ra, Tô Huyền Giao trong lòng chợt lạnh, nàng cả người cũng như muốn sụp đổ. Phụ thân, ta thiếu Khương Thị ân huệ, lại làm sao có thể không trả? Tô Huyền Giao mặt đầy khẩn cầu, ở ánh mắt của nàng chính giữa có nước mắt thiểm thước. Cái này xưa nay kiên nghị nữ tử, lần đầu tiên ở trước mặt người đời chạy xuống không giúp nước mắt. Bên cạnh, Tô Ma Ma nhìn sau cũng là một trận thương tiếc. Vi phụ mấy lần ra mặt, cũng coi như hết tình hết nghĩa. Tô Tam ra mặt đầy lãnh đạm nói. Ha ha, nếu Tô Tam ra cho mặt mũi, như vậy, Lao Phu cũng cho Tô Tam ra một cái mặt mỏng. Này Khương Thị người, ta trước hết giết một nhóm, còn lại, đợi đến Thiên Nguyên chuyện giải quyết sau đó mới giết, như thế nào? Lúc này, ngày đó yêu cốc họ Xích Lao Nhân lên tiếng mà cười, nếu Tô Tam gia nhường một bước, hắn cũng vui vẻ bán một cái ân huệ. Dù sao, Tô Thị cũng là một cái đại tộc, ai cũng đảm bảo không cho phép bọn họ lúc nào sẽ ra một nhân kiệt, có thể không trở mặt, dĩ nhiên là tốt nhất. Tô Tam gia mâu quang cấp động, nhàn nhạt nhìn liếc mắt Thiên Yêu cốc người, chợt liền nhắm mắt lại. Nhìn bộ dáng kia, hắn tựa hồ ngầm thừa nhận chuyện này. Phụ thân, Tô Huyền Giao trong con ngươi mang lệ, liên tục hô. Đáng tiếc, Tô Tam gia nhắm mắt, không nói nữa. Như vậy tư thái, Trang Nghiêm nói rõ hết thảy. Chương 72, Khương Thần xuất hiện. Tiểu thư, thế cục như thế, Tam gia kia sợ muốn xuất thủ, cũng là khó mà ngăn cơn sóng dữ à. Bên cạnh, Tô Ma Ma khuyên. Giờ phút này thần hỏa cung người làm áp lực, dù là Tô Tam gia xuất thủ, cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Liền thật không có cách nào sao. Tô Huyền Giao khỏe mắt nước mắt thiểm thước, nàng mang theo mặt đầy vô lực, đem mâu quang từ trên thân phụ thân thu hồi, ngược lại nhìn hướng Khương Thị những tu giả kia. Lúc này, trong lòng nàng tất cả đều là áy náy. Lúc đó, nàng cam kết qua, để cho Khương Thần yên tâm đi tổ địa, bên ngoài sự tình, hết thể có nàng. Nhưng hôm nay, nàng lại không thể che chở Khương Thị tộc nhân. Là ta có lỗi với người A. Tô Huyền Giao tâm đang thút thít. Lúc này, nàng cả người cảm giác vô lực sau khi, cũng là tâm như kim thiết. Cô ấy là ngọc thủ dần dần nắm chặt thành quyền, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay. Ngươi yên tâm, hôm nay những thứ này xuất thủ người, ta đều sẽ nhớ, ngày khác, nếu ta trở thành cường giả, nhất định sẽ cho ngươi Khương Thị người trả thù tuyết hận. Tô Huyền Giao kia mang theo nước mắt con ngươi ánh sáng càng phát ra kiên định, lúc này, nàng cứ như vậy quét nhìn thiên yêu cốc người. Chứ ngoài ra, còn có thần hỏa cung người. Trong lòng nàng thề, nhất định phải điên cuồng tu luyện, tranh thủ trở thành một cường giả. Nếu không trở thành cường giả, nàng căn bản là không cách nào bảo vệ mình nghĩ tưởng phải bảo vệ hết thảy. Một cái thị tộc, muốn đặt chân, vẫn phải là dựa vào chính mình a. Mà lúc này, liền nhìn thấy Tô Tam gia nhắm mắt sau, nhị trưởng lão không khỏi hít thật sâu một cái. Mới vừa rồi, hắn còn trông cậy vào Tô Tam gia có thể ra mặt, là Khương Thị tranh thủ một cái thở dốc cơ hội, có thể bây giờ nhìn lại, dựa vào người, thật không như dựa vào mình a. Nay đều tại chúng ta vô năng, không có thể trở thành cường giả. Đại trưởng lão cũng là mặt đầy thở dài. Nếu Khương Thị có cường giả, Hà Chí Vu ngay cả sinh tử đều phải nhìn chớ sắc mặt người. Khương Thị, một cái chán nản thị tộc thôi, các ngươi người cũng dám giết ta hậu nhân, hôm nay, các ngươi liền chuẩn bị vì thế trả giá thật lớn đi. Mà lúc này, Xích Viêm Địa Long nhất mạch lão nhân Xích Giả Mâu Quang Đông lại một cái, chính là phong tỏa Khương Thị tu giả, tại hắn trong con ngươi, hỏa viêm lan lộn, như có địa long giống giận. Còn không có xuất thủ, một cổ cường đại huyết mạch vai chính là hướng Khương Thị tu giả tràn ngập đi. Chỉ là cái kia thần phủ cảnh khí thế, cũng đủ để áp chế Khương Thị tất cả mọi người. Khương Hoài Phong ngươi là Khương thần đại bá, như vậy, thứ nhất chôn theo người, liền trước từ ngươi bắt đầu đi. Này Xích Giả Mâu Quang Đông lại một cái, phong tỏa Khương Hoài Phong, ở bên cạnh hắn, có Ngưu Vân Phi ở giới thiệu, cho nên, đối với cái này nhiều chút Khương Thị đệ tử thân phận, hắn cũng có một chút biết. Thiên yêu cốc các ngươi khinh người quá đáng, ta Khương Thị đệ tử, nhất định sẽ báo thù cho ta tuyết hận. Khương Hoài Phong cắn chặt hàm răng. Giận dữ hét, đối mặt thiên yêu cốc người, hắn cảm giác vô lực, nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã sớm làm xong vừa chết chuẩn bị, cho nên cũng không có cái gì thật là sợ. Người Khương Thị đệ tử. Nghe vậy, Xích Giả cười lạnh nói, bây giờ Khương Thị đệ tử, lão phu giơ tay lên có thể diệt. Hừ, Khương Hoài Phong, các ngươi Khương Thị đã chán nản, vẫn còn cuồng vọng vô tri, thậm chí ngay cả thiên yêu cốc người cũng dám giết, các ngươi sẽ trở bị diệt tộc đi. Ở bên cạnh, Ngưu Vân Phi tức giận hừ đạo. Lần này, Nam Sơn Ngưu Thị lại chết mấy cái thiên tài, để cho hắn trong lòng cũng là lửa giận khó tiêu. Đáng hận, nếu không phải ta Khương Thị chán nản, há lại tha cho ngươi Nam Sơn Ngưu Thị người đang này dương ai. Thấy vậy, Khương Hoài Phong thở dài một tiếng nói. Năm đó Khương Thị độc bá Thiên Nguyên Thành, kia là bực nào vinh dự. Vân Phi, sẽ để cho ngươi xuất thủ trước diệt người này đi. Xích Giả Mâu Quang lạnh lẽo, nói, về phần kia Khương Thần, lão phu muốn đích thân đem chu diệt. Phải. Nghe vậy. Ngưu Vân Phi lập tức bước mà ra, hắn đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn xuống phía dưới Khương Thị đệ tử. Thiên Nguyên Khương Thị, các ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay, ta Ngưu Vân Phi, liền từng cái đem bọn ngươi tru diệt nơi này. Ngưu Vân Phi mâu quang đông lại một cái, quan sát Khương Thị tu giả từng chữ từng câu nói, lúc này, hắn bộ dáng dữ tợn. Kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là toát ra uy nghiêm sát ý. Hắn là nguyên anh cảnh tu giả, trước mắt Khương Thị người, trong mắt hắn, tựa như cùng là con kiến hôi. Lật tay có thể giết. Bây giờ, không có Tô Tam gia ngăn trở, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Khương Thị những người này, là muốn hoàn. Thấy vậy, các tộc tu giả hít thật sâu một cái. Cho dù là Tử Tiêu Sơn, Nam Vân Tông tu giả cũng chỉ được thở dài. Đây là Thiên Yêu Cốc cùng Khương Thị thủ hoán, bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Và lại, có thần hỏa cung đứng ở Thiên Yêu Cốc bên này, bọn họ càng không dám tùy tiện nhúng tay. Dù sao, này dễ dàng đưa tới các thế lực lớn gian mâu thuẫn. Hậu quả kia, không là bọn hắn có thể làm gánh chịu nổi. Một cái thị tộc, vẫn phải là tự thân cường đại mới được a. Thử Thiên Hành lẩm bẩm nói. Giờ phút này hắn cũng ở đây là Khương Thị cảm thấy bi ai. Ở cái thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, vốn là như thế. Thử Nguyên Sơn nhân híp mắt nói. Đối với cái này nhiều chút, hắn nhìn quá nhiều, quá nhiều. Cứ như vậy, các tộc tu giả cứ như vậy nhàn nhạt nhìn về phía trước. Nhìn Lưu Vân Phi ở Khương Thị tộc nhân trước mặt diêu võ dương ai. Tô Huyền Giao lòng như lao cắt. Chính là Tô Tử Lan cũng quá mức cảm giác khó chịu. Phu cận bầu không khí, gần như đông đặc. Đồng thời, ở đó trong không khí, lại mang theo mấy phần bi thương mùi vị. Khương Thị đệ tử, giữa hai lông mày có chẳng qua là thở dài. Chúng ta cả đời này, liền muốn tạ mạc sao. Rất nhiều thanh niên mặt đầy bất xá. Bọn họ nhân sinh mới bắt đầu a. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ muốn ở chỗ này lấy xuống điểm cuối. Dừng tay. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Khi thanh âm này vang lên, cấm điệu bên ngoài phần kêu bi thương bầu không khí, trong nháy mắt bị phá vỡ. Là Khương Thần thanh âm. Tô Thị bên này, Tô Tử Lan giật mình trong lòng, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Khương Thần tới sao? Tô Huyền Giao quay đầu, cô ấy là lông mi thật dài chớp động, con ngươi chính giữa tất cả đều là lóe lên hương phấn ánh sáng. Ngay sau đó, nàng lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Phong ấn cấm chế bên ngoài, Khương Thần thanh âm đột nhiên vang lên. Điều này làm cho các tộc tu giả trong lòng đều là giật mình. Thần nhi. Mà lúc này, kia chính nhất mặt đau thương Khương Viễn Sơn cùng với Khương Hoài Phong đám người không khỏi cảm giác huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Cái thanh âm này, để cho bọn họ huyết mạch đang cộng minh, cấp cho bọn họ vô hạn hy vọng. Thiếu tộc trưởng. Đang nghe được Khương Thần thanh âm sau, Khương Thị thanh niên, từng cái cảm giác huyết dịch tựa hồ đang sôi sùng sục, tất cả theo tiếng kêu nhìn lại. Vào thời khắc này, bọn họ cảm giác vô cùng phấn chấn. Cái thanh âm này, để cho bọn họ nhớ tới ban đầu bị Thiên Yêu Cốc tu giả vây giết lúc một màn kia. Lần này, lại sẽ như thế sao? Thần đệ. Khương Minh trong lòng cũng là cảm giác vô cùng phấn chấn, hắn quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, kia con ngươi chính giữa có sương mù hiện lên. Lúc trước, hắn cũng làm tốt vừa chết chuẩn bị. Nhưng bây giờ, hắn lại tựa hồ như thấy một tia thử quang, để cho hắn không khỏi cảm giác kích động. Có thể còn sống, ai lại nguyện ý tử vong đây? Khương Thần. Các tộc tu giả cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Đột nhiên vang lên thanh âm, cũng là để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, còn có hiếu kỳ. Phải biết, từ tộc trong dân cư biết được, Khương Thần tiến vào Khương Thị tổ địa. Bây giờ hắn đi ra, lại sẽ mang đến tin tức gì đây? Khương Thần xuất hiện, yêu cầu xuống phiếu đề cử. Chương 73, tàn nhẫn xuất thủ. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy được phong ấn đó cấm chế bên bờ, bất ngờ có một người thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên này, chính là Khương Thần. Khi biết các tộc tu giả đã thối lui ra cấm địa sau, hắn ngồi thiết dực mình nhưng chạy suốt đêm tới, lúc này mới có thể ở ngắn như vậy đã đến giờ này. Về phần Khương Húc đám người vẫn còn ở trong cấm địa không ra. Mới đi ra khỏi cấm địa, Khương Thần chính là cảm giác nơi này bầu không khí quái dị. Bằng vào tâm thần cảm ứng, hắn là như vậy minh bạch, Thiên Yêu Cốc người, muốn tiêu diệt hắn Khương Thị nhất tộc. Lúc này, hắn hạ xuống cấm địa phong ấn ra, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng xa xa Thiên Yêu Cốc tu giả, nhìn hướng kia mặt đầy dữ tợn Ngưu Vân Phi. Giờ phút này Khương Thần, lên cơn giận dữ. Khương Thần, quả nhiên là ngươi. Làm Khương Thần xuất hiện, Ngưu Vân Phi đồng tử trợn co rụt lại, kia con ngươi chính giữa sát ý lâm nhiên. Ngươi tiểu xuất sinh này, rốt cuộc đi ra sao? Xích ra trợn mắt nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần. Đồng thời, hắn bước dài ra, chính là hướng về kia cấm chế khu vực bước từ từ đi. Kèm theo là một cổ cường đại khí thế. Nhìn bộ dáng kia, hắn tựa hồ hận không được lập tức đem Khương Thần chu diệt. Này Khương công tử lại đi ra. Đáng tiếc, hắn lúc này đi ra, hơn phân nửa phải nuốt hận nơi này. Thử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân đều là liên tục thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần không xuất hiện cũng còn khá, này vừa xuất hiện, hơn phân nửa là phải nuốt hận nơi này. Ha ha, tiểu tử này diệt Thiên Yêu Cốc ba mạch người lại còn dám xuất hiện, đơn giản là tìm chết. Chết tốt nhất, như vậy thứ nhất, kia Tô Huyền Giao cũng sẽ ngoan ngoan gả cho Vô Mệnh công tử. Thần Hỏa cung người liên tục cười lạnh. Lần này, ta xem ngươi làm thế nào sống sót. Kia Chu Kiêu cùng Tô Vũ đều là lộ ra mặt đầy vẻ đăm chiêu. Tiểu tử, chịu chết đi. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, Xích Già Mâu Quang Đông lại một cái, hắn bàn tay măng ra, chính là hướng Khương Thần một trường vô quá khứ. Giống. Một trường này đánh ra, khí thế ngút trời. Ở nơi này Xích Già lòng bàn tay có nóng bỏng hỏa viêm phun ra. Kia hỏa viêm lật mà xuống, chính giữa huyết khí lan lộn, ngưng tụ trở thành một đầu xích viêm địa long, lộ ra cự trảo, đánh về phía Khương Thần. Vốn là, này Xích Già khoảng cách Khương Thần còn có 10.000 thước khoảng cách. Nhưng là, hắn cất bước đi tới, một cái hô hấp gian liền bước ra 2000m. Bây giờ, hắn bàn tay lộ ra, trực tiếp xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu. Tốc độ kia, làm cho các tộc tu giả cũng không có phản ứng kịp. Đây chính là thần phủ cảnh cường giả. Bọn họ hoàn toàn có thể giết địch với 10.000 thước ra. Chớ nói thần phủ cảnh, ngay cả nguyên anh cảnh tu giả đều có thể giết địch với ngàn mét bên trong. Khương Thần. Coi như này xích giả thủ trưởng lộ ra, giống như giả thiên bàn tay khổng lồ xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu lúc, kia tiếng kinh hô cũng là không khỏi vang lên. A, Khương Thần. Tô Huyền Giao muốn rách cả mí mắt, liền nhìn thấy kia mang theo ngút trời hỏa viêm bàn tay khổng lồ, nàng tâm cũng như muốn bể. Thần phủ cảnh tu giả xuất thủ, chỉ là khí thế kia, cũng đủ để chôn vùi nguyên anh cảnh dưới đây tu giả. Huống chi, Khương Thần chỉ là tiên thiên cảnh. Ở loại công kích này bên dưới, hắn làm sao có thể còn sống? Thần nhi. Khương Viễn Sơn cũng là bi thiết, hắn con ngươi cũng đỏ thắm, trên trán gân xanh nô ra, cả người bi phẫn tới cực điểm. Nhưng là, hắn lại không có năng lực làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kèm theo hỏa viêm cự trường hạ xuống. Tại thần phủ cảnh khí thế chen ép bên dưới, hắn hô hấp đều cảm giác được khó khăn, ngay cả không thể động đậy được. Loại thực lực này chênh lệch, để cho hắn tuyệt vọng. Không, Khương Minh cũng là bi thiết. Làm sao có thể như vậy? Khương thị thanh niên từng cái mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Đây là Khương thị kỳ tài ngút trời. Là Khương thị hy vọng. Nhưng hôm nay, hắn mới xuất hiện, ngày đó yêu cốc cường giả liền muốn ra tay bóc chết. Đây là muốn đoạn Khương thị hy vọng a. Vào giờ khắc này, vốn là những thứ kia còn thấy chết không sờn Khương thị đệ tử, khỏe mắt đều không khỏi lưu lại nước mắt. Đây là tuyệt vọng nước mắt. Cũng là không giúp nước mắt. Xích giả đạo hữu. Thử Nguyên Sơn nhân đưa tay, hô một tiếng. Nhưng là, liền nhìn thấy kia đã xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu xích viêm cự trường sau, hắn cũng chỉ được thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ liền là muốn ngăn cản, cũng muộn. Đáng tiếc, này Khương Thần thiên phú dị bẩm, là một nhân vật, không nghĩ tới lại chết vẫn ở chỗ này. Nam Cung Vân lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Vốn là, hắn còn muốn nhìn một chút, thiếu niên này rốt cuộc có thể lớn lên tới trình độ nào đây. Đúng là đáng tiếc. Thử Thiên Hành cũng là mặt đầy thở dài. Đến lượt như vậy, liền hắn. Một cái chán nản thị tộc đệ tử thôi, cũng muốn cùng Vô Mệnh công tử cấp nữ nhân. Chu Kiêu cười lạnh một tiếng. Ở cấm địa lúc, hắn liền muốn ra tay. Chẳng qua là ngại vì Khương Thần có thể khống chế yêu thú, hắn cũng không dám xuất thủ. Bây giờ này xích giả xuất thủ, trong lòng của hắn khỏi phải nói liền sung sướng. Lão quỷ, thật là ác độc. Làm kia xích viêm cự trưởng hạ xuống, Khương Thần kia đồng tử chợt co rụt lại. Hắn cau mày, kia con ngươi sâu bên trong có uy nghiêm sát ý tràn ngập ra. Chẳng qua là, ngươi muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Khương Thần ở lạnh lùng nhìn liếc mắt xích giả lão quỷ sau, tâm thần hắn mạnh mẽ động. Thiên lô. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức câu thông trong thức hải thiên lô. Ông. Rồi sau đó, thiên lô quang văn chợt lóe, toát ra huyền diệu đạo văn. Nhất thời, cái này văn đem Khương Thần bọc. Khương Thần thân thể chợt lóe, chính là không có vào thiên lô chính giữa. Rồi sau đó, mọi người chính là thấy, Khương Thần tại chỗ biến mất. Ở mảnh khu vực kia, chỉ còn lại một cái khắc đầy huyền ảo đạo văn lô đỉnh trôi lơ lửng ở trên không. Đây là một người lô đỉnh. Thấy vậy, các tộc tu giả cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cũng nhưng vào lúc này, xích giả kia diện hóa ra xích viêm long trưởng đã hạ xuống. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, bàn tay khổng lồ kia kết kết thật thật đánh vào vị này thiên lô trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn cũng là sau đó vang vọng ra. Cả vùng đều run rẩy, mảnh khu vực kia, mặt đất rạn nứt, có từng đạo sâu tới hơn một trượng rãnh lan tràn ra. Rồi sau đó xích giả bàn tay kia vừa thu lại, diễn hóa ra xích viêm cự trưởng mãnh tiêu tan. Chật, mảnh khu vực kia trong ngọn lửa liễm, mọi người thả mắt nhìn đi, liền là có thể thấy một cái sâu tới hơn một trượng, rộng có thể có 30 trượng to lớn trường ấn. Nay trường ấn bên cạnh, tất cả đều là từng đạo kẽ hở. Còn có kia bị hỏa viêm đốt trọi đất đen. Khương Thần. Liên nhìn thấy kia hố to sau, Tô Huyền Giao bi thiết, nàng con ngươi cũng đỏ thắm, ánh mắt kia chính giữa nước mắt đang lan lộn. Thần nhi, Khương Viễn Sơn lão nhân cũng là không khỏi bi thiết. Chẳng lẽ, ta Khương thị chân khí cân nhắc đã hết sao? Đại trưởng lão thở dài, lão kia mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xích ra một kích này quá mạnh mẽ, để cho bọn họ đều cảm giác được tuyệt vọng. Như thế một đòn, đại địa đều bị đánh ra từng cái kẽ hở, Khương Thần làm sao có thể sống sót? Đáng tiếc. Các tộc tu giả đều là thở dài. Bất quá, kia Tử Nguyên Sơn nhân đám người mâu quang cấp động, vẫn như cũ chăm chú nhìn cái đó hô to. Bởi vì, mới vừa rồi kia xuất hiện lô đỉnh để cho bọn họ trong lòng có chút giật mình. Bằng vào kinh nghiệm, bọn họ có thể xác định, đây tuyệt đối là một cái linh khí. Hơn nữa còn là một món cấp bậc không thấp linh khí. Hô! Ở nơi này từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kia hố to chính giữa, ánh sáng chợt lóe, kia dưới đất bỗng có một người lô đỉnh bay ra ngoài. Này lô đỉnh bay ra, rồi sau đó biến hóa là một người thiếu niên rơi trên mặt đất. Thiếu niên này, chính là Khương Thần. Phúc! Chẳng qua là, Khương Thần mới rơi xuống đất, chiếc kia bên trong chính là phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù mới vừa rồi hắn tiến vào thiên lô bên trong, nhưng là, lấy hắn lúc này tu vi, căn bản là không có cách giữ loại trạng thái này bao lâu. Và lại, tại tâm thần dẫn dắt bên dưới, hắn cũng bị mới vừa rồi kia cổ lực lượng kinh khủng ba động chấn huyết khí trong cơ thể đi ngược chiều, cũng liền phun ngụm máu. Chương 74, đồng sinh cộng tử. Là Khương Thần. Hắn lại không có chết. Làm Khương Thần xuất hiện, các tộc tu giả kêu lên. Làm sao có thể, mới vừa rồi một cái kia, nguyên anh cảnh tu giả đều phải bị đánh nát, huống chi là hắn. Kia Chu Kiêu cùng Tô Vũ cả người cũng sững sốt. Ở tại bọn hắn kia trong mắt, tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Lại không có chết. Lúc này, ngay cả Xích Giả lão nhân cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi một kích kia, có thể nói là hắn dùng bảy thành chiến lực. Ở loại công kích này bên dưới, thần phủ cảnh trở xuống, lại có mấy người có thể ngăn cản tới. Xem ra mới vừa mới xuất hiện vị này lô đỉnh là một kiện chí bảo. Này lô đỉnh hẳn vượt qua trung cấp linh khí, ít nhất cũng là một kiện cao cấp linh khí, thậm chí là cực phẩm linh khí. Ở bên cạnh, lá kia kiếm thai cùng với Tử Nguyên Sơn nhân đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, đó chính là thiên nguyên chính giữa xuất hiện bảo vật. Thần Hỏa Cung lão nhân cũng là ánh mắt sáng lên, mắt lộ lửa nóng vẻ. Phải biết, có thể chống được thần phủ cảnh tu giả toàn lực nhất kích bảo vật, thế nào cũng phải là cao cấp linh binh a. Linh binh, phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng với cực phẩm. Mỗi cao một cái cấp bậc, uy lực kia đem lớn hơn, binh khí kia thượng thật sự mình khắc áo nghĩa chi văn cũng càng thêm huyền diệu thâm ảo. Thông thường mà nói, nguyên anh cảnh tu giả chấp trưởng liền là sơ cấp linh binh. Thần phủ cảnh tu giả thông thường mà nói, có thể chấp trưởng một món trung cấp linh binh đã không tệ. Về phần cao cấp linh binh, kia được có chút thân phận nhân tài có thể có. Về phần cực phẩm linh binh, đó là chân chính thiên tài mới có thể chấp trưởng. Mới vừa mới xuất hiện lô đỉnh, hiển nhiên là đạt tới cao cấp, thậm chí có thể là cực phẩm linh khí. Trong lúc nhất thời, những thứ này thần phủ cảnh tu giả đều không khỏi trở nên đỏ mắt. Mới vừa rồi lò kia đỉnh, hẳn đạt tới cực phẩm linh khí cấp bậc. Lúc này, ngay cả Tô Tam gia cũng là khuôn mặt có chút động. Hắn là Tô thị con em dòng chính, thân phận tôn quý, trong tay đảo là có một món miễn cưỡng đạt tới vô cùng phẩm cấp bậc linh binh. Nhưng là, cái kia cái linh binh, cũng chỉ là đến gần cực phẩm thôi, còn không coi là chân chính cực phẩm linh binh. Nhưng mới rồi Khương Thần vận dụng lô đỉnh, lại tựa hồ như là chân chính cực phẩm linh khí. Cho nên, cho dù là xưa nay trầm ổn Tô Tam gia cũng trở nên động dung. Khương Thần từ trong hố bay ra, để cho các tộc cường giả tâm tư lên xuống. Tất cả mọi người liên tưởng đến kia đột nhiên xuất hiện lô đỉnh. Nếu là cực phẩm linh khí, đảo là một kiện hiếm thấy bảo vật. Nhất thời, từng cái cường giả tất cả mắt lộ nóng bỏng vẻ. Thần nhi không có chết. Ngay tại những cường giả kia mặt đầy lửa nóng, ở phân tích thiên lô cấp bậc lúc, Khương Viễn Sơn nội tâm cảm thấy phân chấn vô cùng. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, cái này tôn nhi, lại còn có thể sống sót. Đây quả thực là kỳ tích a. Quá tốt, thiếu tộc trưởng không có chuyện gì. Những Khương thị đó thanh niên cũng là không nhịn được hô to. Khương Thần. Mà lúc này, kia hỏa loan bay liên thượng, Tô Huyền Giao ánh mắt sáng lên, nàng bước liên tục mại động chính là trực tiếp về phía trước Khương Thần xẹt qua đi. Nàng thân thể từ bay liên thượng tung người nhảy xuống, nhất thời, ở sau lưng nàng có huyết khí trùng thiên, ngưng tụ ra một đôi như ẩn như hiện hỏa loan chi dự. Lửa này cánh cũng không thế nào ngưng tụ, nhưng cũng chống đỡ nàng thân thể, khiến cho không có trực tiếp té xuống đất. Nhưng là, lửa này cánh mới chấn động mấy lần, liền tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Điều này khiến người ta nhìn sau, cũng là không khỏi là Tô Huyền Giao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ, nàng sẽ không sợ bị ném chết sao? Huyền Giao. Thấy Tô Huyền Giao cố gắng bay tới, Khương Thần cũng là mắt lộ kinh ngạc. Tô Huyền Giao chỉ là thối thể cảnh tu giả a. Dù là nàng đã có thể đánh vào tiên thiên cảnh, nhưng là, thối thể cảnh tu giả nguyên khí trong cơ thể chưa đủ, căn bản là không cách nào phi hành. Có thể nói, nàng đột nhiên từ trời cao lướt xuống, hoàn toàn là đem chính mình sinh tử không hề để tâm. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, tại hắn mi tâm quang văn chợt lóe, kia bị thu nhận ở trên trời bên trong lò thiết dược minh nhưng bị hắn triệu hoán đi ra. Rồi sau đó, hắn ngồi thiết dược minh nhưng chính là tiếp lấy lão đảo muốn ngã Tô Huyền Giao. Sau đó, hai người bay xuống đầy đất. Thiết dược minh nhưng chính là ở trên hư không quanh quẩn. Huyền Giao. Mà lúc này, Tô Tam gia nhướng mày một cái, không khỏi hô to một tiếng. Mới vừa rồi hắn đang trầm tư, suy nghĩ vị này thiên lô là cấp bậc gì linh binh. Vậy mà, kia thất thần đang lúc, nữ nhi này chính là đã từ bay liễn trên lướt xuống. Cái này làm cho hắn kinh ngạc sau khi cũng là cao mày. Nhìn bộ dáng kia, nữ nhi mình, tựa hồ thật vừa ý cái này Khương thị thiếu niên A. Khương thần, ngươi như thế nào đây? Mới vừa rồi thương tổn đến ngươi sao? Làm thân thể hạ xuống, Tô Huyền Giao chính là chát động ánh mắt, ở Khương thần trên người qua lại quét nhìn, lúc này nàng, tâm cũng như muốn từ trong cổ họng nhảy ra, nàng suy nghĩ vẫn không có từ mới vừa rồi một màn kia chính giữa lui ra ngoài. Mới vừa rồi một kích kia quá kinh khủng, để cho Tô Huyền Giao cảm giác tuyệt vọng. Cho nên, lúc này nàng vẫn là cảm giác có chút tựa như ảo ngộng. Ta không có chuyện gì, chẳng qua là huyết khí bị đánh vào A. Khương thần khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Tô Huyền Giao kia lo lắng bộ dáng, trong lòng của hắn cảm giác vô cùng ấm áp. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì liền có thể. Nghe vậy, Tô Huyền Giao lúc này mới có chút thở phào. Nhưng là, nàng trái tim kia như cũ không thể khôi phục lại yên lặng. Ngươi nha đầu ngốc này, chính là thối thể cảnh, lại từ trời cao nhảy xuống, nếu là ngươi té chết làm sao bây giờ? Khương thần đưa tay ra đem trước mắt này kiểu mắt người rắc nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Giờ phút này Khương thần cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ở lúc trước, hắn rất khó tưởng tượng, sẽ có một người đàn bà vì hắn, quên sống chết. Ngươi không việc gì liền có thể, ta cũng không muốn thấy ngươi nữa như vậy. Chẳng qua là, Tô Huyền Giao lại cũng không hề để ý, nàng ngưng mắt nhìn Khương thần, mở ra ngọc thủ, trực tiếp đem ôm lấy, nàng ôm rất căng. Lúc này, ở Tô Huyền Giao trong lòng sợ, sợ nàng lúc đó cùng thiếu niên này sinh tử hai đường. Mới vừa rồi một màn, nàng thật không bao giờ nữa nghi tưởng phát sinh. Thấy vậy, Khương thần hít thật sâu một cái, hắn xuề bàn tay ra khẽ vuốt ve Tô Huyền Giao vác, thấp giọng nói, sau này, ta sẽ tận lực cho ngươi thiếu lo lắng. Đồng thời, Khương thần hít thật sâu một cái, cũng là hận chính mình không đủ cường đại. Nếu là mình đủ cường đại, những thứ này quan tâm hắn người há lại sẽ như thế lo lắng đề phòng. Là không để cho yêu quý người lo lắng, hắn cũng phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Tô Huyền Giao khẽ gật đầu, chợt nàng lỏng ra ôm chặt Khương thần tay. Rồi sau đó nàng mâu quang cấp động, nhìn hướng Tô thị tu giả thật sự đứng ngạo nghệ hư không. Nhìn hướng kia bay liễn thượng Tô Tam gia. Huyền Giao, mau trở lại. Vậy mà, không đợi Tô Huyền Giao mở miệng, Tô Tam gia chính là lạnh lùng mở miệng. Lúc này hắn trong con ngươi mang theo vẻ giận. Tô Huyền Giao ở nơi này dưới con mắt mọi người, lại nhảy hướng Khương thần, để cho Tô Tam gia cảm giác mặt mũi hoàn toàn không có. Dù sao, bọn họ Tô thị nhưng là Nam vực năm một trong những đại thế lực, hắn Tô trưởng thành chính là Tô thị tộc trưởng chi tôn, dầu gì cũng là có thân phận người a. Lúc này, kia Xích Giả lão nhân cũng là cao mày. Lần này không có đem Khương thần chu diệt, hắn có chút tiếc nuối, vốn định tiếp tục xuất thủ. Nhưng lúc này, này Tô gia tiểu thư cùng Khương thần sống chung một chỗ, khiến cho hắn không thể không có chút cố kỵ. Kia Thần Hỏa cung người cũng là mặt đầy bất mãn. Không, phụ thân, Khương thần từng ở ta nhân sinh thung lũng lúc cấp cho ta sống tiếp hy vọng, con gái tuyệt sẽ không vào lúc này rời đi hắn, phụ thân, van cầu ngài, giúp hắn một chút đi, chỉ cần ngài nguyện ý xuất thủ, trong sân lại có mấy người có thể cùng ngài tranh phong. Chỉ cần ngài có thể giúp Khương thần, vị lai, hắn nhất định sẽ cho ngài mang đến không tưởng được kinh hỉ. Hắn, chỉ cần có đủ tài nguyên, có đầy đủ thời gian, vậy được liền, tuyệt sẽ không so với Chu Vô Mệnh kém. Tô Huyền Giao ngẩng đầu, nhìn kia bay liễn thượng Tô Phụ, khổ khổ cầu khẩn nói, lúc này, trong mắt nàng mang lệ, mặt đầy khẩn cầu. Chương 75, chén ép. Nhìn thấy Tô Huyền Giao bộ dáng như vậy, phi liễn thượng, Tô Ma Ma không khỏi lộ ra vẻ đau lòng. Nàng là Tô Huyền Giao bà vú, nàng nhưng là biết, cô gái này chi quật cường. Nay 18 năm đến, nàng có thể là cho tới bây giờ không có như thế buông xuống dáng vẻ, đi khẩn cầu người khác ca. Cho dù là mấy năm trước, nàng cũng không có như thế. Đối mặt tộc nhân, khi đó, Tô Huyền Giao là lấy chết khốn kiếp ép. Nhưng là, bây giờ nàng lại buông xuống dáng vẻ, đang khổ cực cầu khẩn. Có thể thấy, nàng là hy vọng dường nào Tô Tam gia có thể trợ giúp Khương thần. Tam gia, nếu tiểu thư như thế, sao không Tô Ma Ma mím mím môi, ở lấy hết dũng khí sau, chính là hướng Tô Tam gia mở miệng. Nghịch ngợm. Vậy mà, Tô Tam gia mặt đầy lạnh lùng, hắn hoắc đứng dậy, quan sát Tô Huyền Giao, từng chữ từng câu nói, này Khương thần chẳng qua chỉ là một cái chán nản thị tộc công tử thôi, hắn lại làm sao có thể cùng Vô Mệnh hiền chất như nhau. Huyền Giao, ngươi nếu vẫn Tô thị đệ tử, liền nghe phụ thân lời nói, rời đi hắn. Không phụ thân, ta tuyệt sẽ không rời đi Khương thần, nếu ngài không ra tay bảo vệ hắn, như vậy, ai ngờ giết hắn, trước hết bước qua tà thi thể đi. Nói xong, Tô Huyền Giao vươn ngọc thủ, chính là thật chặt kéo Khương thần tay, hai người thật chặt nắm nhau, nhìn bộ dáng kia, nàng tựa hồ thật làm xong cùng Khương thần đồng sinh cộng tử chuẩn bị. Mới vừa rồi Xích Giả xuất thủ, Trong nháy mắt đó, Tô Huyền Giao suy nghĩ ra rất nhiều chuyện. Nàng không muốn để cho chính mình lưu lại tiếc nuối, cho nên nàng dứt khoát kiên quyết nhảy xuống bay liễn, quyết tâm cùng Khương Thần đứng chung một chỗ. Cho dù là chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Nay Khương Thần, thật không biết là đi cái gì vận, lại có thể để cho Tô Thị giai nhân như thế quyết một lòng đi theo. Thấy vậy, các tộc thanh niên không khỏi mắt lộ vẻ hâm mộ. Rất khó tưởng tượng, một cái đều phải đi về phía tử vong thiếu niên, lại còn có thể để cho như vậy nữ tử đứng ra, nguyện ý cùng với cộng sinh chết. Thần nhi có thể được như thế giai nhân, đúng là vui vẻ, đáng tiếc là, ta Khương Thị chán nản, không thể bảo vệ bọn họ chu toàn A. Một bên khác, Khương Viễn Sơn liên tục thở dài, đối với Tô Huyền Giao, hắn là như vậy tràn đầy hảo cảm, ban đầu ở Thiên Nguyên thành lúc, cô gái này là hơn lần xuất thủ tương trợ. Bây giờ càng là liệu mình đi theo. Đáng tiếc là, vào lúc này thế cục bên dưới, hết thảy các thứ này lại tựa như cùng như dáng chiều tà, mặc dù mỹ lệ, lại quá ngắn ngủi, không cách nào trường tồn. Không chỉ là Khương Thị người thở dài, Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân mấy người cũng là không do bóp cổ tay thở dài. Lúc này xem ra, nay Khương Thần cùng Tô Huyền Giao liền là một đôi trời đất tạo nên tình nhân. Đáng tiếc là, bọn họ nhất định không cách nào chung một chỗ. Chẳng qua là, Khương Thần nghe Tô Huyền Giao lời này sau, hắn cũng không có chút tiếc hận cảm giác. Lúc này hắn tâm đang cuồng loạn. Cho tới bây giờ không có một khắc, so với lúc này để cho cảm giác hạnh phúc như vậy. Tựa hồ, vào giờ khắc này, hắn lại trở thành thiên địa sủng nhi, loại cảm giác đó, khó mà diễn tả bằng lời. Đồng thời, hắn và Tô Huyền Giao tay, cầm thật chặt. Hắn mâu quang cấp động, ngưng mắt nhìn bên người tuyệt đại giai nhân, trong con ngươi mang theo mấy phần ôn nhu, hỏi, Huyền Giao, ngươi thật nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Mặc dù mới vừa rồi thiếu nữ đã mở miệng, nhưng là, Khương Thần như cũ muốn cho nàng trả lời nữa một lần. Chuyện của tôi nét trái tim đen đú ám như vậy, mới hiện lên rõ càng trịnh trọng. Ta nguyện ý. Thấy Khương Thần trịnh trọng như vậy hỏi đến, Tô Huyền Giao đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt cực kỳ nghiêm túc trả lời. Đi qua mới vừa rồi sự tình sau, nàng biết, có một số việc, có vài người, một khi bỏ qua cũng sẽ không trở lại, cho nên, lúc này nàng, cực kỳ quả quyết, nàng chính là muốn tùy tâm làm, bất kể người khác thấy thế nào, nàng, hết thảy đều đem tuân theo bản tâm, cho dù là đánh đổi mạng sống giá. Nàng chỉ cầu mình có thể sung sướng sống cả đời này. Được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đường đường chính chính cưới ngươi quá môn. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang kiên định, nói năng có khí phách nói, hơn nữa, ta cũng nhất định sẽ vượt qua Chu Vô Mệnh. Để cho đời biết đến, đàn ông ngươi, tuyệt không so với người kém, tin tưởng ta nhất định có thể làm được, coi như cho ngươi, ta cũng phải làm được. Ta tin tưởng ngươi. Tô Huyền Giao chát động kia lông mi thật dài, chật, nàng ngưng mắt nhìn thiếu niên trước mắt, cũng là nghiêm túc một chút gật đầu. Lúc này nàng trong lòng cũng là cảm giác vô cùng ấm áp. Nàng có thể nhìn ra Khương Thần quyết tâm. Bất kể như thế nào, chỉ cần Khương Thần nguyện ý vì nàng mà cố gắng, hết thảy đủ rồi. Còn nữa, ta muốn cho ngươi, từ đó về sau không nữa cầu người, dù là phụ thân ngươi, thân nhân ngươi, cũng không được, bởi vì, ta không muốn xem đến ngươi tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bộ dáng, ta muốn cho ngươi làm kia cao cao tại thượng nữ thần, chỉ có ngươi nhìn xuống chúng sinh phần, không có ai, có thể nhường cho ngươi ngửa mặt trông lên. Khương Thần ngưng mắt nhìn Tô Huyền Giao, từng chữ từng câu nói, đang khi nói chuyện. Hắn đưa tay phải ra, đem người sau trên gương mặt nước mắt xóa đi. Mới vừa rồi Tô Huyền Giao khẩn cầu phụ thân nàng xuất thủ dáng vẻ, để cho Khương Thần tan nát cõi lòng. Một người nam nhân, thế nào có thể làm cho mình nữ nhân như thế ăn nói khép nép cầu người đây? Ừ. Nghe Khương Thần lời nói, Tô Huyền Giao trong lòng ấm áp, nhưng là, ở cô ấy là con ngươi chính giữa, lại có nước mắt thiểm thước. Đây là mừng đến chảy nước mắt. Ở trên đời này, có lẽ, cũng chỉ có thiếu niên này mới có thể chân chính quan tâm nàng cảm thụ. Chỉ có thiếu niên này, mới thật sự quan tâm nàng, nguyện ý vì nàng đi phân đấu, cố gắng. Có thể phụ thân nàng. Trung quy lại là muốn để cho nàng thỏa hiệp. Ở Tô Thị, nàng chỉ là một vật kiện A. Mọi người chỉ để ý trong tộc lợi ích, căn bản cũng không có người tôn trọng nàng ý tưởng. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Tô Huyền Giao mặt đầy lòng chua xót. Ở Tô Thị, nàng chỉ là một thông gia tiền đặt của A. Không có người để ý nàng có phải hay không thích Chu Vô Mệnh. Thậm chí, không có người để ý Chu Vô Mệnh có thật lòng không thích nàng. Tô Thị người chỉ quan tâm Chu Vô Mệnh thân phận. Sau này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành mảnh thiên địa này nữ thần. Khương Thần ôm Tô Huyền Giao, trịnh trọng nói. Ừ. Tô Huyền Giao gật đầu. Giờ phút này, nàng cảm giác mình vô cùng hạnh phúc, hận không được trong thiên địa, chỉ có hai người bọn họ. Hận không được để cho thời gian đông đặc, không cần mơ mộng những thứ kia chuyện phiền lòng. Nay chẳng qua là, bên cạnh những tu giả kia vẫn không khỏi ngẩn ra ở. Lúc này Khương Thần rõ ràng thuộc về sống còn đang lúc. Nhưng là, hắn nhưng lại đang cùng một người đàn bà thâm tình tỏ tình. Hắn lại còn nói muốn vượt qua Chu Vô Mệnh, muốn cho Tô Huyền Giao không nữa ngửa mặt trông lên người khác. Này Khương Thần thật coi mình còn có thể sống qua hôm nay hay sao? Chu Kiêu mặt đầy cười lạnh. Lúc này một màn này, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Tô Tam gia, ngươi chẳng lẽ muốn để cho hai nhà chúng ta trở thành thiên hạ người chê cười sao? Mà lúc này, Thần Hỏa Cung lão nhân hừ lạnh nói. Người này họ Chu, danh Chu Vận Đạt. Lúc này hắn mắt lộ sát ý. Nếu không phải Tô Huyền Giao cùng Khương Thần sống chung một chỗ, hắn đều muốn trực tiếp xuất thủ. Dù sao, thế nhân đều biết Chu Vô Mệnh muốn kết hôn Tô Huyền Giao làm vợ. Nhưng là, Khương Thần lại dám cùng Tô Huyền Giao như thế thân cận, bọn họ Thần Hỏa Cung, làm sao có thể không giận. Lúc này, Tô Tam gia cũng là nhíu mày. Chỉ thấy hắn bước dài động, đi ra bay liễn, cứ như vậy đứng lơ lửng trên không. Khương Thần, một mình ngươi chán nản hàn môn tử đệ, ngay cả mình sinh tử đều không cách nào khống chế, còn muốn với cao bổn tọa con gái, đơn giản là nói vớ vẩn. Chỉ thấy Tô Tam gia mâu quang đông lại một cái, quan sát Khương Thần từng chữ từng câu nói, rời đi cho ta Huyền Giao, nếu không, ngươi Khương thị người, bổn tọa sẽ không còn che chở. Lời này hạ xuống, kèm theo còn có một cổ cường đại vô so khí thế. Loại khí thế này, chèn ép Khương Thần chỗ khu vực, không khí cũng giải tán. Phụ thân, ngươi thế nào như thế? Làm khí thế kia ép xuống, Tô Huyền Giao cao mày, kia đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là lộ ra yêu thương vẻ. Chương 76, lấn ta Khương thị không người. Mặc nàng cũng không nghĩ tới, cha mình, không những không rút, còn phải ra tay áp chế. Cái này làm cho nàng đau lòng. Huyền Giao, ngươi không cần lo lắng, những chuyện này, giao cho ta liền có thể. Đối mặt này khí thế cường đại chèn ép, Khương Thần không sợ hãi. Chỉ thấy hắn bước dài ra, tiến lên một bước, chợt hắn mâu quang giơ lên, nhìn hướng kia cư cao lâm hạ Tô Tam gia. Xem ở Huyền Giao phân thượng, ta danh hiệu ngài là một âm thanh tam thúc. Chỉ thấy Khương Thần nhìn Tô Tam gia, rất là ổn định nói, Huyền Giao, nàng là ngài con gái, cho nên, ta phải tôn ngài, chẳng qua là, đối với ngài cách làm, ta nhưng cũng không công nhận. Huyền Giao, nàng là người, không phải là một cái vật kiện, há có thể trở thành thông gia vật. Và lại, ta Khương Thần sinh tử, cũng không phải ai cũng có thể khống chế, ta Khương thị người, cũng không cần ngài che chở, ta Khương Thần, tự có thể bảo vệ. Khương Thần từng chữ từng câu, nói, khẩu khí thật là lớn, nếu không phải bổn tọa che chở, ngươi Khương thị người đã sớm bị diệt, được, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào hộ bộ tộc của ngươi người. Tô Tam gia trong con ngươi tức giận, chợt nhìn hướng Xích già đám người, nói, Xích đạo hữu, tiếp đó, này Khương thị sự tình, Tô Mộ không nữa hỏi tới. Ha ha, như thế tốt lắm. Nghe vậy, Xích già lao nhân lên tiếng mà cười, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa phía trước Khương Thần cùng Tô Huyền Giao. Đồng thời, hắn sai bước cũng là bước ra. Tô gia tiểu cô nương, một cái đã chán nản thị tộc đệ tử thôi, ngươi cần gì phải vì hắn thương phụ thân ngươi tâm. Xích già cười một tiếng, ngươi chính là trước tiên lui qua một bên, để cho lão phu giải quyết tiểu tử này, nếu không, chờ một hồi liền đừng trách lão phu đã tội. Hắn giữ tợn cười một tiếng. Mặc dù Tô Huyền Giao ở đó, nhưng là, hắn thấy, chỉ cần Tô Tam gia không nhúng tay vào, hắn nghĩ tưởng khống chế hai cái hậu bối, còn chưa phải là nửa phút sự tình. Phụ thân. Tô Huyền Giao chính là mặt đầy nóng nảy, nhìn hướng phụ thân nàng. Huyền Giao, không cần như thế. Khương Thần khoát khoát tay, nói, ta tự có thể ứng phó. Rồi sau đó hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng kia cất bước đi tới Xích già. Xích già sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói, ngươi Thiên Yêu Cốc tu giả, ỷ vào thực lực của chính mình hơi mạnh, liền muốn ngự thú tiêu diệt ta Khương thị đệ tử, không muốn bị ta giết ngược, bây giờ, một mình ngươi thần phủ cảnh lão quỷ cũng phải ra tay, ngươi thật coi ta Khương thị đệ tử dễ bắt nạt sao? Ngươi Khương thị, một cái chán nản thị tộc thôi, lại làm sao có thể cùng ta Thiên Yêu Cốc người như nhau? Cháu ta mà một cái mạng, liền so với ngươi toàn bộ Khương thị còn đắt hơn, bây giờ, ngươi giết cháu ta mà, hôm nay, bổn tọa liền muốn cho các ngươi toàn bộ Khương thị chôn theo, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Xích già mâu quang lạnh lẽo, bàn tay to kia lộ ra, liền muốn hướng Khương Thần lướt đi. Một cổ cường đại khí thế cũng là bung ra. Cổ khí tức kia, hoàn toàn đem Khương Thần cùng Tô Huyền Giao bao phủ. Mà lúc này, Tô Tam gia bàn tay động một cái, cuốn lên một mảnh ánh sáng, liền hướng Tô Huyền Giao tịch đi. Nhìn bộ dáng kia, hắn hiển nhiên là phải đem Tô Huyền Giao cưỡng ép mang đi. Chuyện này mà lúc này, Tử Nguyên Sơn nhân bọn người là không khỏi cau mày. Nếu khiến này Xích già xuất thủ, diệt Khương Thần, khi đó, vị này Lô đỉnh, thuộc về ai? Này xích già xuất thủ tốt nhất, ta thừa dịp máy đoạt đỉnh. Diệp Kiếm Đài trong lòng thầm nghĩ. Hắn chính là thần phủ cảnh cường giả, hoàn toàn có thể cùng kia xích già đánh một trận. Cực phẩm lô đỉnh, không chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể là khí, kia Khương Thần mới vừa rồi không phải là ẩn thân với chính giữa sao. Nếu tại thần phủ cảnh tu giả trong tay, chấp trưởng đỉnh này, hoàn toàn có thể ngăn cản thần luân cảnh cường giả công kích. Thần Hỏa Cung Chu Vận Đạt mâu quang tiềm thước, cũng muốn tìm cơ hội đoạt thiên lò. Nhất thời, ngũ đại thế lực cường giả dục dịch, chuẩn bị ở xích giả xuất thủ sau đoạt đỉnh. Khu vực này, kia trong không khí cũng nhiều mấy phần mùi thuốc súng đạo. Này Khương Thần, mất vậy. Chu Kiêu tuét miệng cười một tiếng. Một cái thị tộc chán nản, cho dù là hậu nhân kia lại kinh tài tuyệt diễm, cũng là hưởng công. Thử Thiên Hành chính là mặt đầy lãnh đạm. Thân là đại tộc đệ tử, hắn gặp quá nhiều tiểu tộc thiên tài bị bóc chết. Thần nhi, thấy kia xích giả xuất thủ lần nữa, Khương Viễn Sơn không khỏi hô to. A, Khương thị tu giả bi thiết. Lúc này, bọn họ cũng lòng như lao cắt. Phải biết, dù là Khương Thần có linh binh nơi tay. Nhưng là, mọi người cũng biết, chính là tiên thiên cảnh tu giả căn bản là không có cách thúc giục linh binh bao lâu. Mới vừa rồi một đòn, Khương Thần đã hộc máu. Lần này, hắn còn có thể ngăn cản tới sao? Cá lớn nuốt cá bé, chỉ có tự cường, mới là vương đạo. Mà lúc này, ở thấy kia xích giả xuất thủ sau, Khương Thần mắt lộ vẻ kiên định. Giờ phút này, hắn thật sâu minh bạch đạo lý này. Nếu chính mình không đủ cường đại, nếu thị tộc không đủ cường đại, người khác, đem không cố kỵ chút nào nghiền ép ngươi. Xích giả. Mẹ hắn, một con tạp huyết tích dịch mà thôi, cũng dám động lao phu nhân. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ manh vang vọng đất trời. Khi thanh âm này vang lên, kèm theo là một cổ kinh người ba động. Kia ba động cuốn tới, giống như kinh đảo hãi lãng, trực tiếp liền đem Tô Tam gia kia xoắn tới khí lưu cho đánh tan. Như vậy, Tô Tam gia cũng không có thể cuốn đi Tô Huyền Giao. Nhưng là, nó lại như do Xuân Hữu Hữu, cũng không có đả thương cùng Tô Huyền Giao cùng Khương Thần. Ầm. Vô hình kia ba động chấn động ra đến, trực tiếp ở giữa hư không dâng lên một trận rung động, Tô Tam gia thân thể bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Phốc. Thậm chí hắn huyết khí trong cơ thể nghịch biến, phun ra một ngụm máu tươi tới. Là ai? Nhất thời, Tô Tam gia mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tốt khí thế cường đại. Kia đang chuẩn bị xuất thủ Chu Vận Đạt cũng mắt lộ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, các tộc tu giả cũng theo tiếng ngắm đi. Tối qua kinh ngạc không ai bằng là Thiên Yêu Cốc xích giả. Hắn bàn tay khổng lồ kia lộ ra, trực tiếp bị chấn hỏa viêm giải tán, thủ trưởng cũng như muốn nứt ra. Loại khí thế này, để cho hắn cảm giác run sợ. Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang xẹt qua chân trời. Đây là một đạo ánh kiếm màu bạc. Ánh kiếm này vạch qua hư không, trực tiếp chém về phía xích giả thủ trưởng. Kiếm quang chợt lóe, giống như thiểm điện, mới xuất hiện mà thôi, nó liền biến mất. Đợi đến mọi người nhìn kỹ lại, nhưng là phát hiện, xích giả lộ ra cự trưởng trực tiếp bị chém xuống. A! Hét thảm một tiếng truyền ra, xích giả thân thể kia liên tiếp lui về phía sau. Bị đoạn một cánh tay. Thấy vậy, Thiên Yêu Cốc tu giả đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết, này xích giả nhưng là Thiên Yêu Cốc chấp sự, vi thần phủ cảnh cường giả. Tu vi như thế, muốn nhân vật nào mới có thể nhất kiếm đoạn kỳ cánh tay. Mang theo mặt đầy khiếp sợ, mọi người mâu quang đông lại một cái, chính là phong tỏa phía trước hư không. Quét, quét. Nhất thời, từng đạo mâu quang tập hợp chung một chỗ. Rồi sau đó, mọi người chính là thấy, một chiếc phi chu đột nhiên xuất hiện ở Khương Thần sau lưng. Chỉ thấy này bay trên đỏ, khắc đầy vân vân, tại thuyền bay bên dưới, có mây mù lan lộn, khiến cho này phi chu giống như triển thân ở mây mù chính giữa. Lúc này, trên thuyền bay cầm chế quang văn nội liễm, lộ ra một người mặc áo trắng lao nhân. Lao nhân này, tự nhiên chính là Nam Cung Đằng. Chương 77, lão phu nhân, ai dám động đến? Đây là ẩn vân phi thuyền. Ẩn vân phi thuyền. Đây không phải là Nam Vân Tông đặc biệt phi chu sao? Liên nhìn thấy này phi chu sau, các tộc tu giả không khỏi ngẩn ra. Đặc biệt là Tô Tam gia, Chu Vận Đạt, bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Vân Tông phi chu, cũng liền đại biểu trên thuyền bay người là Nam Vân Tông người. Nhưng là, hắn làm sao biết giúp Khương thị? Vị này làm mà lúc này, chính là Nam Vân Tông rất nhiều đệ tử cũng sững sốt. Lăng bọn họ cũng không nghĩ ra, xuất thủ người sẽ là bọn hắn tông môn người. Đây là thất sư tổ. Cũng mọi người ở đây ngẩn ra thời điểm, Nam Cung Vân trong lòng giật mình. Thật là thất sư tổ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung thị một ít nguyên anh cảnh tu giả cũng là lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nam Cung sư thúc tổ. Chính là lá kia kiếm thai cùng Diệp Kiếm Đàm cũng giật mình trong lòng. Người sư tổ này, bình thường nhưng là thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại a. Thất sư tổ. Chẳng lẽ đây là Nam Vân Tông Nam Cung Đằng lão tổ? Bên cạnh, Thử Nguyên Sơn nhân đều là không khỏi giật mình trong lòng. Hắn là thần phủ cảnh tu giả, đối với Nam vực các phái tu giả hay lại là có chút biết. Nam Vân Tông thất sư tổ, lại chính là một cái đã từng danh chấn Nam vực cường giả. Dõi mắt toàn bộ Nam vực, hắn lại như vậy có thể bài vị top 20 tồn tại. Loại nhân vật này, cao cao tại thượng, tuyệt không phải người bình thường có thể thấy. Nhưng là, lúc này hắn lại xuất hiện ở nơi này. Càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn lại còn xuất thủ tương trợ Khương Thần. Nam Cung Đằng, đang nghe được kia tiếng nghị luận sau, chính là kia Xích Giả lão nhân cũng là không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù không có gặp qua này lão, nhưng là, ở lúc trước, hắn lại như vậy nghe nói qua Nam Cung Đằng danh tiếng A. Vị này không chỉ là một cái võ đạo cường giả, trận kia đạo chi thượng thành tựu càng là ở Nam Vân Tông, thậm chí còn toàn bộ Nam vực đều là quan trọng hàng đầu tồn tại. Nếu là phối hợp trận đạo vào tay đoạn, hắn chiến lực ở Nam vực, thậm chí có thể sắp xếp tại trước 10. Có thể nói, Nam Cung Đằng, đây là một cái đủ để chấn nhiếp Nam vực các tộc tồn tại. Làm Nam Cung Đằng xuất hiện, các tộc lòng người tự lên xuống. Chính là Nam Vân Tông tu giả cũng là kinh ngạc vô cùng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái này Nam Vân Tông lão tổ lại sẽ xuất hiện ở trên trời huyền cấm địa. Phải biết, loại nhân vật này, bình thường đều đang bế quan, cực ít để ý tới trong thế tục sự tình A. Nam Cung Đằng mới vừa nói, động đến hắn người. Đó là ý gì? Xích Giả mặt đầy kinh hoàng. Lúc này, cánh tay hắn bị chém, lại không có một chút tức giận ý tứ. Đối mặt cường giả loại này, hắn ngay cả cũng không dám thở mạnh, làm sao dám lộ ra tức giận ý. Nam Vân Tông tiền bối. Về phần Khương Viễn Sơn đám người lại hoàn toàn sững sốt. Quá tốt. Thiếu tộc trưởng không có chuyện gì. Đồng thời, Khương thị thanh niên không nhịn được hô to. Ngay mới vừa rồi, bọn họ còn đang lo lắng, sợ Khương thần bị giết đây. Có thể trong chớp mắt, có cường giả xuất thủ, không chỉ có giải quyết Khương thần nguy hiểm, còn chém Xích Giả cánh tay, này khiến người ta cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đương nhiên, Khương thị tu giả cũng mang theo mặt đầy hiếu kỳ, nhìn về phía trước Nam Cung Đằng. Bọn họ cũng rất muốn biết, tại sao vị này cường giả sẽ xuất thủ tương trợ. Thiên Yêu Cốc, các ngươi gần đây rất là ngông cuồng sao? Mà lúc này, Nam Cung Đằng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn liếc mắt Thiên Yêu Cốc người. Không dám. Bị Nam Cung Đằng này với liếc mắt, Thiên Yêu Cốc tu giả từng cái kinh hồn bạt vía. Kia Xích Giả càng là câm như hến. Không dám. Nam Cung Đằng mâu quang lạnh lẽo, nói, mới vừa rồi các ngươi không phải nói, Thiên Yêu Cốc một cái mạng, so với Khương thị nhất tộc còn chân quý sao? Lao tổ, mới vừa rồi đều là vạn bối nhất thời miệng lầm, mới có thể miệng ra ác nói, mong rằng lao tổ đại nhân không chấp tiểu nhân. Xích Già liền vội vàng nói. Lúc này, hắn túi đầu, mặt tràn đầy sợ hãi. Này Nam Cung Đằng tản mát ra khí thế quá kinh khủng. Hơi thở kia có thể đạt được, làm cho mảnh thiên địa này không khí cũng giống như đông đặc. Ở loại khí thế này bên dưới, Xích Già cảm giác chính mình hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hừ, nhất thời miệng lầm. Nam Cung Đằng mâu quang lạnh lẽo, trầm giọng nói, mới vừa rồi hai ngươi lần xuất thủ, phải đối phó Khương Thần, đây cũng là viết nhầm. Vạn bối không biết này Khương Thần là ngài người, xin lão tổ xem ở ta Thiên Yêu Cốc phân thượng, tha cho vạn bối lần này. Thấy Nam Cung Đằng nổi giận, Xích Già liền vội vàng khẩn cầu, đồng thời, hắn không quên dọn ra Thiên Yêu Cốc, hy vọng này lão có thể xem ở Thiên Yêu Cốc mặt mũi dừng tay như vậy. Thiên Yêu Cốc. Nghe vậy, Nam Cung Đằng mâu quang lạnh lẽo, nói, này Khương Thần, chính là lão phu cháu trai, mạng hắn, so với ngươi toàn bộ Thiên Yêu bĩu môi đát. Và lại, Lao Phu cũng là nửa Khương thị đệ tử, ngươi động Khương thị, chính là động Lao Phu, ngươi đã muốn tiêu diệt Khương thị nhất tộc, như vậy, hôm nay lão Phu sẽ để cho đời biết đến, ai nếu phạm Khương thị, như vậy, chính là cùng Lao Phu là địch, cho dù là ngươi Thiên Yêu Cốc người cũng không được. Cho nên, ngươi, liền vì thế trả giá thật lớn đi. Thanh âm lạnh như băng tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị. Lời này mới hạ xuống, Nam Cung Đằng cũng đã xuất thủ. Hô! Chỉ thấy ngón tay hắn hư điểm. Liền có một ánh kiếm vạch qua hư không, trực tiếp chém về phía Xích Giả. Không thấy vậy, Xích Giả kêu lên, ngươi không thể giết ta, ta là... Đáng tiếc, không đợi hắn nói ra phía sau lời nói, kiếm kia mang đã hạ xuống. Kia ác liệt ánh sáng như xé hư không, toát ra kiếm khí trực tiếp đem Xích Giả chôn vùi. Trong thời gian ngắn, kia kiếm quang tiêu tan. Nhưng là, ở đó tại chỗ, sớm đã không có Xích Giả bóng người. Một cái thần phủ cảnh tu giả, cứ như vậy trong nháy mắt bị chém. Hô! Trong lúc nhất thời, các tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Này Nam Cung lão tổ, thật là mạnh. Rất nhiều người chấn động trong lòng. Xích chấp sự. Thúc ra. Làm Xích Giả bị chạm Thiên Yêu Cốc người càng là bi thiết. Đồng thời, mọi người đều câm như hến, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng Nam Cung Đằng lúc mặt tràn đầy sợ hãi. Mà lúc này, Nam Cung Đằng mâu quang cấp động, lại phong tỏa một người. Người kia, chính là Ngưu Vân Phi. Nhất thời, Ngưu Vân Phi cảm giác mình tâm đảm sắp nứt, kia phía sau mồ hôi lạnh đầm địa. Ngay cả thần phủ cảnh tu giả đều bị giết, hắn lại nên làm như thế nào? Phải biết, kia Xích Giả nhưng là Xích Viêm Địa Long nhất mạch đệ tử, ở trên trời yêu trong cốc, cũng coi là một tiểu nhân vật ta. Nhưng là, ở Nam Cung Đằng trước mặt, nhưng ngay cả nói hơn một câu cơ hội cũng không có liền bị giết. Mới vừa rồi, chính là ngươi phải đi giết Khương thị tộc nhân chứ? Nam Cung Đằng mặt đầy lãnh đạm nói. Lúc này hắn, lạnh lùng thiết huyết, để cho người nhìn mà sợ. Ta bị Nam Cung Đằng như thế nhìn chằm chằm, Ngưu Vân Phi mặt đầy kinh hoàng. Này Khương thị, giết tộc nhân ta, cho nên ta mới có thể nếu muốn báo thù a. Hắn nghĩ tưởng rất nhiều lời, cuối cùng chỉ đành phải nói như thế. Này Nam Sơn Ngưu thị, một cái tiên thiên cảnh đệ tử, lớn ta vẫn chỉ là thối thể cảnh Khương thần tộc đệ, không muốn bị Khương thần tộc đệ hết sức xuất thủ, đem đánh gục, mới sẽ đưa tới cuộc phong ba này, mong rằng tiền bối làm chủ, Khương thần tộc đệ mấy năm qua này, có thể là cho tới bây giờ không có chủ động phạm nhân a. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, Khương Phong cao giọng nói. Này Ngưu Vân Phi nói tới chuyện cũ, để cho trong lòng của hắn tức giận. Nếu không phải Khương thần thiên phú dị bẩm, một lần kia, liền bị Ngưu Vũ tưởng phế a. Nói tới chuyện này, Khương Viễn Sơn cũng là không khỏi thật sâu thở dài. Nếu không phải Khương thị suy sụp, Khương thần Hà Chí Vu bị người như thế khi dễ. Chương 78, ngang ngược lao tổ. Không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn cố sự, xem ra Thiên Nguyên thành Khương thị đệ tử năm gần đây trải qua cũng chưa ra hình dáng gì a. Nghe vậy, Nam Cung Đằng cũng là không khỏi khẽ to mày, trong lòng có chút cảm khái, năm đó hắn rơi vào Thiên Nguyên lúc, Thiên Nguyên tổ địa còn có rất nhiều cường giả. Khi đó, bên ngoài Khương thị cũng coi như cường thịnh, là trời huyên quận chi chủ. Có thể chỉ là 400 năm, Khương thị liền luân lạc đến đây. Như vậy, sẽ để cho lão phu là Khương thị tẫn điểm lực đi. Ở hít thật sâu một cái sau, Nam Cung Đằng kia mâu quang mạnh mẽ ngưng. Một cổ cường đại khí thế, đống từ trên người hắn tán phát ra. Điều này làm cho các tộc tu giả trong lòng đều là giật mình. Cho dù là Tô Tam gia cũng như mày, lộ ra mặt đầy kiên kỵ. Lấn Khương thị đệ tử người, sắt vô xá. Rồi sau đó kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm lời nói, liền từ Nam Cung Đằng trước kia bên trong vang vọng ra. Làm lời này hạ xuống, Nam Cung Đằng bàn tay kia mạnh mẽ lần, tiện lợi vô ích về phía trước Ngưu Vân Phi một trưởng vô quá khứ. Hô! Bàn tay này đánh tới, lòng bàn tay quang văn nở rộ, hóa thành từng đạo kiếm khí, hướng về kia Ngưu Vân Phi cuốn đi. Không làm kiếm khí kia lật mà xuống, Ngưu Vân Phi kêu lên. Đáng tiếc, hắn thanh âm này mới vang lên mà thôi liền hơi ngừng. Rồi sau đó, bàn tay kia chính giữa tóe phát ra kiếm khí trực tiếp đem Ngưu Vân Phi chôn vùi. Sau một khắc, Nam Cung Đằng bàn tay vừa thu lại, kiếm khí kia nội liễm. Nhưng là, mới vừa rồi kia tản mát ra khí thế lại để cho được các tộc tu giả cũng kinh hồn bạt vía. Chính là Thần Hỏa Cung Chu Vận Đạt cũng là trong lòng run lên. Không hổ là Nam vực đỉnh cấp cường giả một trong. Tử Tiêu Sơn Tử Nguyên Sơn nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở bên cạnh câm như hến. Đối mặt Nam Cung Đằng loại này cấp bậc cường giả, bọn họ ngay cả cũng động cũng không dám động một cái. Ngày đó yêu cốc tu giả trận to hai mắt, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng qua là, lúc này bọn họ ngay cả bi thiết cũng không dám. Tựa hồ, mọi người rất sợ Nam Cung Đằng một cái mất hứng, liền muốn sẽ xuất thủ. Mới vừa rồi Nam Cung Đằng một câu kia, lấn Khương thị đệ tử người, sắt vô xá lời nói như cũ chấn nhiếp bọn họ tâm linh. Ngưu Vân Phi cũng bị giết. Khương thị đệ tử giật mình trong lòng, tất cả cảm giác vô cùng phân chấn. Này Nam Cung lão tổ thật là ngang ngược a. Khương Húc hít thật sâu một cái, lúc này hắn cảm giác vô cùng cao hứng. Mới vừa rồi, Thiên Yêu Cốc người xuất thủ, coi Khương thị người làm kiến hôi. Này Ngưu Vân Phi càng muốn làm kia đao phủ, diệt Khương thị nhất tộc. Bây giờ, hắn rốt cuộc bị giết. Khương thị tu giả cảm giác tựa như ảo mộng. Ngay cả Khương Viễn Sơn cũng hít thật sâu một cái, lão kia mắt chính giữa lóe lên lệ quang. Đây là mừng đến chảy nước mắt. Người lao tổ này, ngược lại ngang ngược. Mà lúc này, Tô Huyền Giao đều không khỏi hít thật sâu một cái. Nam Cung Đằng xuất thủ bá chủ khí để cho nàng cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Đồng thời, nàng không khỏi nhìn hướng cha mình. Nếu là mình phụ thân có thể như thế ngang ngược, thật là tốt biết bao hả. Đáng tiếc. Mới vừa rồi, còn có ai sẽ đối Khương thị đệ tử xuất thủ? Ở đem Ngưu Vân Phi chu diệt sau, Nam Cung Đằng mâu quang động một cái, ở các tộc thật sâu quét qua. Khi này mâu quang quét qua, ngũ đại thế lực tu giả toàn bộ sợ hết hồn hết vía, mắt lộ vẻ sợ hãi. Đặc biệt là Thần Hỏa Cung Chu Vận Đạt. Trước hắn chính là đã cho Tô thị áp lực, để cho Tô Tam gia buông tay a. Ha ha, Nam Cung tiền bối, chúng ta lần này đều là bị dị tượng kia hấp dẫn, mới có thể tới đây, tuyệt không phải cố ý cùng Khương thị là địch a. Thử Nguyên Sơn Nhân liền vội vàng cười nói. Không sai, chúng ta không biết Nam Cung tiền bối ở chỗ này, nếu là biết, nhất định sẽ không trước tới quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi. Chu Vận Đạt liền vội vàng nói. Không quản các ngươi lúc trước có ý kiến gì, bắt đầu từ hôm nay, ai nếu dám lấn Khương thị, chính là đối địch với bổn tọa, như vậy, bổn tọa đem sát vô xá. Đương nhiên, nếu là có người hoài nghi bổn tọa quyết tâm, đại khả thử một chút. Nam Cung Đằng mâu quang cấp động, nhàn nhạt ở trên những người này quét qua. Cái kia lạnh giá lời nói, tràn đầy không thể nghi ngờ khí thế. Dạ, dạ. Nhất thời, các tộc tu giả gật đầu liên tục, rất sợ chọc giận người lao tổ này. Tổ Tam gia chính là yên lặng không nói, sự tình phát triển, hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Thấy vậy, Nam Cung Đằng mâu quang cấp động, ở nhìn liếc mắt phía dưới Khương Thần sau, bàn tay phất một cái, đem cùng Tô Huyền Giao cuốn vào bay trên đỏ. Đa tạ thúc tổ xuất thủ tương trợ. Làm thân thể rơi tại thuyền bay thượng, Khương Thần chính là không người nói cảm ơn. Nam Cung Đằng bạch Khương Thần liếc mắt, chợt tảo về phía trước các tộc tu giả, ý hữu sở chỉ nói, đây chính là Khương đạo nguyên lão quỷ kia nói phiền toái nhỏ chứ. Ha ha, đúng vậy. Khương Thần cười hắc hắc, đạo, lấy thúc tổ địa vị, chút chuyện nhỏ này, tự nhiên không coi vào đâu phiền toái. Người cái tên này, cũng học được nịnh nọt, bất quá ngươi yên tâm, nhà ngươi lão tổ lại đưa ngươi giao cho lão phu, lão phu tự mình thật tốt che chở ngươi. Nam Cung Đằng vuốt râu, nói, và lại, lão phu cũng coi là nửa Khương thị đệ tử, chút chuyện này, ngược lại cũng không coi vào đâu. Ha ha, hay lại là thúc tổ lợi hại. Khương Thần cười nói, người cái tên này, ngược lại có vài phần có phúc, lại có như vậy một người hồng nhan tri kỷ. Nam Cung Đằng khẽ gật đầu, chợt nhìn hướng Tô Huyền Giao. Tay hắn vuốt râu dài, trong con ngươi có mấy phần hâm mộ. Mới vừa rồi, ở Khương Thần từ hố to chính giữa bay ra lúc, hắn cũng đã đến. Chẳng qua là, ngại vì Tô Huyền Giao nhảy xuống, cùng với chân tình tỏ tình, Nam Cung Đằng chính là không gấp đi ra. Liên nhìn thấy Tô Huyền Giao như vậy quyết ý muốn cùng Khương Thần sống chết có nhau dáng vẻ sau, chính là Nam Cung Đằng cũng theo đó sinh lòng cảm khái. Người sống một đời, vừa có thể gặp phải mấy cái như vậy nữ tử. Tiền bối khen lầm. Thấy Nam Cung Đằng khen, Tô Huyền Giao doanh doanh cười một tiếng. Đồng thời trong lòng nàng hồ nghi vô cùng, Khương Thần là lúc nào nhận biết này Nam Cung tiền bối. Bất quá, từ mới vừa rồi trong lời nói ý tứ đến xem, tựa hồ lao nhân này cùng Khương Thị có không cạn giao tình. Như thế, nàng cũng vì Khương Thần cảm thấy cao hứng. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi ánh mắt cực tốt, lại vừa ý tiểu thần tử. Sau này ngươi lão kia cha sẽ hối hận, cái gì đó, Chu vô mệnh, hay lại là Ngưu vô mệnh, một nhóm nguồn ngang ra hỏa thôi, là thứ gì, xứng sao cùng tiểu thần tử như nhau. Nam Cung Đằng tay vướt râu dài, nói. Nhìn giọng điệu này, hắn căn bản cũng không có đem thần hỏa cung đương thời nhân kiệt coi ra gì. Một nhóm nguồn ngang ra hỏa. Nghe Nam Cung Đằng nói đến, Tô Huyền Giao mặt đầy kinh ngạc. Người lao tổ này, cứ như vậy coi trọng Khương Thần sao. Trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng. Nhìn Nam Cung Đằng giọng nói kia, hoàn toàn là không đem Chu vô mệnh coi ra gì a. Đây nếu là bực nào kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mới có thể như thế không nhìn thần hỏa cung nhân kia ta. Bất quá, vừa nghĩ tới Khương Thần các loại thủ đoạn, Tô Huyền Giao trong lòng động một cái, không khỏi cũng nhiều mấy phần mong đợi. Hắc hắc, như vậy, sau này còn phải gần trước bối nhiều hơn che chở nhà ta Khương Thần nha. Tô Huyền Giao doanh doanh cười một tiếng, hướng Nam Cung Đằng không người thi lễ. Lúc này nàng cũng vì Khương Thần cao hứng. Nếu là Khương Thần có này láo che chở, hắn sau này đường, cũng liền dễ đi nhiều. Ngươi nha đầu này, ngược lại miệng ngọt. Nghe vậy, Nam Cung Đằng cười một tiếng, chợt nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, chỉ cần lao phu ở, sẽ tự che chở tiểu tử này, ngươi lại khả dựa theo chính mình ý tứ sống, không cần đi thông ra. Nói lúc, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Tô Tam gia. Cái này làm cho Tô Tam gia chân mày giật mình trong lòng. Mặc dù hắn là Tô thị cháu ruột, nhưng là, đối mặt nhân vật như vậy, cũng là không dám càng rỡ. Đồng thời, hắn cũng không muốn cùng với giao thiệp với. Ngươi, Tô Tam. Nam Cung Đằng mâu quang đông lại một cái, hướng Tô Tam gia mở miệng. Vạn bối Tô Trường Thanh, chính là Tô thị tộc trưởng chi tôn. Thấy Nam Cung Đằng mở miệng, Tô Trường Thanh không thể không bước mà ra, có chút không người nói. Chương 79, 5 năm bên trong, tất đến cửa cầu hôn. Bổn tọa chẳng cần biết ngươi là ai, nha đầu này, lão phu nhìn cũng không tệ lắm, ngược lại xứng với ta đây cháu trai. Hôm nay, lão phu lời nói liền để ở chỗ này, nếu là ngươi môn dám cưỡng ép để cho nha đầu này cùng người thông gia, lão phu liền đem tự mình thượng ngươi Tô thị, đi vì nàng làm chủ. Tô Tam, ngươi nghe rõ sao? Nam Cung Đằng chắp hai tay sau lưng, quan sát Tô Trường Thanh, từng chữ từng câu nói, nói xong lời cuối cùng, còn mang theo mấy phần ý uy hiếp. Hắn này ngang ngược dáng vẻ, làm cho các tộc tu giả đều không khỏi cắn lưỡi. Tô Tam gia giàu gì cũng là Tô thị tộc trưởng chi tôn a. Nhưng là, bây giờ ở Nam Cung Đằng trước mặt, giống như một cái ca sấp trong tiểu hoa hoa, căn bản cũng không có bị hắn coi ra gì. Chẳng qua là mọi người vừa nghĩ tới Nam Cung Đằng thân phận sau, cũng liền thư thái. Dù sao, đây chính là có thể cùng Tô thị đỉnh cấp cường giả tranh phong nhân vật, vốn là nên nhìn xuống bát phương. Lúc này, Tô Tam gia kia mí mắt khích động, hắn con ngươi sâu bên trong, có chút lửa giận hiện lên. Phải biết, hắn cũng là một cái nhân vật, cực ít có người dám như vậy khinh miệt hắn. Nhưng lúc này, Nam Cung Đằng lại đưa hắn trở thành một cái miêu cầu, hắn làm sao có thể không giận. Bất quá, đang nghĩ đến Nam Cung Đằng thủ đoạn sau, Tô Tam gia hít thật sâu một cái, liền đem trong con ngươi lửa giận một chút xíu áp chế xuống. Nam Cung thúc tổ nói phải, ta Tô thị đương nhiên sẽ không cưỡng ép để cho Huyền Giao cùng người thông gia, bất quá, ta Tô thị cũng là một cái truyền thừa vạn tái đại tộc, tổ tiên ra khỏi thần linh, có thể không phải người bình thường có thể cưới ta Tô thị con gái, này Khương công tử mặc dù là tiền bối người, nhưng hắn tự thân căn cơ quá mỏng, chỉ sợ còn không cách nào làm ta Tô thị con rể. Ở đem kia lửa giận trong lòng áp chế xuống sau, Tô Tam gia không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói: "Ngươi là nói ta đây cháu trai không cách nào làm người Tô thị con rể lạc?" Nghe vậy, Nam Cung Đằng mâu quang đông lại một cái, hơi lộ ra không vui. Này Khương thần vốn là xác thực là một thiên tài, đáng tiếc, hắn tiên thiên vũ hồn bị đoạt, khởi bước lại trễ, cho dù có tiền bối thương yêu, nhưng là, hắn tu vi quá thấp nhiều chút, bây giờ hắn cái tuổi này nhân kiệt, cũng sớm đã là nguyên anh cảnh, thậm chí là thần phụ cảnh, hắn muốn cùng Nam Vực, thậm chí còn cổ huyền giới đồng bối thiên tài tranh phong, khó khăn. Tô Tam gia lắc đầu một cái nói, mà ta Tô thị con rể, thế nào cũng phải ở Nam Vực nêu cao tên tuổi, lực áp cùng thời. Tô Mô cũng không cần yêu cầu hắn có thể bước vào tiền tam, ít nhất cũng phải đứng vào Nam Vực 5 vị trí đầu chứ. Tô Tam gia từ tốn nói, bài vị 5 vị trí đầu. Nghe vậy, Khương thị tu giả khẽ to mày. Bọn họ đang vì Khương thần lo lắng. Này Tô Tam gia lời nói, rõ ràng cho thấy ở gây khó khăn Khương thần. Phải biết, ở Nam Vực, đương thời thiên tài không ít. Như thần hỏa cung Chu Vô Mệnh, Tử Tiêu Sơn Tím Thiên Ca, còn có Nam Vân Tông cùng với Thiên Yêu Cốc, thậm chí còn Tô Thị, đều có đương thời nhân kiệt tồn tại. Những người này, đều là thức tỉnh tiên thiên vũ hồn thiên chi kiêu tử. Không có tiên thiên vũ hồn, muốn xâm nhập 5 vị trí đầu, quá khó khăn, quá khó khăn. Nay Khương thần mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là, xâm nhập 5 vị trí đầu, khó khăn. Tử Thiên Hành mâu quang chợt lóe, thấp giọng nói. Không sai, không nói chúng ta Tử Tiêu Sơn Thiên Ca công tử. Ngày đó yêu cốc mấy người cũng là cực kỳ lợi hại, Khương thần nghi tưởng xâm nhập 5 vị trí đầu, ít ỏi khả năng. Bên cạnh Tử Tiêu Sơn tu giả phụ hòa nói, nay Khương thần mặc dù có Nam Cung lão tổ che chở, nhưng là hắn và Thiên Yêu Cốc kết làm tử thủ, sau này có thể hay không lớn lên cũng không nhất định. Thần Hỏa Cung tu giả nói nhỏ, liền hắn cũng muốn cưới Huyền Giao tiểu thư. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương thần vị lai đường, tất nhiên cực kỳ chật vật. Dù sao, Nam Cung đẳng có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại không thể lúc nào cũng che chở hắn. Nhưng là, một cái tu giả, nghi tưởng muốn lớn lên, liền khó tránh khỏi đi lịch luyện. Mà đi ra ngoài lịch luyện, kia sinh tử, coi như khó nói. Cho nên những người này cũng không cho là Khương thần hữu cơ sẽ trưởng thành, hoặc là xâm nhập Nam Vực trẻ tuổi 5 vị trí đầu. Tiểu thân tử, người ta nói, ngươi nghĩ làm Tô gia con rể, nhưng là ít nhất cũng phải ở Nam Vực thế hệ trẻ xâm nhập 5 vị trí đầu mới được a. Mà lúc này, Nam Cung Đằng mâu quang chợt lóe, cười híp mắt nhìn hướng Khương thần, nói, ngươi có thể có lòng tin xông vào này Nam Vực cùng thời 5 vị trí đầu. Nhờ thúc tổ che chở, Khương thần tự sẽ cố gắng tu luyện, chớ nói 5 vị trí đầu, nếu không thể xông vào tiền tam, Khương thần đều đưa không còn mặt mũi đối với thúc tổ ân. Khương thần mâu quang đông lại một cái, hướng Nam Cung Đằng chắp tay, đạo. Không sai, chẳng qua là chí khí còn nhỏ giờ, ngươi nếu là lao phu nhân, cạnh tranh cái gì tiền tam? Muốn cạnh tranh liền tranh đoạt số 1. Sau đó càn quét cổ huyền giới cùng thời thiên tài, nếu không phải có thể, sau này ngươi và này Tô gia tiểu nha đầu sự tình, lão phu cũng sẽ không quản. Nghe vậy, Nam Cung Đằng đầu tiên là khen một câu, chợt dựng râu chấn mắt, dày một câu, chê Khương thần chí khí quá nhỏ. Số 1. Nghe vậy, các tộc tu giả cũng sững sốt. Rất nhiều người trố mắt nhìn nhau, đang hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Thúc tổ dạy rất đúng, Khương thần định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ Nam Vực số 1. Bị Nam Cung Đằng dày một câu, Khương thần nghiêm túc nói. Cái gì? Tranh thủ Nam Vực số 1. Nay Khương thần, còn thật sự coi chính mình năng lực ép cùng thời. Người này, ai cho hắn dũng khí, lại dám khẩu xuất cùng nôn. Làm Khương thần lời này sau khi rơi xuống, các tộc những thứ kia mới vừa rồi còn ở chỗ mắt nhìn nhau tu giả từng cái trong lòng giận hô, nhìn hướng Khương thần thì, giống như nhìn một kẻ ngu, dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Được, không tệ, như thế, mới giống như là một người đàn ông mà. Chẳng qua là, Nam Cung Đằng nhưng là nghiêm túc một chút gật đầu. Điên, lão nhân này cùng Khương Thần cũng điên, thật sự cho rằng Nam Vực đầu tiên là người xấu sao. Thấy vậy, rất nhiều người trong lòng oán thầm, cho là Nam Cung Đằng cùng Khương Thần cũng điên, chớ nói Nam Vực số 1, chính là trước 10 đều là nhân trung chi long, trước đó 5 tu giả, vị lai nhất định trở thành một phương hào hùng. Về phần tiền tam nhân vật, đây chính là đủ để ở cổ huyền giới xưng hùng tồn tại a. Đệ nhất, loại nhân vật này, một khi lớn lên, phải là nhất phương cự kình, có thể uy chấn ngàn năm. Đương nhiên, mặc dù những người này có lòng khinh bỉ, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Tô Tam gia cũng là mặt đầy không nói gì. Hai người này, không khỏi cũng quá tự tin chứ. Phải biết, Thần Hỏa Cung Chu Vô Mệnh, Tử Tiêu Sơn Tím Thiên Ca, không khỏi là ngàn năm khó gặp nhân kiệt. Liên la bọn hắn Tô Thị, cũng có một thiên tài thức tỉnh tiên thiên vũ hồn, không phải người thường có thể so với. Nhưng là, này Khương Thần tiến vào nghỉ tưởng lực gáp cùng thời. Các tộc tu giả mâu quang quái dị, nhìn kẻ ngu như thế nhìn Khương Thần. Chỉ thấy được Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng Tô Tam gia, nói năng có khí phách nói, Tô Tam thúc, ta Khương Thần, lúc này xác thực tu vi hơi thấp, nhưng là, sĩ biệt tam nhật làm quát mục đối đãi, trong vòng 3 năm, ta Khương Thần ắt sẽ ở Nam Vực nêu cao tên tuổi, trong vòng 5 năm, ta muốn lực gáp Nam Vực cùng thời, trong lúc này, xin Tam thúc chớ muốn mạnh mẽ để cho Huyền Giao cùng người thông gia, trong vòng 5 năm, ta tất thượng Tô Thị cầu hôn, đón dâu Huyền Giao. Ha ha, trong vòng 3 năm ở Nam Vực nêu cao tên tuổi, trong vòng 5 năm lực gáp cùng thời. Được, 5 năm này, Tô Mâu ngay tại Tô Thị chờ ngươi đến cửa cầu hôn, chẳng qua là, nếu qua 5 năm, ngươi còn không có lực gáp Nam Vực cùng thời. Như vậy, sau này ngươi cũng đừng đang dây dưa nhà ta Huyền Giao, ta Tô trưởng thành con gái, không phải là người xấu có thể leo. Nghe vậy, Tô Tam gia lên tiếng mà cười, rồi sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, mang theo mấy phần nguội lạnh ánh sáng nhìn hướng Khương Thần. Ý kia, rất rõ ràng, nếu là Khương Thần không năng lực ép cùng thời, như vậy, cũng đừng nghĩ cưới Huyền Giao. Chương 80, ước định. Trong vòng 5 năm, vãn bối sẽ tự tới cửa rước dâu. Khương Thần nói năng có khí phách nói. Được, chớ nói ngươi lực gáp Nam Vực cùng thời, coi như ngươi năng lực ở đương thời xông vào tiền tam, Tô Mỗ đều đưa với Tô Thị 800 dặm bên ngoài nên ngươi vào ta Tô Thị. Bất quá, ngươi nếu cho là lấy được một người linh đỉnh truyền thừa, liền có thể lực gáp cùng thời lời nói, liền muốn được quá đơn giản, Nam Vực ngũ đại thế lực không người nào là truyền thừa vào năm. Kia chính giữa nhân kiệt, như thế nào một mình ngươi bị đoạt tiên thiên vũ hồn người có thể so với. Tô Tam gia lên tiếng mà cười, hắn căn bản cũng không có đem Khương Thần nhìn ở trong mắt. Một cái bị đoạt tiên thiên vũ hồn thiếu niên, làm sao có thể cùng những thứ kia nắm giữ tiên thiên vũ hồn nhân kiệt như nhau. Coi như hắn có Nam Cung Đằng che chở thì như thế nào. Một người, có thể hay không lớn lên, dựa vào hay lại là tự thân. Nay cũng không cần Tam thúc lao tâm, thời gian, tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy. Khương Thần rất có lòng tin nói. Được, như vậy, sẽ để cho thời gian để chứng minh hết thảy các thứ này đi. Tô Tam gia cười một tiếng. Hắn thấy, Khương Thần muốn lực gáp cùng thời, quá khó khăn, quá khó khăn. Huống chi, Khương Thần còn đắc tội nhiều người như vậy. Những người này, sẽ để cho hắn lớn lên sao? Chu Vô Mệnh, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hiển nhiên, hết thảy các thứ này, cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ, thiếu niên này, thật sẽ quật khởi. Chẳng qua là, bên cạnh Tô Ma Ma nhưng là không khỏi giật mình trong lòng. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng có một loại dự cảm. Thiếu niên trước mắt, có lẽ thật sẽ trở thành một viên ngôi sao chói mắt, thiểm thước ở Nam Vực không trung. Khương Thần mở miệng, cùng Tô Trường Thanh quyết định 5 năm ước hẹn. 5 năm. Ẩn Vân Phi trên đỏ, Tô Huyền Giao không khỏi hít thật sâu một cái. Nàng biết, 5 năm này, đúng là quyết định nàng vị lai 5 năm. Vừa vặn, ta cũng có thể thừa dịp này thời gian 5 năm cố gắng tu luyện. Đồng thời, trong lòng nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu nàng năng lực ép cùng thời, chắc hẳn, Tô Thị người, cũng không dám lại gây khó khăn nàng chứ. Ngươi yên tâm, trong vòng 5 năm, ta tất thượng Tô Thị đường đường chính chính đón dâu ngươi. Khương Thần cầm Tô Huyền Giao tay, nói năng có khí phách nói. Ta chờ ngươi. Tô Huyền Giao chắt động kia lông mi thật dài, ngưng mắt nhìn Khương Thần nói. Khương Thần đã vì nàng ưng thuận lời hứa, nàng lại còn có cái gì thật lo lắng cho đây. Sau lần này, ta đem theo Nam Cung Thúc Tổ đi Nam Vân Tông. Rồi sau đó, Khương Thần có chút bất xá nói. Hắn biết, tiếp theo mấy năm này hắn tất cần cố gắng tu luyện, được rồi gần cùng những thiên chi kiêu tử đó khoảng cách. Ta đem trở về Tô Thị, rồi sau đó đi tộc ta bên trong truyền thừa chi địa, ta cũng phải trở nên mạnh. Khi đó, ngươi nếu không ở, ta tới hộ bộ tộc của ngươi người, lần này, là ta chi qua. Tô Huyền Giao mặt đầy kiên định nói. Đồng thời nàng trong lòng cũng là có mấy phần áy náy. Vốn là, nàng nói qua, Khương thần không có ở đây, Khương thị tộc nhân liền có nàng che chở. Nhưng lúc này đây, Khương thị tộc nhân, thiếu chút nữa bị diệt. Cái này làm cho nàng cảm giác áy náy sau khi cũng là thật sâu biết được thực lực tầm quan trọng. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể khống chế hết thảy. Cho dù là phụ thân nàng cũng không thể sẽ nghĩa vô phản cố giúp nàng. Như vậy, chúng ta đồng thời cố gắng, tranh thủ trở thành cường giả. Khương thần nói. Được. Tô Huyền Giao gật đầu một cái, tâm tình không khỏi làm rung động phân chấn. Ít nhất, nàng lại nhiều cố gắng mục tiêu phấn đấu. Đồng thời, trong tương lai trên đường, nàng cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Ngươi huyết mạch còn chưa đủ đậm đà, mấy ngày nay, ta lại giúp ngươi một cái. Rồi sau đó, Khương thần hướng Tô Huyền Giao nói. Hắn để cho Tô Huyền Giao lưu lại mấy ngày. Tô Huyền Giao gật đầu một cái. Ha ha, Khương công tử là nhân trung chi long, bây giờ lại có Nam Cung lão tổ che chở, sau này tất có thể trở thành Nam vực chi hùng. Tiền bối, chúng ta ở chỗ này lưu trú nhiều ngày, cũng nên trở về phục mệnh, như thế, vạn bối liền xin cáo từ trước. Nhưng vào lúc này, kia thần hỏa cung Chu Vận Đạt cười cười, hướng Nam Cung Đằng không người nói. Không sai, Khương thần công tử có tiền bối chiếu cố, tất có thể ở Nam vực xưng hùng. Chúng ta cũng sẽ không quấy rầy tiền bối, liền xin cáo từ trước. Thử Nguyên Sơn Nhân cũng là liền vội vàng con người. Rồi sau đó, Thiên Yêu Cốc còn lại tu giả cũng liền vội mở miệng, liền cáo từ. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ hiển nhiên là không dám ở nơi đây ở lâu, vạn nhất bị lao quái này một cái tác diệt, thật có thể là cái mất nhiều hơn cái được a. Các ngươi trở về cũng được, bất quá, sau này ai dám tìm Khương thị phiền toái, đừng trách ta vô tình. Nam Cung Đằng cảnh cáo nói. Dạ. Dạ. Chúng ta nhất định nhớ kỹ tiền bối dạy bảo. Nhất thời, các tộc người gật đầu liên tục, chợt lúc đó cáo lui. Tô Tam gia chính là nhìn hướng Tô Huyền Giao. Phụ thân, ta nghĩ rằng qua mấy ngày về lại. Tô Huyền Giao mở miệng. Được, ta chờ ngươi ba ngày. Tô Tam gia nói. Chợt, Tô Tam gia kêu bay liễn chợt lóe, chính là mang theo mọi người bay khỏi khu vực này. Thất thúc tổ. Mà lúc này, Nam Vân Tông tu giả liền vội vàng bay tới Thình An. Thất thúc tổ. Diệp Kiếm Đài cùng với Diệp Kiếm Đàm cũng bay qua, mặt đầy cung kính thỉnh an. Cho dù là bọn họ Diệp thị ở Nam Vân Tông như mặt trời giữa trưa, nhưng cũng không dám lạnh nhạt vị này cường giả. Các ngươi những người này, có từng có người nghĩ tới phải đối phó Khương thị? Nam Cung Đằng nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt mọi người, chính là chất vấn. Không có, chúng ta tuyệt đối không có muốn gây khó khăn Khương thị ý tứ. Không sai, chúng ta lần này cũng chỉ là nghỉ tưởng tới xem một chút ngày này huyền chính giữa có cái gì dị bảo xuất thế. Nếu biết lao tổ ở chỗ này, tuyệt không dám mạo hiểm phạm. Nghe Nam Cung Đằng hỏi đến, Nam Vân Tông tu giả từng cái mặt đầy hết sức lo sợ nói, đặc biệt là kia Diệp Kiếm Đàm, hắn tâm đều phải nhảy ra. Trước hắn đối với Khương thị nhưng là cũng không thế nào khách khí a. Không quản các ngươi trước có ý kiến gì, chẳng qua là, từ đó về sau, ai nếu dám phạm Khương thị, đừng trách bổn tọa vô tình, dù là trưởng môn nhất mạnh người, lao phu vừa làm sát vô xá, bởi vì, này Khương thị, không phải là các ngươi thật sự đắc tội nổi. Cũng không phải ta Nam Vân Tông đắc tội nổi, biết không? Nam Cung Đằng mặt đầy nghiêm nghị nói. Ở lúc trước, mặc dù hắn biết Khương thị rất mạnh, có thể đây chẳng qua là nghe Khương thị tộc lao nói đến. Hết thảy đều là truyền thuyết. Nhưng là, đi ngang qua lần này Thiên Nguyên chuyến đi, thấy cái điều tịch diệt Thiên Long sau, Nam Cung Đằng thật sâu biết được Khương thị mạnh. Chẳng qua là một cái bị đóng chặt khốn Long A. Một cái hô hấp, sẽ để cho hắn không cách nào tự quyết, thủ đoạn như vậy, thần linh bên dưới. Ai có thể với tới chứ? Rất khó tưởng tượng, ở vạn năm trước, Khương thị đã từng cường thịnh tới trình độ nào. Nếu thật như truyền thuyết như vậy, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng thị tộc. Cho nên, Nam Cung Đằng đối với này chuyện, rất là xem trọng. Dạ, là, chúng ta nhất định cần tuân láo tổ dạy bảo. Nghe vậy, chính là lá kia kiếm thai cũng trong lòng run lên, liền vội vàng không người nói. Hắn chính là có thể cảm giác láo tổ giọng chính giữa cương quyết ta. Đây không phải là uy hiếp. Đây là thật cảnh cáo. Nếu có người dám không vâng lời, có lẽ, thật sẽ nên đón thủ đoạn sát máu. Nhất thời, bên cạnh tu giả đều câm như hến, từng cái gật đầu nói phải. Khương thị, thật có kinh khủng như vậy sao? Đồng thời, mọi người nhìn hướng Khương thần thì trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương thị chẳng qua chỉ là một cái đã chán nản thị tộc A. Bọn họ, lại không phải là Nam Vân Tông chọc nổi. Phải biết, bọn họ Nam Vân Tông nội tình hùng hậu, đã truyền thừa vạn năm, ở Nam Vực. Cũng là bá chủ một phương A. Chính là thần hòa cung, thậm chí còn tử Tiêu Sơn đều phải cho bọn hắn mấy phần mặt mỏng. Muốn cái gì dạng thế lực, mới đáng giá để cho bọn họ kiêng kỵ như vậy. Nhìn này Nam Cung lão tổ ý tứ, tựa hồ đang kiêng kỵ Khương thị. Không chỉ là Nam Vân tông người, ngay cả Tô Huyền Giao cũng là trong lòng động một cái. Rất khó tưởng tượng, một cái uy chấn Nam vực đỉnh cấp cường giả, lại sẽ kiêng kỵ như vậy một cái thị tộc. Chương 81, ngưng tụ huyết mạch phương pháp. Phải biết, mới vừa rồi, này Nam Cung Đằng nhưng là không nói lời nào liền trực tiếp diệt Thiên Yêu Cốc một tên thần phủ cảnh tu giả a. Thậm chí, hắn ngay cả xích giả báo thân phần cơ hội cũng không cho. Hiển nhiên, Nam Cung Đằng căn bản là không sợ cùng trời yêu cốc đánh một trận. Nhưng là, hắn lại đối với Khương thị tâm tồn kiên kỵ. Há chẳng phải là nói, Khương thần so với Thiên Yêu Cốc còn cường đại hơn. Nhưng trước mắt Khương thị, rõ ràng đã chán nản cực kỳ a. Mặc dù trong lòng hồ nghi, bất quá Tô Huyền Giao cũng không hỏi nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Khương thị cường đại, tất nhiên tốt nhất. Nếu Khương thị không đủ cường đại, như vậy, nàng đem cố gắng làm cho mình trở nên cường đại, từ đó hiệp trợ Khương thần. Các ngươi nên làm gì đi, bổn tọa đem ở chỗ này lưu lại mấy ngày. Đang cảnh cáo mấy câu Nam Vân Tông tu giả sau, Nam Cung Đằng nói. Phải. Nghe vậy, Nam Vân Tông người liền vội vàng gật đầu xưng phải. Nay Khương thần, thật không biết đi cái gì vận, lại có thể để cho lão tổ như thế che chở. Bên cạnh, Nam Cung Vân kia khỏe mắt liếc qua cấp động, không khỏi âm thầm nhìn hướng Khương thần, ở ánh mắt hắn chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ hâm mộ, hắn là Nam Cung thị con em dòng chính, còn ngừng tụ huyết mạch vũ hồn. Nhưng là, lúc này này Nam Cung lão tổ, nhưng ngay cả liền liếc hắn một cái đều lười phải xem. Đây không phải là Nam Cung thị đệ tử Khương thần, lại có thể đi theo với lão tổ bên người. Điều này có thể không khiến người ta hâm mộ đây. Bất quá, Nam Cung thị đệ tử cũng chỉ được mang theo mặt đầy hâm mộ rời đi. Rồi sau đó, Nam Cung Đằng phi chu rơi xuống đất. Đa tạ tiền bối tương trợ ân. Khương Viễn Sơn mang theo Khương thị tu giả không người nói cảm ơn. Không cần khách khí, lão phu cùng Khương thị có chút sâu xa, nếu gặp, lão phu liền cho các ngươi Thiên Nguyên bảo chính giữa trận pháp sửa đổi một phen, cũng tốt cho các ngươi có ngăn địch lực. Nam Cung Đằng từ tốn nói, lúc này hắn là như vậy biết, Khương đạo nguyên đám người không ra, liền là muốn cho hắn hỗ trợ giải quyết một cái những chuyện này. Lại gặp, hắn thuận tay sẽ làm. Như thế, đa tạ tiền bối. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn trong lòng vui mừng, liền tranh thủ Nam Cung Đằng đón vào Thiên Nguyên bảo chính giữa. Nơi này vốn là có trận pháp, bất quá, lại cần cường giả mới có thể kích động, bây giờ Khương thị cường giả quá ít, trận pháp này cũng trở thành là trưng bày. Như vậy, lao phu thêm một cái trận pháp, dẫn thiên địa núi xung lực, dung nhập vào ngày này Nguyên bảo trong trận pháp, tốt cho các ngươi mượn lực thúc dục trận pháp. Đi tới Thiên Nguyên bảo, Nam Cung Đằng chính là nhìn ra nơi này trận pháp một ít cửa ngõ, rất nhanh, hắn liền nói lên giải quyết phương pháp. Khương thị tu giả nghe xong từng cái cao hứng vô cùng. Sau đó, Nam Cung Đằng bắt đầu là trời Nguyên bảo sửa đổi trận pháp. Về phần Khương thần, hắn chính là cùng Tô Huyền Giao đi tới một nơi trong phòng tu luyện. Khương thần bắt đầu là Tô Huyền Giao tăng lên huyết mạch chi lực. Đăng nhập, choe nụ ạ toại để trái tim đen đú ám đọc chuyện một lúc lâu sau, vũ hồn chi thụ thu hồi. Mà lúc này, Tô Huyền Giao huyết mạch trong cơ thể lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ chút. Nhưng là, vẫn như cũ còn chưa đủ. Huyết mạch nếu không phải đủ viên mãn, sau này liền không cách nào diễn hóa ra hoàn chỉnh huyết mạch thần thông. Dù là hậu thiên tìm hiểu thần thông áo nghĩa, cũng sắp bởi vì huyết mạch chưa đủ mà đưa đến thần thông không đủ viên mãn. Cái này làm cho Khương thần cao mày. Không việc gì, sau này ta đi trong tộc truyền thừa chi địa, nếu là có thể lấy được tổ huyết tẩy tẩy, cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Tô Huyền Giao cười nói. Lời tuy như thế, lại đúng là vẫn còn tràn đầy biến số. Khương thần nhưng là lắc đầu một cái. Chỉ cần có biến số, sẽ không rất hoàn mỹ. Hắn nghi tưởng tìm một cái sách lược vẹn toàn. Lúc này Khương thần trang nghiêm là đem các loại nắm ở trong tay mình. Có biện pháp gì, có thể để cho chính ngươi kích thích huyết mạch chi lực đây. Khương thần lâm vào trầm tư. Ngươi cũng không cần cuốn cuồng. Bên cạnh, Tô Huyền Giao tay vướt tóc dài, tự nhiên cười nói. Lúc này nàng, cũng không nóng nảy. Đối với nàng mà nói, huyết mạch chi lực có thể đạt tới 90% trở lên, đã là thượng thiên ban cho. Mà lúc này, Khương thần tâm thần chìm vào góc vũ hồn chi thụ bên trong. Vũ hồn chi thụ, có 9 cái chi điều ở chập chờn. Bên trong có nhất căn ngưng tụ hàn đạo chi văn, nhất căn ngưng tụ ngự thú chi văn. Còn có một căn, chính là hàm chứa thần bí nói văn. Chính là này căn chi điều lên đường văn, có thể giúp người ngưng luyện huyết mạch chi lực. Ta ngự thú chi văn có thể là cấn tại yêu thú thần hồn thượng, vậy ta đây ngưng huyết chi văn có được hay không là cấn tại bên trong cơ thể. Tâm thần ở nơi này 3 cái chi điều hàng đầu động, đống dưng, Khương thần bên trong hơi động lòng, cả người trở nên hưng phấn, nếu là có thể, kia có thể giải quyết tuyển giao vấn đề a. Ngay sau đó, tâm thần hắn chìm vào kia chi điều bên trong. Hắn cảm ứng phía trên ngưng huyết chi văn. Tâm thần ta có thể dung nhập vào những thứ này ngưng huyết chi văn bên trong. Rất nhanh, hắn liền thử, nhìn một chút có thể hay không kích thích chính giữa ngưng huyết chi văn. Ông! Ở Khương Thần tâm thần dưới sự khống chế, kia ngưng huyết chi điều quang văn nở rộ, lập tức có từng đạo huyền diệu đường vân thiểm thước mà ra. Những văn lộ này, chính là ngưng huyết chi văn. Có thể. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng vui mừng, như vậy, ta liền thử một chút, có thể hay không đem này ngưng huyết chi văn lạc ấn tại huyền giao gia thịt huyết mạch bên trong. Nếu là có thể, nàng hoàn toàn có thể chính mình kích thích những thứ này ngưng huyết chi văn, từ đó đi ngưng luyện huyết mạch, tăng lên huyết mạch chi văn. Nghĩ tới đây, Khương Thần liền không kịp chờ đợi đem tâm thần từ trong thức hải thối lui ra. Huyền giao, ta nghĩ rằng đến một cái biện pháp, có lẽ có thể giải quyết ngươi huyết mạch vấn đề. Coi chừng thần từ trong thức hải thối lui ra, Khương Thần liền vội vàng hướng Tô Huyền giao nói. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng hưng phấn. Nếu hết thể đúng như hắn đoán, như vậy, Huyền giao liền rốt cuộc không cần là huyết mạch sự tình lo lắng. Thật sao? Nghe vậy, Tô Huyền giao cũng là vui mừng. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Kia là thế nào biện pháp đâu? Tô Huyền giao chát động kia lông mi thật dài, do hỏi. Chỉ cần ta đem những ngưng huyết đó chi văn lạc ấn ở trên thân thể ngươi, sau này ngươi liền có thể chính mình kích thích những thứ này minh văn. Khương Thần hơi lộ ra hưng phấn nói. Đem ngưng huyết chi văn lạc ấn tại trên người của ta. Tô Huyền giao hơi ngẩn ra, chợt mắt lộ vui mừng, nói, này phương pháp không tệ a. Chẳng qua là, ngươi có thể làm được sao? Nàng có lòng lo âu. Dù sao, minh khắc đạo văn, có thể không phải người bình thường có thể làm được a. Ta phải thử trước một chút. Khương Thần sờ một cái đầu nói. Được. Tô Huyền giao gật đầu, lúc này nàng cười tươi như hoa, lộ ra cực kỳ cao hứng. Nếu Khương Thần thật có thể ở trên người nàng trước mắt ngưng huyết chi văn, như vậy, sau này nàng liền có thể chờ huyết mạch chi văn viên mãn tái ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Như vậy thứ nhất, nàng nói không chừng có thể bằng vào chính mình cố gắng cùng những thứ kia ngưng tụ tiên thiên vũ hồn tu giả tranh phong. Ho khan một cái, ta thử trước một chút có thể hay không ở ngươi bên trong kinh mạch trước mắt huyết mạch chi văn. Khương Thần hơi lộ ra lung tung nói. Bởi vì lúc này hắn cũng không xác định mình liệu có thể làm được. Dù sao, minh khắc đạo văn, đây chính là cường giả mới có thể làm đến sự tình a. Như ở một ít phương diện binh khí minh khắc xuống đạo văn, khiến cho binh khí uy lực gia tăng. Phàm là có thể hay không làm được minh khắc đạo văn người, đều là nhất phương nhân vật, có thể chống lên một cái thị tộc. Không việc gì, ngược lại thử một chút cũng là không sao cả. Tô Huyền giao cười nói. Lúc này nàng trang nghiêm đem Khương Thần trở thành người một nhà, đối với thành bại, cũng không thèm để ý. Chỉ cần Khương Thần trong lòng có nàng, đủ để. Ngay sau đó, Khương Thần thủ trưởng động một cái, cùng Tô Huyền giao thủ trưởng dính vào cùng nhau. Rồi sau đó, hắn thử dẫn động vũ hồn chi thụ chi điều không có vào Tô Huyền giao trong cơ thể, ở nàng trong kinh mạch trước mắt minh văn. Nhưng là, vũ hồn chi thụ đạo văn tiềm thước, Khương Thần có thể đem kích thích ra đã rất khó khăn. Lại muốn đem đạo kia văn không ngừng áp xúc, là gấn tại trong kinh mạch, để cho hắn tâm giác mệt mỏi, rất khó đảm nhiệm. Và lại, kinh mạch vô cùng nhận tính, muốn ở phía trên in dấu xuống tới đạo văn cũng là thật khó. Chương 82, có hiệu quả. Minh khắc đạo văn, quá khó khăn. Mấy lần thử, Khương Thần cuối cùng đều là thất bại. Những ngưng huyết đó chi văn, mới chạm đến Tô Huyền giao kinh mạch liền vỡ nát. Cái này làm cho Khương Thần cau mày. Không được sao? Tô Huyền giao chân mày khẽ động, chợt tự nhiên cười nói, nói, không được cũng không có quan hệ, ta có thể trở thành cường giả. Ở nơi này vũ đạo thế giới, huyết mạch mặc dù rất trọng yếu, nhưng là, cá nhân đối với võ học áo nghĩa cảm ngộ cũng là vô cùng trọng yếu, dù sao, chưa có người nào trời sinh liền đủng có thần thông đại đạo. Chúng ta tổ tiên thần thông, cũng không phải là bằng vào chính mình cố gắng, tìm hiểu mà ra sao. Nàng lộ ra rất khoát đạt. Không gấp, ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Khương Thần cười nói. Tô Huyền giao lời nói xác thực không có sai. Nhưng là, Khương Thần cũng biết, nếu là căn cơ được, vị lai đường tự nhiên sẽ đi càng xa. Cho nên hắn cũng muốn để cho Tô Huyền giao có một cái tốt khởi điểm. Ta đây chờ ngươi nghĩ ra biện pháp. Tô Huyền giao cười một tiếng, nàng liền nhờ đến cái má, ngưng mắt nhìn Khương Thần. Ở cô ấy là khỏe miệng gian, tất cả đều là lộ ra ngọt ngào nụ cười. Ta không cách nào đem kích thích ra ngưng huyết chi văn lạc ấn tại huyền giao trong cơ thể, hết thể các thứ này, cũng là bởi vì ta thần hồn lực quá yếu, nếu là, giảm bớt một cái khâu, có thể hay không thì càng thêm dễ dàng thành công. Chẳng qua là, nên giảm bớt cái nào khâu đây? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần tiết kiệm tiếp theo nhiều chút thần hồn lực, hắn tin tưởng chính mình vẫn có khả năng là huyền giao trước mắt ngưng huyết chi văn. Đem vũ hồn chi điều không có vào huyền giao trong cơ thể, từ đó kích thích huyết mạch chi văn, cái này quá phức tạp, đưa đến ta thần hồn lực ở hao tổn. Khương Thần cẩn thận phân tích, nếu là ta trực tiếp đem vũ hồn chi điều biến hóa ra, không vào trong cơ thể nàng, mà là dùng võ hồn chi điều làm bút, ở trên da thịt nàng trước mắt ngưng huyết chi văn, há chẳng phải là đơn giản hơn. Nghĩ tới đây, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Đúng, ta có thể nắm vũ hồn chi điều làm bút, đồng thời câu thông vũ hồn chi thụ, để cho chính nó tới lạc ấn ngưng huyết minh văn, như vậy ta là có thể tiêu hao cực ít thần hồn lực, từ đó đạt tới trước mắt ngưng huyết chi văn con mắt. Nghĩ tới đây, Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức chìm vào góc, chính là câu thông vũ hồn chi thụ. Nhất thời, vũ hồn chi thụ ở Khương Thần dưới sự khống chế, nhất căn phủ đầy minh văn chi điều dọc theo mà ra, xuất hiện ở bàn tay hắn chính giữa. Huyền Giao, đưa ra tay ngươi. Rồi sau đó, Khương Thần hướng Tô Huyền Giao nói. Tô Huyền Giao mang theo chút kinh ngạc, vươn ngọc thủ. Rồi sau đó Khương Thần đưa nàng kia ống tay áo vuốt đi lên, lộ ra kia trắng non như tuyết cổ tay. Nhất thời, Khương Thần tay cầm vũ hồn chi thụ chi điều, trực tiếp ở Tô Huyền Giao cổ tay trên da thịt bắt đầu minh khắc ngưng huyết chi văn. Tâm thần hắn chìm vào vũ hồn chi thụ thượng, cả người hết sức chăm chú, giống như một cái họa sĩ ở phát họa một bộ mỹ lệ bức họa. Ở tâm thần hắn dưới sự khống chế, vũ hồn chi thụ chi điều thiểm thước có ngưng huyết minh văn bị diễn hóa mà ra. Những thứ này ngưng huyết minh văn lóe ra đến, liền muốn giải tán. Nhưng là Khương Thần tâm thần động một cái, thử khống chế kia minh văn in dấu xuống tới. Bởi vì dùng một phần nhỏ một ít thần hồn lực đem vũ hồn chi điều không có vào huyền giao trong cơ thể, khiến cho Khương Thần tâm thần có thể tốt hơn ngưng tụ ở một chút. Như vậy, kia vũ hồn minh văn lại không có giải tán mở. Ngưng. Ở Khương Thần hết sức chăm chú bên dưới, kia vũ hồn minh văn chợt lóe, chính là rơi vào Tô Huyền Giao trên da thịt. Tâm thần hắn động một cái, muốn mạnh mẽ đem in dấu xuống tới. Làm kia minh văn lúc rơi xuống, Tô Huyền Giao có thể cảm giác được rõ ràng. Không nên phản kháng, lấy tâm thần cảm ứng, thử tiếp nạp dung hợp. Khương Thần mở miệng nói. Ừ. Tô Huyền Giao gật đầu. Nàng cũng đang thử đem tâm thần dung nhập vào kia ngưng huyết chi văn. Nhất thời, không có bài xích, ngược lại hữu dung nạp chi ý, kia ngưng huyết chi văn lại bắt đầu dung nhập vào Tô Huyền Giao da thịt bên trong. Đợi đến Khương Thần có thể cảm giác được này ngưng huyết minh văn nội hàm ngậm một tia Tô Huyền Giao tâm thần sau, tâm thần hắn mới từ từ thối lui ra. Làm tâm thần hắn thối lui ra sau, kia ngưng huyết minh văn lại cũng không có tiêu tan, hóa thành một cái huyền diệu đạo văn, cứ như vậy là cấn vũ thượng. Thành công. Ở thấy kia minh văn thành công lạc ấn tại Tô Huyền Giao trên da thịt sau, Khương Thần trong lòng vui mừng. Thiếu một cái khâu, kia tiết kiệm lên đồng hồn chi lực trang nghiêm để cho hắn có thể tốt hơn khống chế kia ngưng huyết chi văn. Huyền Giao, ngươi thử một chút, nhìn một chút có thể hay không kích thích này ngưng huyết minh văn. Rồi sau đó, Khương Thần mang theo mấy phần hưng phấn, nói. Ừ. Tô Huyền Giao gật đầu liên tục. Chật, nàng tâm thần thử đi kích động kia ngưng huyết minh văn. Ông. Ở Tô Huyền Giao tâm thần xúc dưới tóc, kia ngưng huyết minh văn toát ra tia sáng chói mắt. Một cổ huyền diệu lực lượng cũng là rót vào nàng trong mạch máu. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình huyết mạch chi lực đang lan lộn. Loại cảm giác đó, cùng ban đầu vũ hồn chi điều không có vào nàng trong mạch máu cực kỳ tương tự. Chẳng qua là uy lực kia hơi có chút yếu bớt ta. Nhưng là, nàng có thể cảm giác được rõ ràng trung tướng kia ẩn giấu huyết mạch kích thích ra hiệu quả. Có hiệu quả. Nhất thời, Tô Huyền Giao có chút hưng phấn nói. Nếu là có hiệu quả, cho dù có thật sự yếu bớt, cũng là chuyện tốt. Dù sao, nếu huyết mạch chi văn ở trong người, nàng có thể thời gian dài kích thích, hoàn toàn có thể dùng thời gian đổi tốc độ A. Hữu hiệu lời nói, như vậy, ta liền cho ngươi toàn thân minh khắc thượng những thứ này ngưng huyết chi văn, như vậy thứ nhất, ngươi cũng là có thể chính mình đem huyết mạch ngưng tụ đến viên mãn. Khương Thần mang theo mấy phần hương phần nói, nếu là như vậy, Tô Huyền Giao cũng có cơ hội ngưng tụ không danh vũ hồn, kia tiềm lực cũng chưa hẳn không thể cùng thức tỉnh tiên thiên vũ hồn tu giả có thể so với. Ừ. Tô Huyền Giao nặng nề gật đầu một cái, lúc này trong lòng nàng vô cùng cao hứng. Không danh vũ hồn. Đây chính là vô số tu giả tha thiết ước mơ vũ hồn A. Nhưng là, mong muốn huyết mạch ngưng tụ đến trình độ này, quá khó khăn, quá khó khăn. Cho dù là phụ thân nàng cũng không có đạt tới cấp bậc này. Nếu là nàng có thể đạt tới cấp bậc này, sau này ở Tô Thị địa vị, lại có mấy người có thể so với. Khi đó, Tô Thị muốn để cho nàng đi thông gia, cũng phải cân nhắc một chút nàng ý tưởng. Bất quá, nếu cho ngươi toàn thân minh khắc ngưng huyết chi văn, chỉ sợ có chút không có phương tiện. Ở hơi hưng phấn sau, Khương Thần mặt đầy lúng túng nói. Minh khắc ngưng huyết chi văn, yêu cầu đó quá cao. Yêu cầu cùng người ra thịt, đạt tới một cái cực kỳ phù hợp trình độ. Cũng cần đối phương tâm thần phối hợp. Những thứ này cũng thiếu một thứ cũng không được. Nếu có quần áo ngăn trở, nghi tưởng muốn thành công minh khắc ra, quá khó khăn. Ít nhất không phải là lúc này Khương Thần có thể làm được. Cũng có trước kinh nghiệm, Tô Huyền Giao cũng là biết minh khắc này ngưng huyết chi văn chật vật. Chẳng qua là, nàng vừa nghĩ tới kia lung túng cảnh tượng, chính là không khỏi gò má đỏ ửng. Rồi sau đó, nàng mâu quang cấp động, âm thầm nhìn hướng Khương Thần. Đây là một cái để cho nàng trở nên cảm mến, nguyện ý cùng với đồng sinh cộng tử nam nhân. Đồng thời, người đàn ông này cũng nguyện ý vì nàng mà cố gắng phấn đấu. Đối mặt như vậy một người nam nhân, nàng lại có cái gì tốt cố kỵ đây? Ở hơi trầm ngâm sau, Tô Huyền Giao đôi môi khẽ nhấp, chính là chát động kia lông mi thật dài nói, đến đây đi, bất quá, ngươi được sẽ đối tỷ tỷ phụ trách nha. Làm lời nói hạ xuống, nàng bên thai cũng mắc cỡ đỏ bừng. Chương 83, ly biệt. Hắc hắc, Huyền Giao tỷ tỷ như vậy tuyệt đại giai nhân, ta nhưng là chỉ mong nghỉ tưởng phải phụ trách đây. Khương Thần cười hắc hắc. Tô Huyền Giao, không chỉ cho phép dịch tuyệt thế. Trọng yếu là, nàng trọng tình trọng nghĩa, lại có trách nhiệm, như cô gái này, có thể gặp phải, đơn giản là Khương Thần có phúc. Hắn lúc này nghĩ đến, như cũ cảm giác tựa như ảo mộng.